Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961. Thiên Phật Sườn Núi tụ tập võ giả rất nhiều, đến từ các đại môn phái, gia tộc, nhưng cũng không có người đứng ra quản cái này nhàn sự. Vừa đến, song phương bên nào cũng cho là mình phải, không có ai biết chân tướng. Thứ hai, Hải Ma Môn là cửu môn bên trong thần bí nhất môn phái, Hải Ma Môn Hải Thiên nhất tuyến đao trận. Càng là cho đến tận này giới võ giả còn lưu truyền tới nay hoàn thiện nhất trận pháp. Truyền ngôn, Hải Ma Môn tổ tiên từng sử xuất mạnh nhất phiên bản Hải Thiên nhất tuyến đao trận, bổ sóng trảm biến, phá vỡ vùng biến, kinh thiên động địa. Bây giờ đạo này ngoài ý muốn thanh âm, lập tức dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Ai dám Hải Ma Môn nhàn sự? Chẳng lẽ là ngũ phái cường giả cũng đến? Hắn vừa mới tự giới thiệu nói tên gọi là gì? Ta không có nghe rõ. Tự như là ngọn gió nào đi, ta cũng không nghe rõ. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói, La Phong giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng đi đến Bạch Tử Bằng trước mặt, nhẹ mỉm cười một cái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Bạch Tử Bằng thần sắc lóe qua trở nên kích động. La Phong tên, vang vọng giới võ giả. Nhưng rất nhiều người đều là chỉ nghe tên, không gặp người. Bạch Tử Bằng đương nhiên biết rõ trước mắt cái tuổi này so với chính mình còn thanh niên người. Là kinh khủng bực nào tồn tại. Bạch Tử Bằng há to miệng, lại không biết cái kia xưng hô như thế nào La Phong. Hắn vốn nên là Cổ Y Môn trưởng môn nhân, có thể nhưng bởi vì Cổ Y Môn một số người bài xích mà từ bỏ trưởng môn nhân vị trí. Mà lại, hắn trả cùng sư phụ mình, xưng huynh gọi đệ. La. Sư thúc. Hồi lâu, Bạch Tử Bằng cuối cùng là biệt xuất đến một cái xưng hô. Một bên Dương Vân Phỉ không khỏi khẽ giật mình. Người trẻ tuổi trước mắt này thân phận lại là Bạch Tử Bằng sư thúc. Không chỉ có là Dương Vân Phỉ, tại chỗ không ít người cũng là sửng sốt, nửa ngày, nhao nhao bật cười. Chắc là bối phận nguyên nhân, nếu không lời nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, há có tư cách làm một môn sư thúc. Thế thì chưa hẳn, Cổ Y Môn hiện tại nhất định là bốn phía chiêu thu đệ tử, vì sớm ngày trọng kiến, đừng nói là tuyển nhận mấy cái sư thúc, liền xem như thu mấy cái sư tổ cũng chẳng có gì lạ a. Chiếu ngươi nói như vậy, lão phu chẳng phải là có thế đi Cổ Y Môn làm sư tổ. Ha ha. Tưởng đổ mọi người đẩy. Cổ Y Môn một đêm hủy diệt, tại rất nhiều võ giả tâm lý, đã sớm lui ra cửu môn hàng ngũ, cho dù là trọng kiến, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Lúc này tràn diện lại là Cổ Y Môn rơi xuống hạ phong, người vây xem chế nhạo lên đến tự nhiên cũng là không hề cố kỵ. Là sự thúc. Ngạo Thành cũng không khỏi đến cười rộ lên. Khóe miệng nhếch lên, xem ra, Cổ Y Môn thật không có người. Mấy người các ngươi chó mất chủ, lại còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. La Phong trước kia một mực đưa lưng về phía Ngạo Thành mấy người, giờ phút này chậm rãi quay đầu lại, cười lạnh nói, chẳng lẽ thì không sợ, cùng các ngươi cái kia chết đi Xuân Ấn Sư Đệ đồng dạng xuống tràng. Là ngươi. Ngạo Thành bọn người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ ngược lại không phải là e ngại La Phong, mà lại Xuân Ấn Sư Đệ bị chết quỷ dị, bọn họ nhận định lúc đó nhất định là có cao nhân trong bóng tối tương trợ mấy cái này phổ thông gia hỏa. Là sư thúc, ngươi biết mấy người này? Bạch Tử Bằng nói. La Phong gật đầu, ta lên núi trên đường, phát hiện một cổ thi thể. La Phong nhìn Dương Vân Phỉ một chút, sau đó mà nói rằng, hẳn là Lạc Hoa Kiếm Môn người, đã chết tại loạn dưới đao, mà mấy tên này, ngay từ đầu muốn giết ta diệt khẩu, về sau chạy. La Phong buông tay. Mạc sư thúc. Dương Vân Phỉ khóc ồ lên, trong mắt nước mắt ngăn không được lòng đất chảy. Là ta hại ngươi. Dương Vân Phỉ thân thể run rẩy, thúc thích như mưa, nhìn đến Bạch Tử Bằng đau lòng không thôi. Là sư thúc nói đúng, các ngươi hành động, quả thực đáng xấu hổ đến cực hạn. Bạch Tử Bằng nghiến răng nghiến lợi. Tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt nói. Ngạo Thành nhìn một chút bốn phía. Ánh mắt một lần nữa rơi vào La Phong trên thân, các ngươi nếu đem Thiên Túc dị thảo trả cho chúng ta, hết thảy có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Được, xem ra các ngươi muốn đem vô sĩ tiến hành đến không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng a. La Phong cười lạnh, bảo vật cướp đi, còn giết người, liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta Hải Ma Môn đệ tử. Tính là cái gì chứ a? La Phong đến đón lấy. Ngạo Thành thần sắc âm trầm, lúc trước tại trên đường núi, là ngươi may mắn, ngươi cho rằng. Còn sẽ có vận may này sao? Ngạo Thành xem ra, có lẽ cái kia âm thầm ra tay tiền bối chỉ là đi ngang qua. Riêng là bây giờ xác định tên tiểu tử trước mắt này thân phận. Chỉ là một cái cổ y môn đệ tử sư thúc. Nếu là cổ y môn thật có tuyệt thế cường giả, còn cần đến sẽ bị trong vòng một đêm che diệt tông môn. Ngạo Thành càng nghĩ càng sáng tỏ, tiểu tử này muốn chơi không thành kế a. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta Ngạo Thành. Hưu. Ngạo Thành trong tay lợi đao vung lên, đao quang lóa mắt. La sư thúc, bọn họ Hải Ma môn Hải Thiên nhất tuyến đao trận, rất thần bí. Bạch Tử Bằng đè thấp lấy thanh âm, bất quá, hắn đổ không cho rằng mấy tên này có thể đối phó được La Phong. Hải Thiên nhất tuyến đao trận. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt. Chánh thức trận pháp. Bạch Tử Bằng bổ sung một câu. La Phong đôi mắt nhất thời dâng lên một tia hứng thú. Hiện nay giới võ giả, trận pháp thiếu thốn, cực ít người có thể bố trí ra chánh thức trận pháp, rất nhiều thiên nhiên đại trận, đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, thí dụ như lúc trước phù hộ cổ y môn hộ sơn đại trận chờ. Có chút môn phái gia tộc hợp công chi thuật, cũng danh xưng cái gì trận, bất quá, đồng thời vô chân chính trận pháp huyền diệu. Có thể Hải Thiên nhất tuyến đao trận, vậy mà coi là chánh thức trận pháp. La Phong cũng muốn lĩnh giáo một phen. Hưu. Hưu. Hưu. Không đợi La Phong xuất thủ, Ngạo Thành bốn người đã tiên phát chế nhân. Dám nhục ta Hải Ma môn, nếm thử Hải Thiên nhất tuyến đao trận đi. Lời nói hạ xuống ở giữa, đầy trời đao quang hướng về La Phong rì rào mà rơi. Bốn người liên thủ thực lực, há lại chỉ có từng đó lực gia tăng gấp bội. Quả nhiên có chút môn đạo. La Phong bật cười lớn, bóng người đột nhiên hướng phía trước. Trong nháy mắt liền trực tiếp chui vào bốn người chỗ bố trí đưa đao trận bên trong. À! Dương Vân Phỉ cơ hồ vô ý thức hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Đừng lo lắng. Bạch Tử Bằng tuy nhiên ngay từ đầu cũng vô ý thức trong lòng siết chặt, có thể vừa nghĩ tới La Phong ngạo nhân chiến tích, Bạch Tử Bằng lập tức lại yên lòng, rất nhỏ tự tin cười một tiếng, chỉ là mấy cái minh kình thất phẩm bát phẩm trộn lẫn lên gia hỏa liên thủ bố trí Hải Thiên nhất tuyến đao trận. Lại há hồi là ta La sư thúc đối thủ. Dương Vân Phỉ lo lắng không thôi, bốn người bọn họ liên thủ bố trí đi ra đao trận, một khi bị nhốt vào trong trận, trừ phi ám kình cường giả, nếu không, rất khó phá trận. Theo Dương Vân Phỉ, cái này La sư thúc còn trẻ như vậy, làm sao có thể là ám kình võ giả? Ám kình? Bạch Tử Bằng cười nhạt một chút, không có nói phá. Sưu sưu sưu. La Phong thi triển Nguyệt Ảnh Huyễn Trận. Cảm thụ được cái này Hải Thiên nhất tuyến đao trận. Thân ảnh bốn người phân bố, đao quang bao phủ, thiên biến vạn hóa. La Phong đối với trận pháp cũng không hiểu, bất quá có thể cảm thụ được, một bộ này đao trận, xác thực không phải bình thường. Bất quá, có được một bộ thần kỳ như thế đao trận Hải Ma môn, cũng bất quá là cửu môn một trong, liền cùng ngũ phái bình khởi bình tọa tư cách cũng không có, nói rõ Hải Ma môn. Cũng không gì hơn cái này. La Phong tự tin cười một tiếng, đưa tay ở giữa, một cổ tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ thi triển đi ra. Phá. Giống như một chữ chân ngôn. Thạch phá thiên kinh. Oanh. Bốn bóng người trực tiếp bị cường thế địa đụng bay ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, Dương Vân Phỉ nhìn đến miệng há lớn, tròn trịa dường như có thể tắc hạ một khỏa trứng vịt. Khủng bố La sư thúc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lấy bá nói lực lượng trực tiếp oanh diệt Hải Thiên nhất tuyến đao trận. Bực này gần như giả mang thủ đoạn, làm cho người rung động, dù sao, đó là mang ý nghĩa, vị này cổ y môn La sư thúc, thực lực thắng qua bốn người liên thủ quá nhiều. Bẻ gãy nghiền nát đồng dạng nghiền ép. Rung động toàn trường. Dám trêu chọc La sư thúc. Bạch Tử Bằng đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực quang mang, bất luận là trú kiếm phong nhất chiến. Vẫn là gần đoạn thời gian truyền khắp giới võ giả hiên viên các trảm thủ mang thiên giáo chủ Âu Dương vô cực quang môn đệ tử cường thế nhất chiến, La sư thúc đều là quang mang bắn ra bốn phía, cực lóa mắt. Chu vi đồng dạng là một trận tiếng thán phục. Phía trước một thân ảnh, bình tĩnh tự nhiên, phiêu nhiên đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh mà vòng quét mắt một vòng, Hải Thiên nhất tuyến đao trận. Ta nhìn cũng là chỉ là hư danh. Còn không bằng ta cái này đơn thương độc mã quyền trận. Đơn thương độc mã quyền trận. Đây là cái gì trận pháp? Ta làm sao chưa từng nghe qua, là ta cô lậu quả văn sao? Phốc a, ai quy đáng lo, vậy mà nghe không ra vị này cổ y môn La sư thúc là đang giễu cợt Hải Ma môn cái này mấy cái tên đệ tử. Ngạo Thành bọn người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Giờ này khắc này, Ngạo Thành rốt cuộc minh bạch tới. Trên đường núi, căn bản không phải cái gì cao nhân trong bóng tối tương trợ, xuất thủ căn bản chính là trước mắt vị này cổ y môn la sư thúc. Ngươi đến cùng là ai? Ngạo Thành ánh mắt chăm chú địa nhìn thẳng La Phong, ngoài mạnh trong yếu, rung động thanh âm mở miệng, ta Hải Ma Môn Lăng Ba Thất Tiên, bây giờ liền đến Thiên Phật Sơn. Ngạo Thành vừa nói xong, chung quanh không ít người tất cả đều một mảnh xôn xao. Lăng Ba Thất Tiên vậy mà cũng tới, xem ra lần này Phật Môn Chí Bảo diện thế là thật. Lăng Ba Thất Tiên thế nhưng là Hải Ma Môn nguyên lão cấp bậc nhân vật, từng cái ám kình cường giả, bọn họ bố trí xuống Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận, tuyệt đối xa xa thắng ở trước mắt mấy cái này Hải Ma Môn vãn bối. Xem ra chúng ta là đạt được bảo vật, cơ hội xa vời. Thế thì chưa hẳn, Thiên Hà Chí Bảo, người có duyên. Ta tối hôm qua nằm mơ cùng Phật Tổ ăn bữa cơm, hắn lúc đó còn đưa ta một điếu thuốc, ta cảm thấy ta cùng Phật Môn vẫn là hữu duyên. Thượng giả đã bị quần ẩu. Bạch Tử Băng. La Phong dường như căn bản không nghe thấy Ngạo Thành lời nói, cái gì Lăng Ba Thất Tiên, hắn căn bản thì chưa từng nghe qua, mấy người này, ngươi muốn xử trí như thế nào? Bạch Tử Băng khẽ giật mình, ánh mắt cảm kích nhìn một chút La Phong, La Sư Thúc là cho mình chế tạo cơ hội. Tối nay dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất anh hùng cứu Mỹ, tuy nhiên cuối cùng đều là thất bại, nhưng bây giờ tốt xấu còn có thể vãn hồi điểm thể diện. Bạch Tử Bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thành bốn người, Lạc Hoa Kiếm Môn Mạc tiền bối, cũng là chết tại các ngươi ám toán phía dưới. Một bên Dương Vân Phỉ mím chặt đôi môi, đôi mắt mang theo cừu hận chi ý mà nhìn xem bốn người. Bất quá, Dương Vân Phỉ cũng biết bên trong lợi hại quan hệ. Lăng Ba Thất Tiên, bọn họ căn bản trêu chọc không nổi. Bạch Thiếu Hiệp. Dương Vân Phỉ lôi kéo một chút Bạch Tử Bằng, nàng rất muốn báo thù, nhưng lại vừa sợ liên lụy Bạch Tử Bằng, Lăng Ba Thất Tiên, lúc nào cũng có thể sẽ tới. Bạch Tử Bằng động tử nhẹ co lại. Lúc này, Ngạo Thành đã trả lời, rung động thanh âm mở ra miệng, không sai, cái kia họ Mạc ngấp nghé ta Hải Ma Môn Thiên Túc dị thảo, kết quả đã chết tại ta đám huynh đệ đao hạ, đó là gieo gió gặt bão. Bút trướng này, Lạc Hoa Kiếm Môn nếu như phải giữ lời, ta Hải Ma Môn, tùy thời đón lấy. Không sai, ta Ngạo sư huynh là Ngạo Mộc Nguyên lão nhi tử, hắn nói chuyện, thì đại biểu Hải Ma Môn. Bạch Tử Bằng khuôn mặt khẽ biến. Ngạo Mộc, là Lăng Ba Thất Tiên một trong. Dương Vân Phỉ cắn răng. Ngạo Thành cười lạnh nhìn lấy Bạch Tử Bằng. Tối nay mặc dù bại, có thể lấy ra thân phận, chuyển ra hậu trường, Ngạo Thành tự hỏi không người nào dám động chính mình. Cho dù là phổ thông ngũ phái con cháu, cũng chưa chắc dám đắc tội Lăng Ba Thất Tiên. Ha ha, lại còn cầm thân phận đè người. La Phong mở miệng, híp mắt cười nhẹ, Hải Ma Môn cùng Cổ Y Môn, cùng là cửu môn một trong, hóa ra ngươi còn cao cao tại thượng. Bạch Tử Bằng. La Phong ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Bằng, tối nay La Sư Thúc cũng để cho ngươi thể nghiệm một cái có hậu trường cảm giác, phía trước cái này bốn người, ngươi muốn xử trí như thế nào, vậy liền xử trí như thế nào, ta ngược lại muốn xem, cái kia cái gọi là chó bò kiểu bơi lội nhóm bảy người, có dám hay không động tới ngươi một cọng lông măng. Lăng Ba Thất Tiên. Chó bò kiểu bơi lội nhóm bảy người. Phần này giải, tại chỗ tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe. Khuôn mặt nhao nhao toát ra một vệt cổ quái. Vị này cổ y môn thần bí La Sư Thúc, còn thật không đem Hải Ma Môn Lăng Ba Thất Tiên để vào trong mắt a. Làm càn. Ngạo Thành căm tức nhìn La Phong. Im ngay. La Phong trên thân một cổ dồi dào hùng hậu lực lượng trong lúc đó phô thiên cái địa bao trùm đi qua, trong nháy mắt giống như một tòa núi lớn để lên đi, Ngạo Thành khuôn mặt trắng bệch, đột nhiên qua địa phun ra một miệng suýt nữa, hai chân đều đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống tới. La Phong ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Tình cảnh này, khiến tại chỗ tất cả mọi người yên lặng lại. Một lát, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Vị này cổ y môn La Sư Thúc, thật đáng sợ. Khí thế như vậy, chỉ sợ là thánh bản cường giả. Cổ y môn lúc nào có như thế một vị nghịch thiên thiên kiêu? Chẳng lẽ là từng vào tam giáo tu hành cổ y môn đệ tử? Có thể chưa từng nghe qua a? Vừa mới không có nghe rõ hắn tự giới thiệu nói mình tên gọi là gì, cổ y môn chưa bao giờ xuất hiện qua họ La Thiên Kiêu con cháu. Đừng nói cổ y môn, ngũ phái bên trong, ta cũng chưa từng nghe qua, có thể là ta cô lậu quả văn. Bạch Tử Bằng nhìn lấy La Phong, trong lòng dâng lên một cổ thản nhiên cảm giác kiêu ngạo. Đây cũng là cổ y môn hậu trường. Bất luận xử trí như thế nào Hải Ma Môn bốn người này, La Sư Thúc đều dốc hết sức chống đỡ dưới. có người làm chỗ dựa cảm giác ban đầu đến sảng khoái như vậy. Bạch Tử Bằng đôi mắt đảo qua Ngạo Thành, thanh âm băng lãnh, ngươi mới vừa nói. Muốn giết ta. Một vệt sát cơ chợt lóe lên. Ngạo Thành biến sắc, thân thể bị La Phong cái này một cổ khí thế một mực khóa chặt, không thể động đậy chút nào, dường như động một cái, liền muốn thịt nát xương tan. Không, không phải. Ngạo Thành liều mạng lắc đầu, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn lấy Bạch Tử Bằng. Tử vong khí tức, nguyên lai là như thế làm cho người hoảng sợ. Bạch Tử Bằng từng bước hướng đi Ngạo Thành. Lạc Hoa kiếm môn Mạc tiền bối cùng ngươi không oán không cừu, nhưng bởi vì một gốc thiên túc dị thảo, các ngươi muốn sát nhân đoạt bảo. Bạch Tử Bằng chậm rãi mở miệng, giết chết Mạc tiền bối về sau, không những không thu tay lại, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn giết Dương cô nương. Như thế tặc tử tâm địa, ta Bạch Tử Bằng hôm nay, liền thế thiên hành đạo. Bạch Tử Bằng trong tay dao găm hàng quang lóe lên. Bóng người nhoáng một cái, nhọn gai nhọn hướng Ngạo Thành. Cha ta là. Ngạo Thành câu này có đầu đường lời nói còn đến không kịp nói xong, liền bị một đao lau hầu. Hai mắt trợn to. Dường như cho đến trước khi chết trong nháy mắt đó, đều không thể tin được, chỉ là một cái cổ y môn đệ tử, cũng dám đem chính mình giết. Oanh. Ngạo Thành thân thể ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Chu vi, giống như chết yên tĩnh. Bạch Tử Bằng mặt mũi lạnh khốc, đảo qua một bên ba tên hải ma môn đệ tử. Ba người đã bị dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, liều mạng run rẩy, bịch địa quỳ xuống đất. Không liên quan chuyện ta. Đại hiệp tha mạng. Liều mạng dập đầu. Tự đoạn một tay, cút đi. Bạch Tử Bằng lạnh lùng vung tay lên. Vẫn là không nhịn được nhìn một chút bên cạnh La Sư Thúc. Có hậu trường cảm giác, đúng là thoải mái. Ba tên hải ma môn đệ tử nhìn nhau, bỗng nhiên hung hăng cắn răng, trong tay cầm trường đao, tự đoạn một cánh tay. Không dám chờ lâu lưu một giây đồng hồ, nhanh chóng quay người rời đi thiên Phật sườn núi. Đứng lại. La Phong âm thanh vang lên. Đại hiệp tha mạng. Ba người động tác nhất trí, đồng loạt quay đầu lại, bịch quỳ trên mặt đất. Ta đi. Đây không phải trước đó diễn tập qua đi. La Sư Thúc biểu thị bội phục. Nhìn người ta hải ma môn đệ tử tố chất, thật không phải ăn chay. Nói cho vậy cái kia cái, chó bò kiểu bơi lội nhóm bảy người, tối nay sự kiện này, là ta La Phong làm. La Phong thanh âm từng chữ nói ra, vang vọng quanh quẩn tại toàn bộ thiên Phật sườn núi, nghe rõ ràng tên của ta. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. La Phong. La Phong, tên, vang vọng thiên Phật sườn núi. Trong khoảnh khắc quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai. La Phong. Không ít người tráng dường như lọc vào mãnh liệt trọng kích giống như ầm vang chấn trụ. La Phong chỉ ở vừa vặn xuất hiện thời điểm báo qua tên, nhưng hắn tới quá đột ngột, không có người nào chú ý hắn, tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở hải ma môn cùng Bạch Tử Bằng trên thân, không có người chú ý La Phong. Lại về sau, Bạch Tử Bằng xưng hô La Phong vì La Sư Thúc, có như thế một tầng vào trước là chủ thân phận. Tự nhiên chưa có trở về nghĩ đến, vị này cổ y môn thần bí, La Sư Thúc, lại là La Phong. La Phong. Là cái kia La Phong sao? Ngươi nói một chút còn có cái nào La Phong? Ta đi cửu cửu ngươi, trú kiếm phong phía trên đại phát thần uy, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hoành không xuất thế thiếu niên thiên kiêu La Phong. Nhất phong đạo trưởng như vậy đẳng cấp siêu cấp cường giả đều thua vào tay hắn. Ngươi là chưa từng nghe qua La Phong mới nhất chiến tích đi. Âu Dương Tĩnh Thiên bị Diêm La Vương một đao trảm xuống đầu. Diêm La Vương là thì là La Phong một cái danh hiệu, mà Âu Dương Tĩnh Thiên. Mẹ hắn là Âu Dương giáo chủ quan môn đệ tử A. Bên cạnh ta tiểu đồng bọn kinh ngạc đến ngay người. Được, hải ma môn thù này, còn muốn báo. Cũng là Lăng Ba Thất Tiên đến đây, cũng chỉ có thể là bị ngược phần, ta nhìn bọn họ biết La Phong thân phận về sau, thì cầu nguyện La Phong không muốn tìm bọn họ để gây sự mới là. Dương Vân Phỉ triệt để mộng ở. Nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ, Bạch Tử Bằng Sư Thúc, lại là hồi trước danh chấn chỉnh võ giả giới, nhiều lần dũng đoạt giới võ giả đầu đề thiên kiêu nhân vật. Cổ y môn có bực này chỗ dựa, lo gì trọng kiến. Trọng kiến về sau cổ y môn, thậm chí có thể cùng ngũ phái bình khởi bình tọa. Đúng, trú kiếm phong nhất chiến, danh xưng tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân, Tuyết Sơn phái Thiết Hồ lão tổ, không phải cũng thảm bại tại La Phong thủ hà sao? Dương Vân Phỉ con ngươi không khỏi lóe qua một vệt kích động, vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Nàng chỉ là Lạc Hoa kiếm môn một tên đồng thời không đáng chú ý nữ đệ tử. nghĩ không ra, hôm nay vậy mà nhận được giới võ giả truyền kỳ thiên kiêu xuất thủ tương trợ. Vãn bối Dương Vân Phỉ, đa tạ La. Tiền bối xuất thủ tương trợ. Dương Vân Phỉ vội vàng hướng về La Phong không mình hành lễ, cứ việc La Phong tuổi tác xem ra chỉ là cùng với nàng tương tự, có thể một tiếng này tiền bối, Dương Vân Phỉ thế nhưng là làm cho không có chút nào khó chịu. Lúc này, cái kia ba tên từ gãy cánh tay Hải Ma Môn đệ tử đã mặc không có chút máu để xám xịt rời đi, La Phong chuyển tới, nhìn lấy Dương Vân Phỉ, sau đó nhìn một chút Bạch Tử Bằng, khẽ cười một tiếng, không cần khách khí, ta cũng không có ngươi nói như vậy lão a. Dương Vân Phỉ thần sắc xấu hổ, không biết nên làm sao tiếp. Đúng, Dương cô nương, ngươi thì giống như ta, Hồ La sư thúc đi. Bạch Tử Bằng vội vàng giúp Dương Vân Phỉ giải vây. La Phong nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Hợp lấy, La sư thúc, xưng hô thế này thì tuổi trẻ. Tốt à. La sư thúc cũng lười so đo. Vung tay lên, Tử Bằng, vừa mới Phật Quang phổ chiếu cụ thể phương vị ở đâu. Nghe vậy, chung quanh không ít người đồng tử tất cả đều rung nhẹ. Chợt lộ ra cười khổ. Bọn họ trong đêm lên núi, cũng là muốn thừa dịp ngũ phái đại nhân vật không có tới trước đó, thăm dò một chút thiên Phật sườn núi, hy vọng có thể nhanh chân đến trước, nếu không lời nói, một khi cường giả buông xuống, liền không có bọn họ chuyện gì. Nghĩ không ra tối nay vậy mà đụng phải La Phong. Hy vọng nhất định sụp đổ. Bạch Tử Bằng chỉ một cái phương hướng. La Phong gật đầu, lập tức mang theo Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ đi qua, đúng. Vừa đi mấy bước, La Phong quay đầu lại, nhìn phía sau mọi người, ta có chút việc muốn theo sư chất ta đơn độc nói chuyện, các vị có thể hay không tạo thuận lợi. Mọi người nhao nhao muốn chửi mẹ. Được em gái ngươi thuận tiện. Người nào mẹ nó dám trêu chọc ngươi tên sát tinh này. Tại trên mặt đất nằm ngạo thành cũng là một cái hiển nhiên phản diện ví dụ. La thiếu hiệp khách khí, chúng ta lúc này đi, không quấy rầy La thiếu hiệp. Ha ha, ta thì đi ra tản bộ, đi tới thì đến nơi này, tốt à, ta đi. Ta đêm qua làm một giấc mộng, nói tối nay có thất tinh liên châu, cái này kỳ cảnh trăm năm khó gặp một lần, nói đến kỳ quái, còn được thiên Phật sườn núi mới có thể nhìn đến, ta liền chờ à. Mẹ biên không đi xuống, ta lăng còn không được sao? La Phong một câu, nguyên bản còn đứng xem ăn dưa quần chúng toàn bộ tiêu thực không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Bạch Tử Bằng, không khỏi tuôn ra một cổ kích động. Một loại không hiểu cảm giác miêu tả sinh động. Liền giống với táo bón vô số thiên nhân, thoáng cái đến cái dời núi lấp biển, ngân bình chật vạch nước tương tóe, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Thoải mái. Cổ Y Môn một đêm hủy diệt. Bạch Tử Bằng thân là Cổ Y Môn thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh, trên bả vai hắn gánh chịu trách nhiệm, có thể nghĩ. Trải qua mấy ngày nay, vì Cổ Y Môn trọng kiến, Bạch Tử Bằng hối hả ngược xuôi, nhận hết vô số mắt lạnh. Chưa từng như cùng tối nay dạng này thống khoái. La sư thúc một câu, từng cái trực tiếp cục đuôi liền đi, bên trong không thiếu cửu môn đệ tử. Cũng không dám trêu chọc La sư thúc. Đây cũng là thực lực. Đây cũng là La sư thúc sát danh. Mẹ nó liền Âu Dương Vô Cực Quang môn đệ tử đều một đao cho trảm, không có chút thực lực người, ai dám đến cân nhắc một chút La Phong thủ đoạn. Khương soái ca bọn họ, qua được tốt à. La Phong đột nhiên hỏi một tiếng. Bạch Tử Bằng sững sờ một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, gấp vội vàng gật đầu, sư phụ bọn họ đã chọn tốt Cổ Y Môn trọng kiến địa chỉ, ngay tại nắm chặt thời gian kiến tạo. La Phong ân một tiếng, chuyển cáo Khương soái ca, Cổ Y Môn khai tông đại điển ngày ấy, nhớ đến thông báo ta một tiếng. Bạch Tử Bằng thần sắc lập tức kích động gật đầu, nhất định. Bạch Tử Bằng không che giấu được trong lòng phấn chấn. Cổ Y Môn bên trong một mực có đối La Phong không chào đón phản đối thanh âm, thậm chí còn có Cổ Y Môn trưởng lão đã từng cùng La Phong phát sinh qua xung đột, có thể La Phong lại bất kể hiềm khích lúc trước. Phải biết, Cổ Y Môn bây giờ khai tông đại điển, quý khách thân phận, đem quyết định theo bắt đầu mới Cổ Y Môn tại giới võ giả trọng lượng. Bạch Tử Bằng chuyến này đi ra, chính là cho các đại môn phái gia tộc đưa thư mời. Thế nhưng là, cùng nhau đi tới, chịu đến càng nhiều chỉ là lừa gạt đáp lại. Chỉ sợ đến lúc đó, không có mấy cái môn phái nguyện ý đi ra cho Cổ Y Môn cổ động. Riêng là gần đây tà môn hành động hung hăng ngang ngược, mà Cổ Y Môn lại là tà môn đệ nhất cái hủy diệt môn phái. Không có người nguyện ý đứng ra làm chim đầu đàn. Bây giờ, La Phong lại chủ động lên tiếng. Đây chính là giới võ giả tối đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật. bằng chừng ấy tuổi cửu đỉnh cường giả, giới võ giả, tìm không ra người thứ hai. Đến lúc đó Cổ Y Môn khai tông đại điển, ta cũng muốn đi xem nhìn a. Dương Vân Phỉ nhịn không được mở miệng. Ta dẫn ngươi đi. Bạch Tử Bằng thốt ra, nhìn lấy Dương Vân Phỉ, lúc này, Dương Vân Phỉ vừa tốt cũng ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Bằng, hai người ánh mắt nhìn nhau, Bạch Tử Bằng sắc mặt có chút nóng lên, thanh âm cà lăm xuống tới, Dương. Dương cô nương, nếu như ngươi nguyện ý, ta dẫn ngươi đi Cổ Y Môn. La Phong mỉm cười. Khó trách Bạch Tử Bằng liều mạng như vậy anh hùng cứu Mỹ, hóa ra là lòng có sở thuộc a. Nhìn gia hỏa sợ dạng, xem xét cũng là không có đập qua kéo. La sư thúc biểu thị nhìn không được, khuôn mặt mỉm cười địa xuất ra một khỏa cửu chuyển đan, Tử Bằng, ngươi đã gọi ta một tiếng, La sư thúc thì đưa ngươi một phần lễ mọn đi. La Phong xuất ra cửu chuyển đan một sát, Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ trực tiếp trợn mắt hốc mồm, trong mắt mở lớn đến tròn vo mà nhìn chằm chằm vào cửu chuyển đan. La sư thúc, cái này, đây là... Bạch Tử Bằng tự nhiên chưa thấy qua cửu chuyển đan, thế nhưng là, theo cái này đan khí hơi thở có thể cảm nhận được nó bất phàm. Cũng liền chỉ là một khỏa cửu chuyển thánh đan a. La Phong mỉm cười mở miệng nói. Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, a một tiếng về sau, Bạch Tử Bằng toàn thân dường như tao ngộ sét đánh một dạng, giống như một đạo thiểm điện trực tiếp bổ trúng hắn tủy sống. Một cổ toàn tâm hàng ý trong khoảnh khắc trải rộng Bạch Tử Bằng toàn thân, không cách nào khống chế địa run rẩy mấy cái. Trừng lớn lấy trong mắt. Quá sợ hãi. Cửu chuyển thánh đan. Bạch Tử Bằng sau khi tỉnh hồn lại ý niệm đầu tiên chính là mình nghe lầm. Mẹ hắn cửu chuyển thánh đan a. Tam giáo nội bộ đều coi như chí bảo linh đan, không cẩn thận chảy ra một khỏa, vài phút đều sẽ khiến một trận hòa sát thân. La sư thúc lại có năng lực. Cũng không có khả năng cầm lấy cửu chuyển thánh đan xem như Lương Thiếu Ký tên chính bản sách đưa người đi. Là sư thúc, đây là cái gì đan? Bạch Tử Bằng hít sâu, không khỏi hỏi lại một tiếng. La Phong nghiêng liếc tiểu tử này liếc một chút, cửu chuyển thánh đan, ngươi muốn không? Muốn. Bạch Tử Bằng cực nhanh tiếp nhận cửu chuyển thánh đan, như là vuốt ve thiếu nữ da thịt đồng dạng kích động, cẩn thận quan sát, càng cảm nhận được viên linh đan này bất phàm, đôi mắt toát ra mãnh liệt khó có thể tin thần sắc. Thanh âm phát trung, cái này thật sự là cửu chuyển thánh đan, không thể giả được. Dương Vân Phỉ không khỏi đến phát ra một tiếng kinh hô. Cửu chuyển thánh đan, tam giáo chí bảo, cái này mẹ nó là sư thúc vừa vặn không phải nói đưa cho Bạch Tử Bằng một phần lễ mọn sao? Cái này muốn là lễ mọn, mẹ nó cái gì mới tính được là phía trên hậu lễ a? Cái gì gọi là tài đại khí thô? Cái này kêu là tài đại khí thô. Dương Vân Phỉ cùng nàng hai, tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Đa tạ La sư thúc. Bạch Tử Bằng vô cùng kích động. La Phong mỉm cười khoát tay chặn lại, nếu như ta để ngươi đem viên này cửu chuyển thánh đan đưa cho bên cạnh vị cô nương này, ngươi nguyện ý không? Vừa nói xong, Dương Vân Phỉ trực tiếp mộng ở. Bạch Tử Bằng cũng thoáng cái sửng sốt. Cửu chuyển thánh đan trân quý trình độ đã không cần nói nhiều. Dù sao đối với Bạch Tử Bằng mà nói, hắn biết rõ linh đan diệu dược, không thể sánh ngang cửu chuyển thánh đan. Nhưng mà, Bạch Tử Bằng lại không do dự bao lâu, ánh mắt nhìn qua Dương Vân Phỉ, đôi mắt lóe qua một vệt tình ý, chợt hít sâu một hơi, trịnh trọng hai tay dâng cửu chuyển thánh đan. Dương cô nương, viên này cửu chuyển thánh đan, tặng cho ngươi. Dương Vân Phỉ mắt trợn tròn. Gia hỏa này. Cái này đứa ngốc. Đây là cửu chuyển thánh đan, không phải đỏ thẫm khoai. Hắn vậy mà nguyện ý đưa cho mình. Dương Vân Phỉ nhếch môi đỏ, Bạch Tử Bằng tâm ý, nàng há có thể không hiểu. Cái này một khỏa cửu chuyển thánh đan, tháng qua thế tục nam cưới nữ gả bên trong cái kia ắt không thể thiếu nhẫn kim cương. Bạch Thiếu Hiệp, lễ vật này quá quý giá. Dương Vân Phỉ trong lòng phun trào qua một dòng nước ấm, có thể cửu chuyển thánh đan dù hoặc mặc dù lớn, cái này chung quy là Bạch Tử Bằng tông môn tiền bối đưa cho hắn lễ vật. Ta không thể nhận. Linh đan chung quy là ngoại vật, có cái gì quý giá không quý trọng. Bạch Tử Bằng ngữ khí tận khả năng thoải mái. La Phong khinh bỉ liếc liếc một chút Bạch Tử Bằng, ngoại vật. Ngươi nhà vừa mới làm sao nhìn đều chảy nước miếng. Bạch Tử Bằng dụng ý chỉ là hy vọng Dương Vân Phỉ nhận lấy cửu chuyển thánh đan. Dương Vân Phỉ lại không tham lam, cự tuyệt Bạch Tử Bằng hảo ý. Hai người này tính cách, cũng là hợp La Phong khẩu vị. Tốt, không lại dùng tranh giành. La Phong khuôn mặt mỉm cười để lấy thêm ra một khỏa cửu chuyển thánh đan, vừa mới viên kia là ta đưa cho sư điệt một phần lễ mọn, cái này một khỏa. Coi như là ta tương lai có khả năng hội đưa lên một phần quà mừng đi. La Phong ý vị thâm trường nhìn một chút Dương Vân Phỉ. Trai tài gái sắc. Bạch Tử Bằng đối Dương Vân Phỉ hữu tình nghĩa, Dương Vân Phỉ đối với hắn cũng có hảo cảm, hai người sớm muộn sẽ trở thành một đôi. Dương Vân Phỉ tâm tư so sánh hoạt bát, mặt hơi đỏ lên. Bạch Tử Bằng thần kinh lại không nghĩ rằng tầng này, hắn nhìn đến La Phong trong tay lấy thêm ra một khỏa cửu chuyển thánh đan, trực tiếp hóa đá. Ngoài tàu cái này sư thúc xuất thủ quá xa hoa đi. Một lát, Bạch Tử Bằng vội vàng hướng về Dương Vân Phỉ nháy mắt. Dương Vân Phỉ chần chờ phía dưới, hai tay cung kính tiếp đó, đa tạ La sư thúc. La Phong cười ha ha. Lễ vật đưa ra ngoài, La Phong cùng hai người cùng nhau đi vào thiên Phật trong vách núi một cuộc. Thiên Phật sườn núi, tổng cộng 9 cuộc. Lúc trước Phật quang từ trên trời giáng xuống, thì đại khái địa rơi tại phương vị này. Bạch Tử Bằng liên thanh mở ra miệng, có điều, tại La sư thúc trước khi đến, đã có một số võ giả đến sớm một bước từng điều tra, đồng thời không thu hoạch. La Phong chậm rãi gật đầu, nhiều hứng thú xem xét các loại hình thù kỳ quái tượng Phật. Tiến vào Phật cuộc bên trong, La Phong yên nguyên cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia lực lượng thần bí hạt châu khí tức, trong lòng liền đã đứt bình tĩnh. Thiên Phật trên sườn núi dị tượng cùng thần bí hạt châu không quan hệ, La Phong hứng thú thoáng cái giảm xuống không ít. Tử Bằng, ngươi biết cái này Phật tổ khai quang phổ chiếu nguyên nhân sao? La Phong hỏi một tiếng. Nghe đồn là có bảo vật muốn tại Thiên Phật sườn núi xuất thế. Bạch Tử Bằng buông tay, không có chút nào thu hoạch, lắc đầu nói ra, cụ thể cái gì, ta cũng không rõ ràng, các loại truyền ngôn đều có. La Phong gật đầu. Ba người tại Phật cuộc bên trong điều tra không đến manh mối gì, sau đó liền rời đi Thiên Phật sườn núi. Cáo biệt hai người, La Phong một mình trở lại khách sạn. Không làm kinh động đang ngủ say phòng ngủ tam huynh đệ, La Phong nhẹ chân nhẹ tay tắm rửa liền nằm trên giường tu luyện tử khí đông lai thần công. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Hiên viên các tuyền thành phân bộ, tối cao quy cách nghi thức hoan nghênh. Tân nhiệm phân bộ người phụ trách Tưởng Đông khuôn mặt mỉm cười, xuất lĩnh hiên viên các tuyền thành phân bộ tất cả thẻ đỏ cấp bậc trở lên thành viên, đứng tại phân bộ môn miệng, chờ đợi lấy đại nhân vật đến. Tưởng Đông, Đông Thánh Thương Vương. Hắn biết mình sẽ phải nghênh đón là ai, tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay yên nguyên không che giấu được lấy kích động phấn chấn. Thập phút trôi qua. Nửa giờ đi qua. Tưởng Đông khuôn mặt thần sắc không có một tia không kiên nhẫn. Rốt cục, một lượng hào hoa phiên bản dài xe xuất hiện tại Tưởng Đông tầm mắt bên trong. Tưởng Đông đột nhiên thân thể chấn động, thẳng tắp sống lưng, nhanh chân nghênh tiếp. Xe dừng lại. Mấy tên bóng người dẫn đi xuống trước. Khí tức mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tưởng Đông, một sát na này ở giữa, Tưởng Đông phản phất có loại rơi vào vực sâu vạn trượng đồng dạng cảm giác, suýt nữa không thể thở nổi tới, trong lòng rung lên bần bật, không còn dám đến gần. Trước mắt mấy người, quá cường đại. Những thứ này, cũng là Vân Đoan thiếu chủ hộ vệ. Tuy nhiên chỉ có 5 người, có thể trên người bọn họ toát ra đến khí tức, Tưởng Đông cơ hồ có thể 100% xác định, những thứ này đều là cửu đỉnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Bên trong một gã hộ vệ thần sắc cung kính mở ra một bên cửa xe. Một bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người. Áo tím tôn quý, khuôn mặt tuấn lãng, hai con người giống như bảo thạch lóa mắt. Âu Dương Vân Đoan. Người khoác vô số vần sáng, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Thân phận của hắn tôn quý, thiên phú yêu nghiệt, màn thiền giáo bên trong, dưới một người trên vạn người. Cung nghênh thiếu chủ. Tưởng Đông không lưng cơ hồ đến chỗ đầu gối, thanh âm cung kính vô cùng, kích động phấn chấn. Gần như đồng thời, sau lưng đám người đồng thời không người. Cung nghênh thiếu chủ. Hiên viên các tuyền thành phân bộ, đều đã là Âu Dương thế gia người. Bọn họ đều trước đó biết Âu Dương Vân Đoan thân phận. Âu Dương Vân Đoan nhàn nhạt nhìn một chút mọi người, cất bước đi vào hiên viên các bên trong. Tưởng Đông ra hiệu mọi người ai đi đường nấy, sau đó vội vàng đi vào hiên viên các đại sảnh. Âu Dương Vân Đoan đã ngồi cao chính vị, bưng một ly trà, ánh mắt đạm mạc thoáng nhìn Tưởng Đông, ngươi tên là gì? Hồi bẩm thiếu chủ. Tưởng Đông vội vàng trả lời, tại hạ Tưởng Đông, tuyền thành phân bộ người phụ trách. Thiên Phật sườn núi tình huống như thế nào? Âu Dương Vân Đoan trực tiếp nhạc âm thanh mở miệng hỏi thăm. Tưởng Đông giữ vững tinh thần, trầm giọng mở miệng, ta được phái tới trưởng khống tuyền thành phân bộ về sau, lập tức phái người đem thiên Phật sườn núi bắt đầu phong tỏa, phổ thông du khách không cho phép tới gần thiên Phật sườn núi. Nhưng là, gần đoạn thời gian liên tiếp hai lần Phật quang hiện thế, hấp dẫn không ít võ giả, theo ta được biết, mấy ngày nay ban đêm, đều có võ giả chui vào thiên Phật sườn núi tìm tòi hư thực, bất quá, toàn bộ đều tay không mà về. Một bầy kiến hôi, cũng muốn điều tra thiên Phật sườn núi bí mật. Âu Dương Vân Đoan khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó nhàn nhạt âm thanh mở miệng nói ra, hiện tại còn không phải lúc. Thì khiến cái này người, lại si tâm vọng tưởng nhiều mấy ngày đi. Âu Dương Vân Đoan nhìn qua thiên Phật sườn núi phương vị, ánh mắt toát ra chờ mong. Tưởng Đông gật đầu nói phải. Chần chờ một lát, Tưởng không sai hít sâu, ngay sau đó cắn răng địa trầm giọng mở miệng, bẩm báo thiếu chủ, có một người, cũng tại Tuyền Thành. Âu Dương Vân Đoan ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Tưởng Đông, người nào? Diêm La Vương, La Phong. Tưởng Đông nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, Âu Dương Vân Đoan ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, giết chết Âu Dương Tỉnh Thiên hung thủ. Chính là người này. Tưởng Đông cúi đầu, không dám nhìn thẳng Âu Dương Vân Đoan ánh mắt. Rất lâu, Âu Dương Vân Đoan thanh âm truyền đến, ta biết. Ngay sau đó vung tay lên, ngươi đi xuống trước đi. Tưởng Đông không người rời đi đại sảnh. Thiếu chủ, Âu Dương Thiên Cung. Một bên, một gã hộ vệ ánh mắt lóe qua lãnh ý. Nhân chi thường tình. Âu Dương Vân Đoan rất nhỏ cười nhạt, Âu Dương Tỉnh Thiên, là con của hắn, hắn báo thù sốt ruột, tự nhiên sẽ có ý đem La Phong dẫn tới Tuyền Thành. Bất quá, cái này Âu Dương Tỉnh Thiên cũng là cha ta quan môn đệ tử, tuy nhiên ta cùng gặp mặt hắn không có mấy lần, nhưng là, như có cơ hội, ngược lại cũng không để ý, giết cái kia cái gọi là Diêm La Vương La Phong. Màn thiên giáo, há lại chỉ là một cái thế tục hạng người có thể khiêu khích. Một gã hộ vệ cười lạnh, bọn họ, quả thực cũng là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này việc cấp bách là xác định Phật cốt Tu Di Tháp cụ thể phương vị. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực chi sắc, còn lại bất cứ chuyện gì, đều không cần để ý tới. Phạm Vân. Có thuộc hạ. Một gã hộ vệ đứng ra. Ngươi lập tức chạy tới thiên Phật sườn núi, trong bóng tối điều tra ta bàn giao cho ngươi cái kia mấy món sự tình, nhớ lấy, không được kinh động bất luận kẻ nào, không được sai sót. Tuân mệnh. Cái kia hộ vệ cấp tốc quả quyết xoay người rời đi. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt lóe ra một vệt hào quang. Thiếu chủ. Lúc này, một gã hộ vệ thấp giọng mở miệng, vừa mới cái kia Tưởng Đông nói, gần đây Phật quang phổ chiếu, dẫn tới không ít võ giả chú ý, không biết có thể hay không kinh động cái kia mấy cái phe thế lực. Sẽ không. Âu Dương Vân Đoan quả quyết tự tin lắc đầu, Phạm Thiên Độ, trong tay ta, trong thiên hạ, chỉ có ta biết Phật cốt Tu Di Tháp tức sắp xuất thế thời gian cụ thể. Địa điểm, những cái kia có tư cách cùng ta Âu Dương Vân Đoan tranh đoạt người, tuyệt không biết được. Dù sao, ngoại giới truyền ngôn là nơi này tức sắp xuất thế là thượng cổ thập đại thần binh, những người kia, sẽ không tin tưởng. Huống hồ, không có áo Phạm Thiên Độ, căn bản là không có cách thu lấy Phật cốt Tu Di Tháp. Chỉ có chờ đến Phật cốt Tu Di Tháp, dung nhập áo Phạm Thiên Độ bên trong, mới có cơ hội, phá giải ra chánh thức thượng cổ thập đại thần binh bí mật. Âu Dương Vân Đoan quyền đầu nhỏ nắm. Đợi thiếu chủ đạt được món kia Phật môn thượng cổ thần binh, cái kia sở thiên gia hàng ngũ, đều chỉ có thể bị thiếu chủ hung hăng dẫm tại dưới chân. Một gã hộ vệ cười nói, thiếu chủ, mới thật sự là tam giáo đệ nhất thiên kiêu. Đến mức cái kia La Phong, nếu là đụng tới, thuận tay diệt. Trong tửu điếm, La Phong bị trùng điệp vây quanh. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Sử Bàn Trí cười hắc hắc lên, tối hôm qua đi đâu? Phong ca. Ta còn tưởng rằng ngươi bách độc bất xâm đây. Tề Tiếu cũng biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn, chúng ta mấy cái đi xuống xoa bóp, ngươi lại vùng trộm đi bao đêm. Đúng. Nhân thần cộng phẫn a. Đông Phương Tế cũng nhìn không được. La Phong. Lời này, hắn không có cách nào tiếp. Náo qua về sau, một hàng bốn người đi ra khách sạn, Tề Đông đã đến, tối hôm qua nói tốt hôm nay mang La Phong phòng ngủ tứ huynh đệ Du Đại Minh Hồ, gặp gỡ Vũ Hà. Thống thống khoái khoái chơi đùa một ngày. Lúc chạng vạng tối, trở lại khách sạn. Xin hỏi vị nào là La Phong tiên sinh? Khách sạn nhân viên lễ tân dò hỏi. Ta là. La Phong nghi ngờ nhìn lấy cái kia nhân viên lễ tân. Nhân viên lễ tân mặt chứa mỉm cười, có người chuyển phát nhanh. La Phong đồng tử nhất thời co rụt lại. Đột nhiên ý thức được cái gì? Ha ha, lão nhị, sẽ không phải là tối hôm qua nghiệt duyên đi. Sử bàn trí não đại động mở. La Phong trong tay nhân viên lễ tân tiếp nhận một cái hộp, tạ. Theo tiếp vào hộp cảm nhận được hộp trọng lượng trong nháy mắt, La Phong liền biết, cái này trong hộp, nhất định là một phong thư. Cùng cái kia một phong dẫn chính mình đến đây Tuyền Thành Tinh, xuất từ cùng là một người thủ bút. La Phong sau khi trở lại phòng lập tức mở hộp ra. Không ngoài sở liệu. La Phong thần sắc trấn định đem phong thư mở ra. Vân Đoan Đạt Tuyền Thành. Năm chữ. Giống như bom hạ xuống, oanh tạc lấy La Phong đầu. Thật xuất hiện. La Phong tầm mắt không cách nào áp chế lấy một vệt sát cơ. Bất quá, trong chớp mắt lại tỉnh táo lại, ánh mắt băng lãnh, người nào rõ ràng như vậy Âu Dương Vân Đoan hành tung. Đáp án đã miêu tả sinh động. Mượn đao giết người. Như là ban đầu ở đoạn thiên nhai một dạng, ta, lại lần nữa bị hắn Âu Dương Thế Gia tính kế. La Phong gằn từng chữ tự nói lấy, lúc trước để ta địa ngục chiến đấu phân mảnh, tổn thất nặng nề. Hại nàng cửu tử nhất sinh, bây giờ thân thể hãm nhà tù. Hôm nay, lại là Âu Dương Thế Gia. La Phong đôi mắt càng băng lãnh. Khóe miệng vung lên. Lần này, lại là như vậy. Tới đi. La Phong ánh mắt sát ý phun trào, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. La Phong nắm chắc quả đấm, chỉnh phong thư trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Màn đêm buông xuống, bao phủ Tuyền Thành. Khách sạn gian phòng bên trong, phòng ngủ bốn người đánh lấy bài, bầu không khí nhiệt liệt. Gian phòng cửa sổ đối diện, đồng dạng là một nhà khách sạn, tối tăm gian phòng bên trong, một bộ lá khô sắc trường bào bóng người giống như dung nhập trong đêm tối. Đen nhánh hai con ngươi nhìn chăm chú lên đối diện khách sạn gian phòng bên trong hết thảy. Diêm La Vương, Vân Đoan thiếu gia đã đến, ta ngược lại muốn xem, người có dũng khí hay không dám khiêu khích Vân Đoan thiếu gia. Người này, Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thiên Phủ. Đêm, dần dần sâu. La Phong phòng ngủ bốn người mỗi người thiếp đi, Âu Dương Thiên Phủ quan sát thật lâu, không có cảm thấy có cái gì dị dạng về sau, cũng cùng áo nghỉ ngơi. Rạng sáng 2:30. Trước tửu điếm đài, La Phong bóng người xuất hiện, làm trả phòng thủ tục. Không bao lâu, Tuyền Thành nhà ga. Lão nhị, chúng ta đi à? Sử bàn trí cười nói, cũng đừng quên, trở về phải mời chúng ta ăn cơm. Phong ca, tuy nhiên không biết ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là, đã ngươi để cho chúng ta trong đêm đi, nhất định có ngươi dụng ý. Đông Phương Tế rung động thanh âm mở miệng. Trong đêm an bài phòng ngủ ba người rời đi Tuyền Thành. Hôm nay phong thư này mang ý nghĩa chính mình hành tung hoàn toàn bại lộ tại đối phương ngay dưới mắt. La Phong không sợ, cũng không thể để phòng ngũ huynh đệ đặt mình vào trong nguy hiểm. Ban đầu ở đoạn thiên nhai, chính là Ngọc La Sát bị bắt, thành làm con tin, dẫn đến đại biến. La Phong sẽ không để cho lịch sử tái diễn. Xe lửa vào trạm, ba người lên xe. La Phong kiên quyết quay người, rời đi nhà ga. Thân ảnh biến mất trong đêm tối. Từ giờ khắc này bắt đầu, biến trắng thành đen. Âu Dương Thế Gia nợ, một khoản thanh tẩy. Mặt trời mới mọc. Khách sạn gian phòng bên trong, Âu Dương Thiên Phủ đôi mắt đột nhiên mở ra, một vệt tinh xảo lãnh mang chợt lóe lên. Phun ra một ngụm trọc khí, thu liễm khí tức. Cửu đỉnh hậu kỳ. Âu Dương Thiên Phủ thật sâu hít một hơi, chậm âm thanh tự nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này ràng buộc, vấn đỉnh cửu đỉnh đỉnh phong. Giới võ giả bên trong, ở vào đỉnh phong những người kia đều là làm cho người ngước mắt tồn tại. Âu Dương Thiên Phủ, đệ nhất võ sĩ. Thiên phú nắm khác, có thể cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến cái kia khiến người say mê đỉnh phong cảnh giới. Có lẽ, Thiên Phật sườn núi bảo vật. Âu Dương Thiên Phủ đôi mắt cấp tốc lóe ra quang mang. Âu Dương Thiên Phủ đi đến bệ cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn đối diện khách sạn gian phòng. Màn cửa vẫn là lôi kéo không có mở ra. Còn không có rời giường. Âu Dương Thiên Phủ xem thường, đứng tại trên bệ cửa sổ ngắm phong cảnh, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Nửa giờ đi qua. 1 giờ. 3 giờ đi qua. Âu Dương Thiên Phủ nhìn một chút thời gian, mày nhăn lại. Đã là 1 giờ chiều. Âu Dương Thiên Phủ trầm tư một lát sau, quay người rời phòng. Sau 10 phút. Đối diện cửa khách sạn, Âu Dương Thiên Phủ một mặt âm trầm. Bỉ ổi tiểu tử. Âu Dương Thiên Phủ đã tra rõ ràng La Phong bọn người nửa đêm trả phòng. Ta cũng không tin, ngươi sẽ không đi tìm Vân Đoan thiếu chủ. Âu Dương Thiên Phủ ánh mắt lóe ra băng lãnh, phất tay áo rời đi. Hoàn toàn chưa phát giác, Tại con đường này một chỗ ngóc ngách, có một ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú hắn. Người này là ai? La Phong ánh mắt lạnh lùng nheo lại. Hắn từ trên người Âu Dương Thiên Phủ cảm nhận được một cổ mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Theo nhìn thấy Âu Dương Thiên Phủ một khắc này bắt đầu, La Phong liền ngầm may mắn chính mình tối hôm qua quyết định. Nếu là Âu Dương Thiên Phủ thật xuống tay với chính mình lời nói, La Phong tự hỏi đem hết toàn lực có thể toàn thân trở ra, có thể căn bản không có cách nào bảo hộ đến phòng ngủ huynh đệ. Trên người hắn khí tức, xa so với cái kia Âu Dương Tĩnh Thiên còn cường đại hơn. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ. Có cửu đỉnh hậu kỳ. Hít sâu một hơi. La Phong mượn cửu lê thánh đao uy lực, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cửu đỉnh hậu kỳ. Nhưng nếu là thật đối chiến phía trên Âu Dương Thiên Phủ, chỉ bằng mượn trong nháy mắt đó bạo phát lực, có thể đánh giết người này. La Phong đồng thời không nắm chắc. Âu Dương Thế Gia, lại còn có bực này siêu cấp cường giả. La Phong thần sắc trịnh trọng, đây cũng là siêu cấp thế gia nội tình, tuyệt đối không thể theo mặt ngoài công khai lực lượng để phán đoán một cái thế gia môn phái thực lực chân chính. Cái kia Âu Dương Vân Đoan bên người, nhất định cũng sẽ có không ít cường giả. La Phong tự nói một tiếng, người này đem ta dẫn tới Tuyền Thành, chắc là muốn mượn Âu Dương Vân Đoan lực lượng. La Phong không có tuyệt đối đánh giết Âu Dương Thiên Phủ nắm chắc, đồng dạng, Âu Dương Thiên Phủ cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể đánh giết La Phong. Đợi ta đi giết Âu Dương Vân Đoan thời điểm, cái này Âu Dương Thế Gia cường giả, nhất định sẽ xuất hiện. La Phong một đường trong bóng tối theo đuôi Âu Dương Thiên Phủ, trong lòng nghĩ ngợi, cái này, không thể nghi ngờ tương đương với một cái tiềm ẩn bom. Có người này tại, muốn thành công ám sát Âu Dương Vân Đoan, chỉ sợ không dễ. La Phong ánh mắt càng địa băng lãnh, trong lòng dâng lên một cái ý niệm điên cuồng. Giết! Đối phương đặt bẫy, từng bước dẫn dụ La Phong bước vào, mục đích tự nhiên là chỉ có một cái. Đánh giết La Phong. Muốn giết ta La Phong. Liền muốn có bị phản sát chuẩn bị tâm lý. La Phong khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt toát ra điên cuồng, nhưng là, ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới. La Phong, lại muốn săn giết Âu Dương Thiên Phủ. Hắn lực lượng chỉ ở cửu đỉnh trung kỳ, có thể Âu Dương Thiên Phú là chính cống cửu đỉnh hậu kỳ cường giả. Âu Dương Thiên Phủ chỗ lấy không xuất thủ, không phải là không có nắm chắc thắng La Phong, mà chính là không có nắm chắc không cho La Phong đào tẩu. Cho nên hắn đang chờ đợi. Có thể Âu Dương Thiên Phủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn con mồi, hiện tại ngược lại là trong bóng tối để mắt tới hắn. Cơ hội, chỉ có một lần. La Phong vô cùng minh bạch. Chỉ có một lần đánh lén Âu Dương Thiên Phủ cơ hội, một khi đối thủ có phòng bị, lấy mình bây giờ thực lực, muốn giết Âu Dương Thiên Phủ, rất khó khăn. Tuyền Thành. La Phong tại vô cùng bí ẩn cùng tung Âu Dương Thiên Phủ, hắn theo dõi năng lực, Âu Dương Thiên Phủ muốn phát hiện hắn, tỷ lệ quá thấp. Bất quá, một ngày này, Âu Dương Thiên Phủ đúng là tìm kiếm La Phong. Cơ hồ đi khắp Tuyền Thành, đều không một thu hoạch. Chẳng lẽ, hắn đã phát giác được nguy cơ, trong đêm rời đi Tuyền Thành. Âu Dương Thiên Phủ mi đầu chăm chú nhíu lại, đi vào một nhà khách sạn nghỉ ngơi. La Phong đứng tại cửa khách sạn nơi xa, nhìn qua tình cảnh này, đột nhiên xoay người, thân ảnh biến mất vô tung. Tiệm thuốc. Lão bản, cho ta cầm cái này danh sách bôi thuốc, đại lượng. Màn đêm buông xuống. Tuyền Thành không ít tiệm thuốc lớn dược tài, bị một thần bí nhân mua đi. Đêm khuya, thâm sơn. Châm lửa, mở lò. Hỏa quang tỏa ra La Phong khuôn mặt. Bên cạnh hắn trưng bày rất nhiều đã xử lý hoàn tất dược tài, La Phong tối nay, mở lò luyện đan. Đánh giết Âu Dương Thiên Phủ, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết tự nhiên vô dụng. Như kế hoạch này có thể thành công, đánh giết Âu Dương Thế Gia tên kia siêu cấp cường giả cơ hội, chắc hẳn hội lớn hơn nhiều. La Phong hít sâu một hơi, trong đầu lóe qua cái này một luyện chế linh đan thủ pháp. La Phong cái này nửa đường tử xuất gia luyện đan đại sư, chắc chắn nhất luyện chế linh đan, dĩ nhiên chính là cái kia tứ đại bất nhập lưu linh đan. Tại Úc Bớt La Phong cũng luyện chế không ít. Cửu chuyển đan. Cường lực đan. Ngưng phách đan. Cùng. Thất lý đan. Thất lý đan, đan hương bảy dặm, là bảy loại khác biệt linh đan tạo thành gọi chung. La Phong lúc đó thuận tay luyện chế thất lý đan bên trong giải độc đan. Tối nay hắn muốn luyện chế là thất lý đan bên trong, màu đỏ linh đan. Thất lý đan, màu vàng truy tung, màu cam mê huyễn, xanh biếc giải độc, màu đỏ. Kịch độc. La Phong ánh mắt lóe qua lạnh lẽo hàn quang. hắn không có luyện chế qua thất lý đan bên trong màu đỏ độc đan, nhưng là thất lý đan cùng cửu chuyển đan bị liệt là cùng một đẳng cấp. La Phong tự tin, cái này màu đỏ độc đan nhất định có thể đối Âu Dương Thiên Phủ sinh ra ảnh hưởng. Cho dù chỉ là một cái hô hấp ở giữa ảnh hưởng, đối với La Phong mà nói, cũng là một cái đánh giết Âu Dương Thiên Phủ tuyệt hảo cơ hội tốt. Nếu để cho giới võ giả người biết, một cái cửu đỉnh trung kỳ võ giả, vậy mà muốn nhất kích đánh giết cửu đỉnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, chỉ sợ sẽ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này đần độn. Có thể ý nghĩ này, đã tại La Phong trong đầu điên cuồng tăng trưởng, không cách nào áp chế. Âu Dương Thiên Phủ sẽ trở thành hắn đánh giết Âu Dương Vân Đoan thời điểm tùy thời ở sau lưng xuất hiện một cái dao nhọn. La Phong tuyệt đối không cho phép cái này giống như tồn tại. Đương nhiên, cái này, đồng dạng cũng bốc lên to lớn nguy hiểm. La Phong hít sâu, ánh mắt bình tĩnh lên. Trước hừng đông sáng, luyện chế thành công màu đỏ thất lý đan. La Phong mặc niệm một tiếng, bắt đầu nắm lên một đống dược tài, vẫn tiến lô đỉnh bên trong. Dược tài trong nháy mắt bị đại hỏa thôn phệ hòa tan. Xoạt, xoạt. La Phong động tác cấp tốc, luyện đan ngay từ đầu, liền không cho phép có mảy may phân tâm. Cái này là La Phong trong đầu cái kia đan điển bên trong ghi chép bất nhập lưu linh đan, nhưng đối với hiện nay giới võ giả mà nói, lại là thuộc về tối đỉnh cấp linh đan. Bất luận là cửu chuyển đan, hoặc là thất lý đan, trừ La Phong, giới võ giả không người có thể luyện chế. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. La Phong bóng người nhanh chóng lắc lư, các loại dược liệu đều đâu vào đấy để vào trong lò luyện đan. Hỏa quang lóa mắt. Một sợi tia nắng ban mai chui ra tầng mây ở mép, khảm nạm lấy nhàn nhạt tiên khí, khiến người say mê, cái kia thương khung thần bí. Lô đỉnh phía dưới đại hỏa sớm đã tắt. Một bộ áo trắng khoanh chân ngồi ở một bên, tĩnh tâm cảm ngộ. La Phong phát hiện, mỗi một lần quá trình luyện đan, đều sẽ có nhất định thu hoạch. Không chỉ là đối luyện đan cảm ngộ, còn có thực lực tinh tiến. Võ đạo thông thiên, trăm sông đổ về một biển. Luyện đan, cũng là một loại tu hành. La Phong hai con ngươi đột nhiên mở ra, giống như lợi nhọn xẹt qua rừng sâu. Tay cầm mở ra, mấy viên như là đậu nành một kích cỡ tương đương màu đỏ linh đan xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thất lý đan, màu đỏ. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, những thứ này đan là hắn thân thủ luyện chế ra đến, hắn có thể cảm nhận được cái này mấy viên màu đỏ thất lý đan ẩn chứa kịch độc. Cực đáng sợ. Nhưng mà, từ bên ngoài nhìn vào đi, cái này mấy viên màu đỏ thất lý đan lại không có tán phát ra cái gì một tia khí tức. Hết thảy, đều chuẩn bị tốt. La Phong bóng người nhảy lên một cái, đột nhiên hóa thành một làn khói như mây, hướng về dưới núi phương hướng lướt gấp đi xa. Tuyền Thành, thực sự Long khách sạn. Một đêm trôi qua, Âu Dương Thiên Phủ mở to mắt trong nháy mắt, liền có quyết định. Đã tìm không thấy La Phong, như vậy, liền lấy ông cây đợi thỏ phương pháp, từ hôm nay trở đi, trong bóng tối theo đuôi Vân Đoan thiếu chủ. La Phong, nhất định sẽ xuất hiện. Âu Dương Thiên Phủ mắt lộ ra hàn quang, cũng rất chờ mong. Một đời thiên kiêu vẫn lạc, chắc hẳn cũng sẽ tái nhập sử sách đi. Đột nhiên, Âu Dương Thiên Phủ sau lưng vang lên một trận thanh thúy máy riêng tiếng chuông. Ngài khỏe chứ, nơi này là thực sự Long trước tửu điếm đài. Một đạo ngọt ngào âm thanh vang lên, ngài bữa sáng đã chuẩn bị tốt, không biết lúc nào thuận tiện đưa lên. Âu Dương Thiên Phủ thần sắc khẽ giật mình. Sau đó vô ý thức bật thốt lên trả lời, cái này sẽ đưa lên tới đi. Tốt, tiên sinh xin sau. Điện thoại cúp máy. Trước tửu điếm đài, một tên người mặc áo dài mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử thần sắc khẩn trương thả tay xuống phía trên điện thoại, nhìn lấy phía trước đứng đấy người trẻ tuổi, tâm thần bất định nói ra, vị này. Cảnh quan, cái kia, ngủ ở đâu tại 608 khách trọ người, thật sự là vô cùng hung ác tội phạm truy nã. Cái kia còn là giả. Người trẻ tuổi giơ một chút trong tay lấy ra theo trên sạp hàng mua về hai khối tiền giả giấy chứng nhận, ta là công an bộ môn đặc biệt hành động tổ thành viên, trực tiếp đối với cái này án kiện phụ trách. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua đoạn thời gian trước chấn kinh cả nước ngược sát thiếu nữ án kiện sao? Người trẻ tuổi ánh mắt hoài nghi nhìn lấy mỹ mạo nữ tử, ta nhìn ngươi cũng không giống những cái kia không quan tâm thời sự, không chú ý dân sinh người. Cái kia? Đương nhiên. Nữ tử miễn cưỡng cười phía dưới. Tuy nhiên nàng thật chưa nghe nói qua, có thể lại nói đều mức này, nàng còn có thể theo đối phương ý tứ tiếp theo sao? Cái kia cảnh quan, ta hiện tại còn phải làm những gì? Nữ tử vội vàng lại hỏi. Chuẩn bị một phần bữa sáng. Người trẻ tuổi hướng về nữ tử mỉm cười, không, là hai phần. Cái kia người trẻ tuổi chính là La Phong dịch dung mà đến. Đơn giản dịch dung trang điểm, nhìn một cái, căn bản không có La Phong cái bóng. Cái kia Âu Dương Thế Gia siêu cấp cường giả cùng mình chưa bao giờ có gặp nhau, tuyệt đối không có khả năng hội liếc một chút nhận ra. La Phong thu liễm khí tức, tự tin Âu Dương Thiên Phủ càng thêm không có khả năng nhìn ra được. Âu Dương Thiên Phủ càng thêm sẽ không nghĩ tới, bị hắn theo ném con mồi, hồi ngược lại. Ám sát hắn. Rất nhanh, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, La Phong ăn bên trong một phần về sau, lại hướng về phía trước đại nữ tử muốn một thân thực sự Long khách sạn phục vụ sinh y phục. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta đại biểu Bộ Công an đặc biệt hành động tổ, cảm tạ ngươi phối hợp. La Phong hướng về tiếp tân nữ tử cười cười, ngay sau đó bưng lên bữa sáng, đi vào thang máy. Thang máy đại môn nhẹ nhàng khép lại. La Phong hai mắt khẽ mím. Tầm như chỉ thủy. Một tay nâng món ăn, cái tay còn lại thì xuất ra màu đỏ thất lý đan. La Phong trong tay bữa sáng rất đơn giản. Một ly trà sữa, mấy cái bánh bao, còn có một bát cháo nóng. La Phong trực tiếp bóp nát màu đỏ thất lý đan, bột phấn bay xuống trà sữa bên trong. Trực tiếp dung nhập. Chỉnh ly trà sữa, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đinh. Thang máy đã đến lầu 6. La Phong hít sâu, đôi mắt như là một dòng bình tĩnh hồ nước. Dậm chân đi ra ngoài. 608 cửa phòng. La Phong khẽ chọc cửa phòng. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài bữa sáng đến. La Phong hơi hơi khom lưng, mặc dù mình có đơn giản dịch dung, nhưng vẫn là bảo thủ cẩn thận một chút, vạn nhất bị nhận ra đây. Ân. Âu Dương Thiên Phủ mở cửa, ngay sau đó quay người đi trở về đi ngồi xuống. La Phong rón rén đem bữa sáng bắt đầu vào đến, đặt ở Âu Dương Thiên Phủ trước mặt, tiên sinh mời chậm dùng. Nói, La Phong còn dò xét Âu Dương Thiên Phủ mấy cái, thuận miệng nói ra, tiên sinh không phải người địa phương đi. Vừa nói xong, Âu Dương Thiên Phủ đôi mắt sắc bén như đao, bỗng nhiên để mắt tới La Phong. La Phong mặt không đổi sắc, nỗ lực duy trì thông dong, dường như căn bản không có chú ý tới Âu Dương Thiên Phủ ánh mắt một dạng, tự mình địa tiếp theo vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian này tuyền thành đến người bên ngoài so với thường ngày lật mấy lần, ta nhìn tiên sinh ngài cũng là vì thiên Phật sườn núi Phật tổ khai quang hiển linh mà đến. Âu Dương Thiên Phủ híp mắt, một quan lãnh lệ, làm sao mà biết. Hắc hắc, ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương này tuyền thành người, đối tuyền thành còn không hiểu sao. La Phong mở ra máy hát, như quen thuộc giống như mở miệng cười nói ra, trong khoảng thời gian này đến tuyền thành người, đều hướng về phía Phật tổ khai quang hiển linh. Đều nghĩ đến có phải hay không có cái gì bảo tàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất quá theo ta nói, bọn họ nhất định tay không mà về. Vì cái gì? Âu Dương Thiên Phủ bình tĩnh mở ra miệng. À, bọn họ đối tuyền thành đều không hiểu, thiên Phật sườn núi lịch sử bọn họ biết nhiều ít. Thiên Phật vách đá cuộc truyền thuyết cố sự bọn họ biết nhiều ít. Còn có Thiên Phật sườn núi phụ cận địa thế, bọn họ lại giải nhiều ít. La Phong chậm rãi mà nói, giọng nói vừa chuyển, nhìn lấy Âu Dương Thiên Phủ, nguyên nhân thực sự quá nhiều, ha ha, vị tiên sinh này. La Phong đột nhiên hạ giọng, ta cái này có một phần Thiên Phật sườn núi tầm bảo chỉ nam, bên trong nội dung kỹ càng, mà lại đều là chăm chú bản chép tay, tuyệt đối dốc hết tâm huyết chế tác. Ngươi nhìn, nếu như ngươi cần lời nói. La Phong ánh mắt mang theo khát vọng, không còn che giấu địa toát ra gian thương nụ cười. Âu Dương Thiên Phủ khóe miệng dương nhẹ. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này phục vụ sinh làm sao vô duyên vô cớ cùng chính mình nói lời nói này. Hóa ra là chào hàng chính mình gây nên chế tác tầm bảo chỉ nam. Không cần phải nói, cái này 89/10 đều là hốt du người a. Âu Dương Thiên Phủ theo tay cầm lên bên cạnh trà sữa, lãnh đạm vung tay lên, không dùng, ngươi ra ngoài đi. Vừa nói, Âu Dương Thiên Phủ uống một ngụm trà sữa. Mi đầu lập tức nhăn lại tới. Đây là cái gì trà sữa? Quá khó uống. Âu Dương Thiên Phủ mặt đen lên. Cái này. Ta chỉ là cái công nhân bốc vác. La Phong xấu hổ mở ra miệng. Tiên sinh, ta nói, tầm bảo chỉ nam, ngươi thật không có hứng thú sao? Ta có thể cho ngươi cái giảm còn 80% giá ưu đãi. Không cần. Âu Dương Thiên Phủ phất tay hạ lệnh trục khách. Theo Âu Dương Thiên Phủ uống xong cái kia một miệng trà sữa trong nháy mắt, La Phong liền một mực đang chú ý Âu Dương Thiên Phủ thần sắc. Làm Âu Dương Thiên Phủ một câu nói kia rơi trong nháy mắt tiếp theo, khuôn mặt đồng thời hơi đổi. Trong cơ thể hắn, đã truyền đến cảm giác khác thường. Một cổ quỷ dị thôn phệ khí tức, uyển như ngọn lửa đột nhiên bạo phát. Trong khoảnh khắc, Âu Dương Thiên Phủ hai con ngươi dường như dâng lên hỏa quang. Chấn động trong lòng. Vô ý thức vận khí trấn áp này quỷ dị khí tức. Hưu. Điện quang chớp lóe ở giữa. La Phong xuất thủ. Hắn chỗ chờ mong, chính là như vậy một cái cơ hội ra tay. Đao quang như lam. Cửu Lê Thánh Đao xuất hiện tại La Phong lòng bàn tay, tách ra vô cùng tia sáng chói mắt. Tối cường công kích. Thánh Đao quyết. Đao. Quang. Ảo tưởng. Ảnh. Hưu hưu hưu. Trong chốc lát, đầy trời đao quang trực tiếp đập vào mặt bao phủ Âu Dương Thiên Phủ. La Phong lực lượng triệt để bạo phát. Có thể so với cửu đỉnh hậu kỳ thế công. Tới quá quỷ dị, tới quá đột ngột. Đúng lúc gặp màu đỏ thất lý đang độc tính tại Âu Dương Thiên Phủ trên thân phát tác một sát. Thời cơ nắm quá chuẩn. Trước một giây Âu Dương Thiên Phủ còn tại vận khí bức độc, lại tại điện quang chớp lóe ở giữa, phải đối mặt cái này gần trong gang tấc khủng bố đao quang đánh giết. Diêm La Vương. Âu Dương Thiên Phủ não tử trong nháy mắt toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Thần sắc không che giấu được chấn kinh, phẫn nộ, hoảng sợ. Nghìn cân treo sợi tóc. Âu Dương Thiên Phủ dù sao cũng là cửu đỉnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, tại ranh giới giữa sinh tử, hắn ngoan hạ quyết tâm làm ra một lựa chọn. Tay trái nâng lên. Tránh né. Căn bản không có cơ hội. Âu Dương Thiên Phủ lựa chọn hy sinh chính mình một cái tay, đem đổi lấy một cái mạng. Không đến bất đắc dĩ, Âu Dương Thiên Phủ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ cục thế, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, không cho phép Âu Dương Thiên Phủ suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng lui lại đồng thời, lấy cánh tay trái ngăn cản đối phương cái này tất sát một kiếm. Oanh! Cửu đỉnh hậu kỳ sức mạnh mạnh mẽ cũng trong nháy mắt này bạo phát. Hưu! Máu nhuốm trời cao. Âu Dương Thiên Phủ cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Hắn thân thể cũng theo đó tại trên mặt đất lộn mấy vòng, miễn cưỡng địa tất qua đao quang bao trùm. Một đao, chém xuống Âu Dương Thiên Phủ cánh tay. Không có đòi mạng hắn. Hưu. La Phong tự nhiên không có một tia dừng lại, đao quang lại lần nữa vung hướng Âu Dương Thiên Phủ. Khuôn mặt lạnh lẽo vô tình. Âm âm. Thanh âm chấn động chỉnh một tòa lầu. Âu Dương Thiên Phủ trực tiếp phá thuê phòng đại môn, tránh né lấy La Phong trí mạng thế công. Chật vật không chịu nổi. Sưu. Không dám có chút dừng lại, Âu Dương Thiên Phủ hướng về hành lang mãnh liệt đề khí gấp vút đi. Diêm La Vương. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Thiên Phủ điên cuồng mà điên cuồng tiếng gầm gừ truyền về. Phẫn nộ. Thống hận. Không cam lòng. Điên cuồng. Âu Dương Thiên Phủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình vậy mà lại thua ở một tên tiểu bối thủ hạ. Hắn thật có vô cùng lớn lá gan. Vậy mà, ám toán mình, Âu Dương Thiên Phủ, hận a. Nhưng mà, cái này, đồng thời chưa kết thúc. Tại Âu Dương Thiên Phủ phi thân trốn chạy đồng thời, sau lưng, La Phong bóng người như bóng với hình. Từng bước ép sát. Người trước bước qua hôm nay quỷ môn quan rồi nói sau. La Phong đôi mắt sát ý phun trào. Tất sát Âu Dương Thiên Phủ. La Phong đôi mắt sát cơ phun trào, ngập trời sát khí ùn ùn kéo đến. Lạnh lẽo khí tức uyển như thác nước bao trùm xuống tới, xâm nhập bao phủ hướng Âu Dương Thiên Phủ trốn chạy phương hướng. Sưu. Đột nhiên như một đạo thiểm điện, La Phong truy kích ra ngoài, tàn ảnh hóa thành một đạo lưu quang, chỉ chớp mắt liền biến mất. Sáng sớm, trên đường dòng người không nhiều, hai đại siêu cấp cường giả đem thân pháp thi triển đến cực hạn, theo đường đi một bên lướt gấp bay tán loạn đến một bên khác, chỉ là một đạo tàn ảnh thoáng một cái đã qua. Người bình thường căn bản khó có thể bắt được cái này nhanh đến cực hạn bóng người. Đáp. Một máu rơi vào một cái cầm lấy cặp công văn trung niên nhân trên thân. Trời mưa. Trung niên nhân vô ý thức sờ một chút tóc mình, lại thấy là máu, khuôn mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ta dựa vào. Hòa sát thân. Trung niên nhân hoảng sợ hô to, sau đó cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nắm chặt một ra tay bên trong cặp công văn, một bước sờ một cái tác, chậm rãi hướng phía trước đi. Sợ thật có trời rất tại họa bất ngờ. Hai bóng người như là nhanh như điện chớp. Cái này một máu mang ý nghĩa Âu Dương Thiên Phủ thương tổn. Độc kia thực sự quá quỷ dị, bá đạo, Tuy nhiên ta chỉ là dính một chút, lại hao phí cực lớn nội lực mới đưa nó khu trục rơi. Âu Dương Thiên Phủ não tử nhanh chóng chuyển động, bóng người không dám chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả tay gãy huyết dịch chỉ là miễn cưỡng dừng một chút, thỉnh thoảng còn có máu tươi tràn ra. Hoảng hốt chạy bừa. Âu Dương Thiên Phủ căn bản không dám dừng lại, bị thương thân thể, thực lực giảm đi nhiều, Âu Dương Thiên Phủ đem hết toàn lực địa muốn thoát khỏi La Phong truy sát. Có thể La Phong thực sự quá khó chơi, thân pháp thi triển đến cực hạn, căn bản không bị Âu Dương Thiên Phủ kéo ra, ngược lại, khoảng cách song phương tại từ từ rút ngắn. Ngươi phải chết. La Phong ánh mắt lạnh lùng như tuyết sương. Đối phương là cửu đỉnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, cho dù là bị chính mình phế bỏ một cánh tay, có thể hôm nay nếu để hắn đào tẩu, ngày khác thế tất sẽ gặp phải hắn điên cuồng trả thù. La Phong chính mình không sợ, có thể người bên cạnh đâu. Như Âu Dương Thiên Phủ muốn giết La Phong bằng hữu, huynh đệ, bọn họ, căn bản không có sức hoàn thủ. Sưu. Sưu. Hai bóng người, một trước một sau, nhanh như thiểm điện. Hồ. Âu Dương Thiên Phủ trực tiếp chui vào Thiên Phật Sơn. Hắn ở khách sạn vốn là tới gần Thiên Phật Sơn, bây giờ bị La Phong truy kích đến cùng đường mạc lộ, Âu Dương Thiên Phủ chỉ có phía trên Thiên Phật Sơn. Âu Dương Thiên Phủ tin tưởng, Vân Đoan thiếu chủ đến, nhất định sẽ phái người đi Thiên Phật Sơn. Như có thể có được trợ giúp, xuất hiện một tên cửu đỉnh cường giả, cùng mình liên thủ, Âu Dương Thiên Phủ còn có lòng tin, có thể phản sát Diêm La Vương. Nếu không, hôm nay, chính mình sẽ bị Diêm La Vương mại chết. Trận thế này, căn bản chính là không chết không thôi. Hưu. Giống như rời dây cung mũi tên, vừa bay xông vào Thiên Phật Sơn. Cùng lúc, Âu Dương Thiên Phủ phát ra hét dài một tiếng. Muốn cầu viện binh. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, cửu lê thánh đao lại hiện ra. Màu xanh thâm thẳm sáng chói đao quang bay ra, xẹt qua một vệt cầu vồng, lực áp mà rơi. Âu Dương Thiên Phủ phát ra thét dài nháy mắt, điều động nội lực, tốc độ hơi chậm lại một chút. Cũng liền cái này một cái trong chốc lát cơ hội. Đao quang từ phía sau lưng đánh tới, bí mật mang theo cái kia băng lạnh thấu xương khí tức giống như một mũi tên nhọn liền muốn cắm vào hậu bối, đâm phá phòng ngự. Âu Dương Thiên Phủ không có cách nào lại đi, bỗng nhiên quay người lại, huy quyền, như là chung cổ ầm ầm gõ vang lên, hùng hậu dồi dào lực lượng lao ra. Đem hết toàn lực phản công. Đao quang chém xuống, khí thế như hồng. Oanh! Âu Dương Thiên Phủ thân thể bị đẩy lui, khuôn mặt kịch liệt biến hóa, đôi mắt bắn ra mãnh liệt lửa giận, Diêm La Vương. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn giết ta? Âu Dương Thiên Phủ ý đồ trì hoãn thời gian. Hắn không biết sẽ có hay không có mang thiên giáo cường giả đến đây, nhưng là, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Mất đi một cánh tay, bị thương thân thế, Âu Dương Thiên Phủ rất khó sẽ cùng La Phong chống lại. Sắc bén đao mang vạch phá bầu trời. La Phong ánh mắt lạnh đến cực hạn, căn bản không theo Âu Dương Thiên Phủ nói nhảm. Không. Âu Dương Thiên Phủ cổ họng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Toàn lực ứng phó. Nhuốm máu thân thể bộc phát ra điên cuồng năng lượng. Một cái cửu đỉnh hậu kỳ cường giả sau cùng thú bị nhốt chi lực, triệt để bạo phát. Cái này một chốc, La Phong cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, có thể ánh mắt lạnh lùng như cũ như tuyết. Nhìn lấy Âu Dương Thiên Phủ ánh mắt, như là thấy một người chết. Âu Dương Thiên Phủ đây là liều mạng nhất kích. Nếu không có hậu viện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, tại Âu Dương Thiên Phủ phát ra cái kia hét dài một tiếng thời điểm, Thiên Phật trong vách núi bộ, một người nghe thấy. Chính là Âu Dương Vân Đoan phái ra cửu đỉnh hộ vệ Phạm Vân. Phạm Vân thụ Âu Dương Vân Đoan chi mệnh tại Thiên Phật sườn núi bố trí, tìm kiếm. Người nào? Phạm Vân đã đi ra Thiên Phật sườn núi, hắn cảm thụ được, cái kia hét dài một tiếng, ẩn chứa cửu đỉnh cường giả lực lượng. Lại có cửu đỉnh cường giả xuất hiện tại Thiên Phật Sơn. Mà lại, tự hồ tại chiến đấu. Phạm Vân vẻ mặt nghiêm túc, cảm thụ được nơi xa khí tức cường đại, Phạm Vân do dự. Qua đi điều tra một phen. Nhưng mà, trầm tư một lát sau, Phạm Vân vẫn là bỏ ý niệm này đi. Thiếu chủ nói qua, bất cứ chuyện gì, cũng không sánh nổi Phật cốt tu di tháp trọng yếu. Phạm Vân chú ý cẩn thận địa thu liễm khí tức, hắn không muốn bị người ta biết, Thiên Phật Sơn phía trên, còn có vị thứ ba cửu đỉnh cường giả. Sự kiện này, vẫn là mau chóng hồi báo cho thiếu chủ. Phạm Vân hạ quyết tâm, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, không biết là cái nào hai cái cửu đỉnh cường giả tại chiến đấu. Oanh! La Phong một bên tránh mũi nhọn, một bên cuốn chặt lấy Âu Dương Thiên Phủ đường lui, căn bản không cho hắn tiếp tục trốn chạy cơ hội. Cửu Lê Thánh Đao khí tức khủng bố, theo chiến đấu xâm nhập, tản mát ra càng khủng bố năng lượng, Âu Dương Thiên Phủ càng kinh hãi. Hắn không biết, vì ổn thỏa lý do, Màn Thiên Giáo cường giả căn bản không có đến đây dự định. Đao quang chiếu đến Âu Dương Thiên Phủ tầm mắt. Từ từ, toát ra tuyệt vọng. Diêm La Vương, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Âu Dương Thiên Phủ nhanh chóng mở miệng, rung động thanh âm nói ra, từ nay về sau, ta Âu Dương Thế Gia cùng ngươi ân oán, xóa bỏ. Xóa bỏ. La Phong tay cầm Cửu Lê Thánh Đao, thân thể tới gần, sắc bén vung đao. Tất yếu sao? Tử thần bóng mờ tại ở gần. Âu Dương Thiên Phủ mắt lộ ra hoảng sợ, phẫn nộ. Ngươi như giết ta. Âu Dương Thế Gia, sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Thiên Phủ gào thét trống giận, ngươi có thể không sợ, có thể bằng hữu của ngươi, thân nhân ngươi. Ngươi giết ta, bọn họ cũng muốn chôn cùng. Hưu. Đao quang ẩn chứa hủy diệt khí tức. Giống như đại phá diệt thời đại cái kia nở rộ nổ tung đi ra tử vong vị đạo, ngưng tụ tại trên mũi đao. Tử thần, tại trên mũi đao múa. La Phong thậm chí không có trả lời Âu Dương Thiên Phủ. Nhất đao trảm rơi. Âu Dương Thiên Phủ không có sức hoàn thủ, đôi mắt trừng lớn đến tròn vo, toát ra không cam tâm. Chính mình cuối cùng cả đời, nghiên cứu võ học, cuối cùng lại chết tại một cái tuổi trẻ hậu bối đao hạ. Đối với Âu Dương Thiên Phủ mà nói, hạng gì châm chọc. À! Điên cuồng mà phát ra một tiếng kêu rên, thanh âm im bặt mà dừng. Chỗ này trong rừng cây, một đạo máu tươi bay bắn ra, nhuộm đỏ cành cây to làm. Oanh! Cửu đỉnh cường giả thi thể ngã trên mặt đất. Âu Dương Thiên Phủ, chết. Gần như đồng thời, La Phong cũng co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt hơi phát ra trắng xám. Một trận chiến này, nhìn như nhẹ nhõm, có thể La Phong theo đao thứ nhất bắt đầu, cũng là toàn lực ứng phó. Theo khách sạn tập kích, lại đến đường dài truy sát, sau cùng chém giết Âu Dương Thiên Phủ. La Phong không dám có chút thư giãn, mượn Cửu Lê Thánh Đao chi thế, màu đỏ thất lý đang độc tính, mới thành công một lần hành động diệt sát thực lực thắng qua hắn một bậc Âu Dương Thiên Phủ. La Phong nội lực cơ hồ hao hết. Âu Dương Thiên Phủ vừa chết, La Phong cũng thoát lực ngồi xuống. Khoanh chân điều tức chừng nửa canh giờ, La Phong mới tỉnh hồn lại, đứng lên hướng đi Âu Dương Thiên Phủ thi thể, hai mắt từ từ phát sáng, vị này Âu Dương Thế Gia siêu cấp cường giả, trên thân sẽ có hay không có bảo bối gì. Tên này nghĩ đến thu lấy chiến lợi phẩm. Sau 5 phút, La Phong biểu thị hết hy vọng. Đường đường một cái cửu đỉnh hậu kỳ cường giả, khoảng cách đỉnh phong mấy cái kia ngai vàng cũng liền một cảnh giới khác biệt, trên thân thậm chí ngay cả một chút xíu bảo bối cũng không có. La Phong ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút Âu Dương Thiên Phủ thi thể, khinh thường nói, Âu Dương Thế Gia, cũng quá keo kiệt đi. La Phong bóng người nhoáng một cái biến mất. Ước chừng sau một tiếng, nơi xa, Thiên Phật sườn núi phương hướng, một bóng người lặng lẽ tới gần. Cửu đỉnh cường giả, Phạm Vân. Một giờ trước, Phạm Vân liền cảm nhận được chiến đấu kết thúc, hai đại cửu đỉnh cường giả chiến đấu khí thế thoáng cái biến mất không còn tâm tích. Hắn không biết cuối cùng là kết quả gì, tại Thiên Phật vách đá cuộc bên trong chờ đợi một giờ, cảm thụ cửu đỉnh cường giả đã sau khi rời đi, Phạm Vân mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Giới võ giả cửu đỉnh cường giả quá thưa thớt. Nếu là mặt khác hai giáo cường giả xuất hiện, đối với thiếu chủ mà nói, đây là một cái tuyệt đối bất lợi tín hiệu. Bóng người đã tới gần rừng cây. Hoàn toàn không cảm giác được bên trong có bất kỳ một tia khí tức, bất quá, Phạm Vân hy vọng có thể thông qua chiến đấu hiện trường một chút dấu vết để lại, phán đoán ra song phương chiến đấu sử dụng tuyệt học, dùng cái này đến suy đoán ra thân phận đối phương. Phạm Vân đi vào rừng cây, đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại. Chính một rừng cây bị phá hủy đến quá lợi hại. Đao. Phạm Vân đôi mắt một tỏa ra bốn phía bị đao khí cắt đứt cây cối, ánh mắt nhẹ hít mắt, giới võ giả, dùng đao cửu đỉnh cường giả, có thể cũng không nhiều. Hội là vị nào? Phạm Vân trong đầu nhanh chóng lướt qua một số người tên. Hả? Phạm Vân cúi đầu, nhìn thấy Âu Dương Thiên Phủ thi thể, khuôn mặt phút chốc mãnh liệt biến. Thiên Phủ sư huynh. Phạm Vân quá sợ hãi, trong lòng đột nhiên lập bập nhảy một cái, khuôn mặt cũng bá địa biến hóa. Âu Dương Thế Gia đệ nhất võ sĩ. Âu Dương Thiên Phủ lúc tuổi còn trẻ, đã từng cũng bước vào Trú Kiếm Phong, bị Màn Thiên Giáo thu làm đệ tử. Hắn cùng Phạm Vân, càng là đồng môn, kế thừa Mang Thiên giáo bên trong một tên đỉnh phong cường giả. Là ai? Phạm Vân nắm chặt quyền đầu, nhìn lấy Âu Dương Thiên Phủ chết không nhắm mắt thảm trạng, không khỏi phẫn nộ rống to, đồng thời càng thêm tự trách, nếu không phải là mình chú ý cẩn thận, nếu như mình có thể nghe thấy cái kia hét dài một tiếng sau lập tức chạy đến, có lẽ kết cục thì sẽ khác nhau. La Phong. Phạm Vân đột nhiên nhảy thoáng cái đứng lên, đôi mắt đột nhiên nhìn khắp bốn phía, sát Thiên Phủ sư huynh người, chẳng lẽ chính là cái kia giết chết Âu Dương Tĩnh Thiên La Phong? 20 năm không gặp, cũng không biết Thiên Phủ sư huynh thực lực cảnh giới đến tột cùng đến đâu cấp độ. Phạm Vân trầm thấp mặt, bị La Phong chém giết. Chắc hẳn hẳn là cũng cùng Âu Dương Tĩnh Thiên đồng dạng, cửu đỉnh trung kỳ. La Phong thực lực, chẳng lẽ đã đạt tới cửu đỉnh hậu kỳ? Nghe nói kẻ này phi thường trẻ tuổi, thế gian lại có như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Phạm Vân càng nghĩ càng là đáng sợ, không có quá nhiều đợi lưu, liền lập tức hướng về nhanh chóng nhanh rời đi rừng cây. Rừng cây mặt khác một bên, một bóng người, nhoáng một cái mà ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Phạm Vân rời đi phương hướng. La Phong. Một giờ, đối với La Phong mà nói, chỉ là một lần nho nhỏ ẩn núp huấn luyện a. Âu Dương Thiên Phủ đi vào Thiên Phật Sơn lần trước thét dài, La Phong liền kết luận, Âu Dương Thiên Phủ tại yêu cầu viện binh. Giết chết Âu Dương Thiên Phủ về sau, La Phong cũng không có chánh thức rời đi. Hắn ẩn núp đi, đang chờ đợi. Quả nhiên, để hắn đợi đến Phạm Vân xuất hiện. Cửu đỉnh khí tức. La Phong đôi mắt giống như băng trùy, phóng xuất ra lạnh lẽo quang mang. Thi triển thân pháp, lặng yên không phát ra hơi thở đuổi theo đi. Nhất định là Âu Dương Vân Đoan thủ hạ. Phạm Vân cũng không biết, cái kia nhất tôn giết chết Âu Dương Thiên Phủ đại thần, chính trong bóng tối theo đuôi hắn, đi vào Âu Dương Vân Đoan chỗ ở biệt thự. Cái gì? Âu Dương Thiên Phủ cũng tại Tuyền Thành. Âu Dương Vân Đoan nghe nói tin tức về sau, ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, trầm ngâm một lát, Âu Dương Vân Đoan chậm rãi mở miệng, xem ra, Âu Dương Thế Gia phái ra bọn họ lực lượng mạnh nhất, ý đồ mượn lực của ta, một lần hành động chém giết Diêm La Vương La Phong. Nhưng bây giờ, ta bội phục La Phong dũng khí. Âu Dương Vân Đoan đứng lên, đôi mắt lóe qua một đạo tinh mang, nhất định là kẻ này biết Âu Dương Thế Gia dụng ý, quả quyết lựa chọn phản sát Âu Dương Thiên Phủ. Thanh âm ngừng lại, Âu Dương Vân Đoan khóe miệng dương nhẹ, như thế tuyệt thế thiên kiêu, nếu có thể vào ta Mang Thiên giáo dưới trướng, hắn phạm phải sai lầm, ngược lại cũng có thể xá miễn. Thiếu chủ nhìn kỹ La Phong. Phạm Vân vẻ mặt nghiêm túc lên. Đợi ta được đến Phật cốt Tu Di Tháp, dung nhập A Phạm Thiên Độ bên trong, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá giải ra món kia Phật môn thập đại thần binh bí mật. Âu Dương Vân Đoan nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ là, cái chỗ kia, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, kỳ tài tụ tập, nếu có La Phong giúp ta, ta có nắm chắc hơn. Âu Dương Vân Đoan hoàn toàn chưa phát giác, tại một bên cạnh cửa sổ, có một bóng người không phát ra hơi thở địa ẩn núp, đem hắn những lời này, toàn bộ nghe vào trong tai. Phật cốt Tu Di Tháp, Phạm Thiên Đồ. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa hít, nhớ kỹ Âu Dương Vân Đoan nói tới mỗi một câu, như có thể, hắn nhất định cũng sẽ đem hai thứ đồ này chiếm được. Dù sao, cái này liên quan đến một kiện thượng cổ thập đại thần binh. La Phong nắm giữ Cửu Lê Thánh Đao, hắn biết thượng cổ thập đại thần binh đáng sợ. Nếu như không có Cửu Lê Thánh Đao, hắn căn bản không có cách nào chém giết Âu Dương Thiên Phủ, thậm chí, đã sớm chết tại Âu Dương Tĩnh Thiên Thí Thần dưới tên. Âu Dương Vân Đoan, lại có mời chào chính mình ý tứ. La Phong bắt được cái này tín hiệu, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, có lẽ, đây là một cái tuyệt hảo tới gần Âu Dương Vân Đoan. Một chiêu tất giết cơ hội. La Phong theo đuôi Phạm Vân đi tới nơi này biệt thự, trước tiên liền phát giác được Âu Dương Vân Đoan hộ vệ bên người cường giả, năm tên cận vệ, đều là cửu đỉnh cường giả, mà Âu Dương Vân Đoan bản thân, đồng dạng cũng là một tên thực lực không dưới tại Âu Dương Tĩnh Thiên Thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Chính mình một khi xuất thủ, đem đứng trước 6 đại cửu đỉnh cường giả vây công. Phần thắng quá thấp. Âu Dương Vân Đoan, tự hồ đồng thời không biết mình đối với hắn địch ý. Có lẽ đối Âu Dương Vân Đoan mà nói, lúc trước Đoạn Thiên Nhai, bị hắn hy sinh cái kia một nhánh chiến đội, chỉ là con kiến hôi tồn tại, Âu Dương Vân Đoan căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trong phòng, ta minh bạch, thiếu chủ. Phạm Vân gật đầu. Âu Dương Thiên Phủ thi thể xử lý sao? Âu Dương Vân Đoan thuận miệng hỏi một tiếng. Ta lúc trở về, thuận tiện thông báo Tưởng Đông. Phạm Vân mở miệng nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này, Một gã hộ vệ từ bên ngoài đi tới, hướng về Âu Dương Vân Đoan vừa chắp tay. Thiếu chủ, Tưởng Đông cầu kiến. Hắn đến là vì Âu Dương Thiên Phủ chết. Phạm Vân nhíu mày. Âu Dương Vân Đoan khuôn mặt bình tĩnh, vung tay lên, để hắn vào nói đi. Tên hộ vệ kia thối lui, rất nhanh, Tưởng Đông sải bước địa đi tới. Gặp qua thiếu chủ. Tưởng Đông trực tiếp quỳ gối Âu Dương Vân Đoan trước mặt. Là hắn. Bên ngoài, La Phong trong lòng bỗng nhiên cũng chấn, khuôn mặt khinh biến. Hắn nghe ra Đông Thánh Thương Vương thanh âm. Trong lòng vô ý thức trầm xuống. Có Đông Thánh Thương Vương tại, chính mình đầu nhập vào Âu Dương Vân Đoan kế hoạch, chỉ sợ muốn xấu. Tưởng Đông, ngươi có chuyện gì? Phạm Vân gọn gàng địa phương mở miệng, nếu như là vì Âu Dương Thiên Phủ chết, thiếu chủ hội tra rõ ràng. Không, ta biết hung thủ là người nào. Tưởng Đông rung động thanh âm mở miệng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vân Đoan, ta hôm nay tới đây, không phải muốn cầu thiếu chủ xuất thủ là Thiên Trước Phủ bối báo thù, mà chính là, ta muốn nhắc nhở thiếu chủ. Cẩn thận ám sát. Vừa nói xong, Âu Dương Vân Đoan giống như lợi kiếm bắn thẳng đến, trong nháy mắt nhìn thẳng Tưởng Đông, có ý tứ gì? Tưởng Đông cảm giác một cổ đại sơn giống như lực lượng trấn áp xuống, suýt nữa không thở nổi. Theo kinh ngạc nghe Âu Dương Thiên Phủ tin chết trong nháy mắt đó bắt đầu, Tưởng Đông liền cấp tốc đem nơi này tình huống hợp thành báo lên cho Âu Dương Thiên Cung, lần này đến đây, Tưởng Đông, tự nhiên là phụng mệnh tại Âu Dương Thiên Cung. Âu Dương Thiên Phủ, không thể chết vô ích. Cho dù là trực diện Âu Dương Vân Đoan, nói cho hắn biết, Âu Dương Thế Gia lúc trước là muốn mượn hắn chi thủ tới giết Diêm La Vương La Phong, tiếp nhận Âu Dương Vân Đoan lửa giận, cũng tuyệt đối không cho La Phong bình yên vô sự. Bẩm báo thiếu chủ. Tưởng Đông gằn từng chữ mở miệng nói ra, La Phong tuyền thành chuyến đi, mục đích chỉ có một cái. Chính là giết thiếu chủ. La Phong cùng thiếu chủ, có thù không đội trời chung. Không đội trời chung. Phàm là dùng tới bốn chữ này, cái kia nhất định cũng là không chết không thôi cừu hận. Âu Dương Vân Đoan mắt sáng như đuốc, lãnh đạm nhìn chằm chằm Tưởng Đông, nói. Tưởng Đông cắn chặt hàm răng, trên thân thừa nhận cực lớn áp bách chi lực, cái trán gân xanh nổi lên, cắn răng trầm giọng nói ra, thiếu chủ còn nhớ rõ ban đầu ở Đoạn Thiên Nhai dùng trí Phạm Thiên Đồ chiến dịch sao? Lúc đó, làm dẫn ra Phạm Thiên Đồ, thiếu chủ an bài một chi hiên viên các chiến đội đến làm mồi nhử. Tưởng Đông rung động thanh âm mở ra miệng, cái kia nhánh chiến đội, tên là Địa Ngục. Đoạn Thiên Nhai nhất chiến về sau, Địa Ngục chiến đội toàn bộ tuyên bố rời đi hiên viên các. Mà cái này nhánh chiến đội đội trưởng chính là Diêm La Vương, La Phong. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt nhẹ lạnh địa hít. Ngươi ý là La Phong biết lúc trước Đoạn Thiên Nhai chân tướng, đồng thời muốn tìm ta báo thù. Lúc này, Âu Dương Vân Đoan sau lưng một tên bảo tiêu nhịn không được suy cười rộ lên, nếu thật là như vậy, người này quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Tìm thiếu chủ báo thù. Hắn có mấy cái mạng a? Mấy tên hộ vệ đều khinh thường cười rộ lên. Tưởng Đông sau đó mà nói rằng, lúc đó, bị bắt giữ đến bên bờ vực nữ tử, tên là Ngọc La Sát, nàng không chỉ là Địa Ngục chiến đội thành viên, hơn nữa, còn là Diêm La Vương nữ nhân yêu mến. Tưởng Đông một câu nói kia hạ xuống, Âu Dương Vân Đoan khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo, như thế nói đến, cái kia Diêm La Vương La Phong, quy thuận tại ta xác suất cơ hồ không có. Lấy ta đối với người này giải, hắn tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào thiếu chủ. Tưởng Đông nằm ngang tâm rung động thanh âm mở ra miệng, cho dù có, cũng là hắn cố ý tiếp cận thiếu chủ, mưu đồ làm loạn. Thì ra là thế. Âu Dương Vân Đoan nhìn lấy Tưởng Đông, đột nhiên, một chân đá ra đi, Tưởng Đông một ngụm máu tươi chợt phun ra đi, oanh trùng điệp ngã trên mặt đất. Trên thân xương cốt đứt gãy mấy khúc, không có cách nào lại đứng lên, khó khăn ngẩng đầu. Ta vốn là coi là, Âu Dương Thiên Cung bất quá là muốn mượn ta chi thủ, giết chết La Phong. Âu Dương Vân Đoan lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Đông, biết La Phong tại Tuyền Thành, cố ý thông báo ta. Thật tình không biết, lại là các ngươi cố ý lộ ra ta hành tung. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt hàn quang nổ bắn ra. Sắc mặt giận dữ lóe qua. Hắn mặc dù không đem Diêm La Vương La Phong để vào trong mắt, có thể vừa nghĩ tới chỗ tối cất giấu một đạo cửu đỉnh cấp bậc địch nhân, giống như độc xà ẩn núp, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra trí mạng công kích. Âu Dương Vân Đoan cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Cút! Âu Dương Vân Đoan giận dữ mắng mỏ Tưởng Đông. Tưởng Đông còn thật chỉ có thể lăn lộn rời đi, mặt đất lưu lại một bãi vẩy ra máu tươi. Máu nhuộm tại chỗ. Tưởng Đông đạt được Âu Dương Thiên Cung bày mưu đặt kế, tâm lý sớm có cái này chuẩn bị. Vì để La Phong chết. Cái này, đáng giá. Trong đại sảnh, một mảnh yên lặng. Thiếu chủ. Cuối cùng, hộ vệ Phạm Vân đánh gãy đại sảnh yên lặng, chắp tay trầm giọng mở miệng nói ra, như Tưởng Đông nói là thật, La Phong, ổn thỏa chém giết. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt khôi phục lạnh lùng. Phạm Vân đã tiếp tục nói, bất luận là Âu Dương Tĩnh Thiên, hoặc là Âu Dương Thiên Phủ, đều chí ít nắm giữ cửu đỉnh trung kỳ lực lượng, đều bị La Phong chém giết. Có thể tưởng tượng, kẻ này tất nhiên là có nhất định thủ đoạn. Hắn tồn tại, thủy chung là quả bom hẹn giờ. Mà lại, bực này tuyệt thế thiên kiêu, giữ lấy về sau, càng là hậu hoạn vô cùng. Phạm Vân một chữ cuối cùng hạ xuống, Âu Dương Vân Đoan đồng tử kịch liệt co rụt lại. Một đạo sát cơ tùy theo mà đến. Hiện tại, ta ngược lại thật ra hy vọng La Phong xuất hiện. Âu Dương Vân Đoan chậm rãi mở miệng, hắn không phải muốn báo thù sao? Liền đến làm một cái đoạn. Trong phòng, yên tĩnh im ắng. Một trận gió bay đi, tùy theo mà đi, là một đạo bay lượn tàn ảnh, vô thanh vô tức rời đi biệt thự này. Từ đầu đến cuối, không làm kinh động bất luận kẻ nào. La Phong không phải là không muốn xuất thủ, mà là căn bản không có cơ hội. Bốn tên cửu đỉnh trung kỳ hộ vệ, một tên cửu đỉnh hậu kỳ. La Phong hít sâu một hơi, nhìn qua đêm tối, chậm âm thanh địa tự nói lấy, Âu Dương Vân Đoan bản thân cũng là cửu đỉnh cường giả. Vừa ra tay, thì phải đối mặt sáu đại cửu đỉnh cường giả phản sát. La Phong, không có nắm chắc. Càng thêm không biết tùy tiện chịu chết. Chờ. La Phong ánh mắt toát ra kiên định, bất luận là cỡ nào kín không kẻ hở phòng ngự, chắc chắn sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm. Một đêm lặng yên chết đi. Ngày thứ hai, Tuyền Thành hết thảy như thường. Thiên Phật Sơn yên nguyên lần lượt có võ giả xuất hiện, sau đó không thu hoạch được gì, lần lượt rời đi. Tối hôm đó, Âu Dương Vân Đoan cao điệu xuất hiện tại Thiên Phật Sơn phụ cận, mà lại là một thân một mình, nhưng mà, cũng không có dẫn tới La Phong xuất thủ. Âu Dương Vân Đoan ý đồ dẫn dụ La Phong xuất hiện. Nếu không có nghe lén đến tối hôm qua một buổi đối thoại cùng biết Âu Dương Vân Đoan bên người ngũ đại hộ vệ đều trong bóng tối bảo hộ Âu Dương Vân Đoan, La Phong có lẽ thì thật lâm vào cái này một cái bẫy bên trong. Âu Dương Vân Đoan không thu hoạch được gì mà về. Một phương diện khác, mệnh lệnh Tưởng Đông phái người cơ hồ tìm khắp Tuyền Thành, cũng không diêm La Vương La Phong hành tung tin tức. Ngày thứ ba đi qua. Ngày thứ tư thoáng chớp mắt cũng đi qua. La Phong dường như đã hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Âu Dương Vân Đoan cảm giác không thấy bên người có bất kỳ gây bất lợi cho hắn khí tức. Có thể càng là như thế, lại càng là mang ý nghĩa La Phong đáng sợ. Hắn thực sự rất có thể nhẫn, mấy ngày nay chính mình cơ hồ đem Tuyền Thành đi mấy lần, La Phong không có khả năng không biết, mà lại, chính mình còn cố ý lộ ra mấy cái sơ hở, để La Phong có cơ hội ra tay. Thế nhưng là, yên nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có hai loại khả năng. Vừa đến, La Phong giết chết Âu Dương Thiên Phủ về sau, tự biết hành tung bại lộ, quả quyết lấy rút lui biện pháp, rời đi Tuyền Thành. Trừ cái đó ra, còn có một cái khả năng, liền là La Phong kiên nhẫn, sức quan sát chờ, đã đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Mấy ngày trôi qua, Âu Dương Vân Đoan càng phát ra cảm giác La Phong cái này một tiềm ẩn hậu hoạn uy hiếp. Liên tiếp hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, yêu cầu Tưởng Đông triệt để lợi dụng được Hiên Viên Các lực lượng, đem La Phong bắt tới. Liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn La Phong không chỗ ẩn trốn. Âu Dương Vân Đoan rung động thanh âm mở ra miệng. Thiếu chủ, Tưởng Đông truyền đến tin tức, hắn đã nghĩ đến biện pháp, để La Phong tại trong vòng hai ngày, tự động hiện thân. Phạm Vân nhanh chân địa bước vào đại sảnh, chắp tay gọn gàng địa phương rung động thanh âm mở miệng. Quả thật! Âu Dương Vân Đoan đôi mắt lãnh quang lóe lên. Mấy ngày nay bị La Phong cái tên này giày vò đến không nhẹ. La Phong là cái cực trọng tình trọng nghĩa người, cái này vừa lúc đúng là hắn trí mạng nhất khuyết điểm. Phạm Vân rung động thanh âm mở miệng, Tưởng Đông nói, hắn đã tra được, La Phong chuyến này cũng không có cáo tri bất kỳ một cái nào địa ngục chiến đội thành viên. Đã như vậy, Tưởng Đông liền dứt khoát làm thay, thay La Phong cáo tri. Phạm Vân cười lạnh, nếu không có diện ngoại ý muốn, buổi tối hôm nay, địa ngục chiến đội hắn thành viên liền sẽ biết được La Phong một người tới Tuyền Thành báo thù tin tức. Lấy bọn họ tính cách, nhất định sẽ mau chóng chạy đến. Chỉ cần địa ngục chiến đội hắn thành viên xuất hiện, đồng thời người lâm vào hiểm cảnh, La Phong cái kia con rùa đen rút đầu, nhất định sẽ xuất hiện. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt bộc phát ra một đạo như thiểm điện hàn quang. Đã như vậy, đêm mai trước đó, liền đem La Phong diệt chi. Âu Dương Vân Đoan chậm rãi mở miệng, ta cảm giác được, nhiều nhất là buổi tối ngày mai, Phật cốt Tu Di Tháp, liền muốn chánh thức xuất thế. Âu Dương Vân Đoan không muốn phức tạp. Chỉ có trừ bỏ La Phong, hắn có thể an tâm. Thiếu chủ xin yên tâm, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hàng Châu, Mạn Đà La công ty tổng bộ. Phán quan. Thiết diện. Huyết ma. Báo ảnh. Bốn người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đồng thời mang theo lo lắng. Tam ca, tin tức có thể tin được không? Trầm mặc sau một lúc, báo ảnh trước tiên mở miệng, mi đầu chăm chú nhíu lại, quyền đầu thầm nắm, lão đại. Thật đi Tuyền Thành. Lão đại xuất phát trước. Nói là cùng hắn phòng ngủ ba cái huynh đệ ra ngoài du lịch. Phán quan cười khổ, nhưng hôm nay ta nhận được tin tức sau đi điều tra một chút, lão đại đúng là cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát đi Tuyền Thành, nhưng là, ba người bọn họ trước một bước trở về, lão đại, còn lưu tại Tuyền Thành. Nghe đồn Tuyền Thành có bảo vật xuất thế. Thiết diện trầm giọng mở miệng, giới võ giả, đủ hạng người nhân vật đều tập trung qua, nhưng là, cũng không có xác thực bảo vật tin tức. Theo ta được biết, Thiên Phật Sườn núi đều đã bị Hiên Viên các Tuyền Thành phân bộ bắt đầu phong tỏa, có thể ta căn bản không nghĩ tới. Thiết diện nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lóe ra hận sắc, Âu Dương Vân Đoan, vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Lão đại thực sự quá không coi nghĩa khí ra gì, vậy mà bỏ xuống chính chúng ta đi tìm Âu Dương Vân Đoan. Huyết ma tức giận bất bình địa đứng lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên đường đi. Không sai, bất luận chuyện này là thật hay giả, Tuyền Thành, chúng ta đều muốn đi một chuyến. Báo ảnh trầm giọng nói ra, làm sao có thể để cho lão đại một người chiến đấu. Nói đúng. Địa ngục chiến đội, đồng sinh cộng tử. Bốn người nhìn nhau, đôi mắt chỉ có kiên định. Thậm chí, bôi qua một đạo quyết tuyệt. Bọn họ lại làm sao có thể nghĩ không ra, đột nhiên chiếm được tin tức này, ý vị như thế nào? Lão đại không muốn nhường cho mình đi qua, mà địch nhân lại hy vọng chính mình đi qua. Bọn họ đều hiểu. Cũng không đại biểu lấy, hội lùi bước. Cho dù là vừa chết, cũng tuyệt đối sẽ không bị địch nhân bắt sống, áp chế lão đại. Trong lòng bọn họ, tự nhiên có xấu nhất dự định. Nghĩa vô phản cố. Bốn người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Cảnh ban đêm bao phủ xuống Mạn Đà La tổng bộ, bốn phía có nhãn tuyến trắng đêm không ngủ địa nhìn chằm chằm. Bọn họ bị hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải chằm chằm người bên trong, nếu như có sai lầm. Phải thừa nhận lên nặng nề trừng phạt. Mấy cái nhánh chiến đội không chút nào dám xem thường. Kỳ quái, đều nửa đêm, các ngươi có chú ý đến hay không? Mạn Đà La tổng bộ người ngược lại nhiều lên. Các đơn vị chú ý, mục tiêu có thể muốn lấy hành động. Nhìn kỹ chút, một con ruồi bay ra ngoài, cũng phải trông thấy. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, Mạn Đà La đại môn toàn bộ mở ra. Hô. Hô. Hồ, chướng mắt vô cùng ánh đèn. Từng chiếc cơ hồ đồng dạng xe từ trong nhà để xe mở ra, giống như rời dây cung mũi tên giống như xông ra đại môn. Bên ngoài người đồng thời cúc hoa siết chặt. Một cổ. Năm chiếc. Mười chiếc. Hai mươi chiếc. Ta đi. Này làm sao cùng? Tất cả mọi người thoáng cái mộng bức, bất quá, dù sao cũng rất cấp tốc, lập tức hạ đạt các loại truy tung mệnh lệnh. Thần hồn nát thần tính, từng bước ép sát. Mạn Đà La tổng bộ cửa sau tường vây. Sưu. Một bóng người xoay người mà ra, thình lình chính là huyết ma. Huyết ma sau khi rời khỏi đây, gặp bốn phía đồng thời không dị dạng, lập tức phát ra một tiếng tín hiệu. Sưu sưu sưu. Còn lại ba người đồng thời xoay người ra ngoài. Đi. Xe chờ ở bên ngoài. Phán quan trầm giọng mở ra miệng, Hàng Châu phi trường không thể đi, chúng ta thay đổi tuyến đường. Tránh đi những cái kia chó săn truy tung, dạng này mới có thể không ở vào bị động cục diện. Bốn người động tác gọn gàng, nhanh chóng nhanh rời đi. Chúng ta dạng này đi, không theo sư phụ lên tiếng chào hỏi, lão nhân gia ông ta có thể hay không trách tội. Mặc kệ nó, trời đất bao la, nào có địa ngục chiến đội kề vai chiến đấu trọng yếu. Đối thoại truyền đến, bốn người bóng người trực tiếp biến mất tại đầu đường chỗ rẽ. Lại nổi sóng gió. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Bắn ra vạn trượng quang mang. Một ngày này, xuất hiện tại Thiên Phật Sườn núi võ giả tự hồ thoáng cái nhiều lên, căn bản không nhìn Hiên Viên Các phong tỏa, bước vào hang đá bên trong. Võ giả quá nhiều, Hiên Viên Các ngăn không được. Truyền ngôn nổi lên bốn phía. Nghe nói Thiên Phật Sườn núi thật có bảo vật xuất thế, ngay tại cái này một hai ngày, chật chật, thực lực của ta tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng có thể kiếm cái để lọt, nói không chừng ta cùng bảo vật hữu duyên đây. Ta là hòa thượng, ngươi nói chúng ta người nào cơ hội đại. Phật Cốt Tu Di Tháp, nghe nói là một kiện cổ đại truyền kỳ võ tăng lưu lại bảo vật. Trong biệt thự, Âu Dương Vân Đoan mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đến cùng là ai, đem Phật Cốt Tu Di Tháp tin tức tung ra ngoài. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt phun ra lửa giận, mặc dù biết người tới căn bản không có khả năng đạt được Phật Cốt Tu Di Tháp, nhưng là, biết càng nhiều người, càng có khả năng dẫn tới có thể cùng hắn Âu Dương Vân Đoan đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó, thu phục Phật Cốt Tu Di Tháp quá trình, tất nhiên sẽ khó khăn rất nhiều. Tin tức ngầm có rất nhiều, nghe nói là được một vị thần tính toán thôi diễn đi ra. Phạm Vân cau mày. Cũng có người nói là nằm mơ mơ tới. Quả thực đều thả hắn mẹ cẩu thí. Âu Dương Vân Đoan tức giận đến phát run, vốn là có thể thần không biết quỷ không hay vào tay Phật Cốt Tu Di Tháp, hiện tại còn phải phòng ngừa có thể sẽ xuất hiện biến cố. Quan trọng hơn một điểm, bây giờ Thiên Phật Sơn Thượng Vũ giả quá nhiều, như là phong ẩn thân bên trong, một cái có thể tùy tiện chém giết cửu đỉnh trung kỳ khủng bố sát thần, không thể không khiến người kiên kỵ. Có lẽ, cái này một tin tức, thì là La Phong tung ra ngoài. Hắn muốn, cũng là gây ra hỗn loạn. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt sát cơ càng phát ra cường thịnh, Tưởng Đông nói tới kế hoạch, tiến hành đến thế nào. Tạm thời lúc không có tin tức gì. Phạm Vân cau mày, nghe nói là địa ngục chiến đội mấy người, cũng đồng thời mất tích. Một đám phế vật. Âu Dương Vân Đoan giận dữ mắng mỏ, anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo mấy cái, lóe ra một trận dữ tợn, hắn muốn chơi nhiều kiểu đúng không? Cứ tới. Liền để hắn cảm thụ một chút, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu như hắn thật sự cho rằng thiếu chủ bên người thì như thế một điểm thực lực, như vậy. Chỉ có thể nói hắn quá ngu muội. Hắn vốn chính là đang tự tìm đường chết. Phật Cốt Tu Di Tháp đem tại tối nay xuất thế, chuẩn bị tốt, tuyệt đối không thể sai sót. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt lạnh lẽo, đến mức La Phong. Không xuất hiện thì thôi, như vừa hiện thân, lập tức giết chi. Hoàng hôn. Trời chiều ánh chiều tà vẫy vào Thiên Phật Sơn phía trên, để cái này một tòa gánh chịu lấy cổ lão cùng cẩn trọng sơn phong thêm hơn mấy phần lộng lẫy sắc thái. Uốn lượn khúc chiếc đường núi, thỉnh thoảng có võ giả top 5 top 3, lên núi hoặc là xuống núi. Tràn đầy hy vọng mà đến, thất vọng uể oải mà về. Xem ra đều là nghe nhầm đồn bậy, từ đâu tới cái gì Phật Cốt Tu Di Tháp, tận gốc động vật xương cốt cũng tìm không thấy. Phật Cốt Tu Di Tháp, ngươi đi tìm xương cốt. Chẳng lẽ ngươi tìm cần? Trời chiều là tuyệt vời. Thẳng đến ban ngày cùng đêm tối xen kẽ đoạn thời gian, Thiên Phật Sơn thông hướng Thiên Phật Sườn núi các nơi giao lộ, đột nhiên xuất hiện từng nhánh vũ trang tiểu đội, đoàn đoàn bao vây, phong tỏa giao lộ. Chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Hiên Viên Các xuất thủ. Tại Âu Dương Vân Đoan bày mưu đặt kế phía dưới, bắt đầu dọn bãi. Thiên Phật Sơn cần bảo trì, người không có phận sự, hết thảy tại trong vòng một canh giờ rời đi Thiên Phật Sơn. Từng cái Hiên Viên Các thành viên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ngăn chặn bất kỳ một cái nào võ giả lần nữa lên núi. Vì cái gì không thể đi vào? Ta lại phải vào, thì tính sao? Hiên Viên Các, còn không quản được võ giả chúng ta giới sự tình đi. Xung đột kích phát. Chỉ là, đều không ngoại lệ, nháo sự võ giả đều bị đánh ngã đi. Lần này, Hiên Viên Các hiển nhiên là chăm chú chuẩn bị mà đến, tại Hiên Viên Các trong thành viên. Lẫn vào không ít mang thiên giáo cường giả. Phong Sơn. Bất luận kẻ nào cũng đừng hòng kháng nghịch phần này ý chỉ. Thiên Phật Sơn phía trên cũng xuất hiện tuần tra tiểu đội, đem từng cái còn không có xuống núi võ giả đuổi xuống. Thiên Phật Sơn là quốc gia trọng điểm bảo trì cảnh khu, đã tùy ý các ngươi phá hư chỗ này mấy cái ngày thời gian, đã không có cái gì phát hiện, vậy liền rút lui đi. Từ tối nay bắt đầu, Thiên Phật Sơn tại chính thức mở ra trước đó, một võ giả cũng không cho lại đi vào. Nguyên bản bình tĩnh Thiên Phật Sơn, thoáng cái thần hồn nát thần tính. Không ít người đều ngửi được không giống bình thường khí tức. Màn đêm thay thế trời chiều ánh chiều tà, Thiên Phật Sơn thêm vào một vệt mông lung sắc điệu. Chim chóc vào rừng, phát ra ô ô minh thanh. Thông hướng Thiên Phật Sườn núi các nơi yếu đạo, trọng binh trấn giữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần lượt còn có ý đồ ẩn thân tại Thiên Phật Sơn Thượng Vũ Giả bị Hiên Viên các tuần tra phân đội phát hiện, bị trục xuất Thiên Phật Sơn. Chúng ta là Hải Ma Môn Lăng Ba Thất Tiên. Thất đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện tại bên trong một chỗ trấn giữ yếu đạo đội ngũ trước, bên trong một người thần sắc lạnh nhạt cất bước tiến lên, nghe nói Thiên Phật Sơn có dị tượng, chuyên tới để quan sát một phen, còn mời chư vị một hàng thuận tiện. Mời trở về đi. Lãnh Băng Băng đáp lại. Bất luận thân phận, bất luận kẻ nào, tại không có đạt được cho phép trước đó, tuyệt đối không thể bước vào Thiên Phật Sơn. Đây là một cái tử mệnh lệnh. Chống lại người, có thể trảm chi. Sau cùng Hải Ma Môn cái kia Lăng Ba Thất Tiên, cũng chỉ có thể quay đầu rời đi. Võ Giả Thế Gia, Ngũ Phái Cửu Môn, lần lượt có người đến đây, cuối cùng bị cường thế cản ở bên ngoài. Ô ô gió núi thổi lất phất toàn bộ Thiên Phật Sơn, tối nay Thiên Phật Sơn, phản phất có một tầng huyền bí nhàn nhạt Phật quang bao phủ, yên lặng như thủy. Ánh trăng như tuyết. Nghiêng rơi vào Thiên Phật Sơn một chỗ lại tỉnh rừng cây. Lùm cây cuối cùng là một chỗ vách đá, cục đá lồi ra, một bộ áo trắng tiêu sái nằm tại trên đá lớn, khóe miệng ngậm một khỏa cỏ tươi, đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn phía trên trăng lưỡi liềm. Như thế xem ra, Âu Dương Vân Đoan, tối nay tất phía trên Thiên Phật Sơn. La Phong đôi mắt không có chút rung động nào, khảm nạm lấy trăng lưỡi liềm, giống như thu nhận phiến thiên địa này. Hắn sớm tại Thiên Phật Sơn chờ đợi. Hiên Viên các tuần tra phân đội, tự nhiên không có khả năng phát hiện đến La Phong hành tung, bọn họ còn không có tới gần, La Phong liền ẩn thân lên. Rừng cây, La Phong chính là vương giả. Sưu, sưu, sưu. Nơi xa truyền đến phá không bóng người lướt gấp thanh âm. La Phong liếc liếc một chút, nhẹ nhàng địa lắc đầu, bất đắc dĩ thán một tiếng, thật không khiến người ta bớt lo. Rất nhanh, bóng người đến gần. Thình lình chính là phán quan bốn người. Lão đại. Thiết Diện cười to địa cất bước đi tới, nhếch miệng cười hắc hắc, chúng ta không có trễ đi. La Phong giơ tay lên, cái kia ngậm lên miệng thảo trực tiếp nện ở Thiết Diện trên đầu. Ta cũng không có để cho các ngươi đến dự định. La Phong ngồi xuống, đôi mắt đảo qua bốn người, các ngươi đều cam tâm tình nguyện làm địch nhân mồi nhữ a. Âu Dương Thế Gia điểm này tiểu thủ đoạn, cũng muốn để huynh đệ chúng ta mấy cái vào bẫy. Huyết Ma một cười nói, có điều, bọn họ ngược lại là giúp chúng ta một đại ân, muốn không phải bọn họ, huynh đệ chúng ta mấy người, còn không biết lão đại ngươi muốn đơn độc hành động đây. Muốn giết Âu Dương Vân Đoan, cũng không phải dựa vào nhiều người là được. La Phong thoáng nhìn bốn người, ta chính là lo lắng các ngươi sẽ đến, mới dưới chân núi lưu lại dấu hiệu, nghĩ không ra, các ngươi trả thật xuất hiện. Lão đại, chúng ta coi như giết không Âu Dương Vân Đoan, khả năng đầy đủ dọn sạch hắn nanh vuốt, vì lão đại giết ra một đường máu, để ngươi có thể chuyên tâm đối phó Âu Dương Vân Đoan. Báo ảnh rung động thanh âm mở ra miệng. Âu Dương Vân Đoan bên người ngũ đại hộ vệ. La Phong nhạc âm thanh mở ra miệng, bên trong bốn cái, cửu đỉnh trung kỳ, một cái cửu đỉnh hậu kỳ. Bốn người khuôn mặt đồng thời biến ảo một chút, ánh mắt lộ ra rung động. Tam giáo nội tình, xác thực đáng sợ. Thiết Diện, ngươi cùng Âu Dương Tĩnh Thiên giao thủ qua, biết hắn lợi hại đi. La Phong bình tĩnh nói ra, Âu Dương Vân Đoan ngũ đại hộ vệ, thực lực yếu nhất, cũng cùng Âu Dương Tĩnh Thiên một cái cấp độ, mặc dù bọn hắn có lẽ so Âu Dương Tĩnh Thiên yếu một ít, nhưng là, tuyệt đối không phải hiện tại các ngươi có thể ứng phó. Nghe ta. La Phong trầm giọng mở ra miệng, các ngươi lập tức rời đi Thiên Phật Sơn. Các ngươi có thiên phú, có kỳ ngộ, đợi một thời gian, mới có thể phát huy ra các ngươi phải có giá trị. Hiện tại, vô vị chịu chết. Bốn người nhìn nhau. Lão đại, ngươi biết, chúng ta không có khả năng đi. Thiết Diện rung động thanh âm mở ra miệng, quật cường nói ra, dù là địch nhân cường đại tới đâu. Bốn người ánh mắt kiên định. La Phong bất đắc dĩ nhìn lấy cái này bốn người, hắn cũng là quá giải bọn họ, cho nên mới sẽ dưới chân núi có lưu bọn họ địa ngục chiến đội đặc biệt ám hiệu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, một khi tiếng gió để lộ, tin tức truyền đến Hàng Châu, lấy cái này mấy cái tiểu tử tính tình, khẳng định sẽ chạy đến. Kết quả không ngoài hắn dự liệu. Lão đại, chính như lời ngươi nói, địch nhân chưa từng có cường đại, nhưng là, chúng ta bốn người liên thủ, liều rơi một cái cửu đỉnh trung kỳ hộ vệ, vẫn là có cơ hội. Phán quan tự tin mở miệng. La Phong đánh giá phán quan, một lát, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đột phá. Phán quan không chút do dự gật đầu. Ta hiện tại lực lượng, có thể so với cửu đỉnh tiền kỳ. Phán quan rung động thanh âm mở miệng, bốn người liên thủ lời nói, muốn giết chết một cái cửu đỉnh trung kỳ cường giả, tuyệt đối không có vấn đề. Phán quan không có nói đối phó, càng không nói thắng, dùng là giết chết một từ. Đối với một đám sát thần mà nói, thực lực không bằng đối phương, chưa hẳn. Giết không đối phương. Phán quan một câu, không khác quân lệnh trạng. Nói ra như núi. Tuyệt không đổi ý. Lão đại, Âu Dương Vân Đoan bên người cường giả đông đảo, chúng ta có thể xử lý một cái là một cái. Thiết Diện trầm giọng mở miệng, tối nay Thiên Phật Sơn cái này tình thế, xem ra là Âu Dương Vân Đoan muốn tới đi. La Phong gật đầu, cũng không chần chờ nữa, Âu Dương Vân Đoan lần này tuyền thành chuyến đi, là vì một kiện gọi là Phật Cốt Tu Di Tháp bảo vật, món bảo vật này là theo Phạm Thiên Đồ bên trong cân nhắc đi ra, mà Phạm Thiên Đồ chính là ngày đó Đoạn Thiên Nhai phía trên, Âu Dương Vân Đoan không tiếc đại giới đạt được đồ vật. Nhân quả tuần hoàn, Âu Dương Vân Đoan muốn vì ngày xưa làm ra hết thảy, nợ máu trả bằng máu. Huyết Ma nhãn mắt sát ý đại thịnh. La Phong trầm ngâm một lát. Đã dạng này, chỉ có để cho các ngươi bốc lên một cái hiểm. La Phong trầm giọng mở miệng, các ngươi lập tức rời đi Thiên Phật Sơn, tại Thiên Phật Sơn phụ cận xuất hiện, giả bộ như hướng Thiên Phật Sơn tới gần, ta nghĩ, chung quanh đây nhất định phủ đầy Âu Dương Vân Đoan tai mắt, các ngươi một khi hiện thân, bọn họ lập tức thì có thể biết. La Phong khuôn mặt ngưng trọng, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần, đánh bạc Âu Dương Vân Đoan chỉ phái một tên cửu đỉnh trung kỳ cường giả đi đối phó các ngươi. Cứ như vậy, các ngươi có thể phản sát người này, suy yếu Âu Dương Vân Đoan bên người lực lượng. Đây là nhân chi thường tình, Âu Dương Vân Đoan bên người cửu đỉnh cường giả thì mấy vị, hắn trả gặp thời khắc đề phòng lão đại ngươi, tuyệt đối sẽ không phái thêm người tới đối phó chúng ta. Thiết Diện hít mắt cười, dù sao, trong mắt hắn, có lẽ, chúng ta là mấy cái quả hồng mềm a. Lui một bước mà nói, coi như người đến vượt quá chúng ta dự kiến, chúng ta nhiều lắm là đào tẩu chính là. Huyết Ma cười nói, tứ ca lúc trước không phải cũng dễ dàng tại Âu Dương tỉnh Thiên Thủ Hạ đào tẩu sao? Thiết Diện mặt tối sầm điện ngắm lấy Huyết Ma. Ngươi nha là tổn hại ta vẫn là khen ta. Bớt nói nhiều lời. La Phong thần sắc trịnh trọng nhìn lấy bốn người, chậm rãi mở miệng, đại thù trọng yếu, thế nhưng là, huynh đệ của ta tánh mạng, càng trọng yếu hơn. Tối nay nhất chiến, ta không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào có chút xúc động. Hết thảy hành động, theo ta mệnh lệnh đến chấp hành. Bốn người đồng thời nắm chặt quyền đầu, kiên định gật đầu. Đôi mắt toát ra mãnh liệt tinh mang. Huyết dịch dường như đã sôi trào. Xuất phát. La Phong đứng lên, áo trắng ở dưới ánh trăng phất động, thần sắc gần sóng nhạt như băng sương. Ánh trăng phía dưới, mấy bóng người đột nhiên biến mất. Trên đá, La Phong thần sắc lãnh đạm đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn người biến mất phương hướng. Rất lâu. La Phong nhẹ than một hơi, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt vừa thu lại, tiền bối, có thể ra đi. Gió núi thổi qua, thật lâu không có động tĩnh. Bốn phía dường như không người. La Phong mỉm cười, nghiêng người nhìn về phía một bên lùm cây, tiền bối, vì sao không hiện thân? Lời nói hạ xuống, lùm cây truyền đến ồ một tiếng, đột nhiên, một bóng người như là tia chớp lướt đi, đứng ở La Phong trước người 5 mét chỗ. Thánh bản thứ 5, kiếm thần Yến Quy Lai. Tiểu tử có chút ý tứ, lại có thể phát hiện đến lão phu tung tích. Yến Quy Lai vô cùng ngoài ý muốn đánh giá La Phong. La Phong mỉm cười. Tử khí Đông Lai thần công chỗ huyền diệu, La Phong đến bây giờ cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng, nhưng là có một chút La Phong ngược lại là xác minh rất nhiều lần. La Phong vận lên tử khí Đông Lai thần công, có thể rõ ràng chưởng khống chung quanh hết thảy động thái, hắn có thể tùy tiện phát hiện so với hắn thực lực cao hơn rất nhiều kiếm thần Yến Quy Lai. Ngược lại, La Phong như mượn tử khí Đông Lai thần công ẩn núp đi, dù là thực lực vượt qua hắn rất nhiều người, cũng rất khó phát giác được hắn hành tung. Gặp La Phong không nói lời nào, Yến Quy Lai tiếp theo mở miệng, nhìn thấy La Phong, lão phu vẫn thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đi tìm cái chết. La Phong khóe miệng dương lên, có lẽ chết người chưa chắc là ta. Yến Quy Lai im lặng, gia hỏa này thật sự là cuồng vọng tự đại, coi là giết cái Âu Dương Tỉnh Thiên thì thiên hạ vô địch. Ngươi biết Âu Dương Vân Đoan bên người có bao nhiêu người bảo hộ sao? Chỉ bằng thực lực ngươi, cũng dám lấy trứng chọi đá. La Phong đánh giá Yến Quy Lai, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nếu như là tiền bối dạng này thực lực đi ám sát Âu Dương Vân Đoan, đó nhất định là 10 phần chắc chín. Cút sang một bên. Yến Quy Lai mắng, lão phu còn không có ngươi như thế không biết sống chết, dám đi động Âu Dương Vô Cực cái kia người điên nhi tử. Đừng nói lão phu không nhắc nhở ngươi, Âu Dương Vân Đoan căn bản không phải ngươi có thể giết, dù là lui 10.000 bước, ngươi may mắn giết chết Âu Dương Vân Đoan, như vậy, trong thiên hạ, không có người có thể cứu được ngươi. Ngươi có thể khiêng nổi Âu Dương Vô Cực truy sát sao? La Phong đồng tử nhẹ co lại. Hắn nghe được, Yến Quy Lai là thật tâm muốn ngăn trở chính mình. Một khi xuất thủ, giết chết hoặc là giết không chết Âu Dương Vân Đoan, đại giới, đều quá thảm trọng. La Phong trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn Yến Quy Lai, ánh mắt trịnh trọng, tiền bối đã đáp ứng ta, sẽ thay ta xuất thủ 3 lần. Nếu như Âu Dương Vô Cực giết tới, lão phu xuất thủ 100 lần cũng vô dụng. Yến Quy Lai tức giận mở ra miệng, muốn không phải xem ở ngươi chữa khỏi lão phu bệnh tình huống dưới, lão phu còn không thèm để ý ngươi cái này điên cuồng gia hỏa. Nhị tiền bối. Tốt. La Phong cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngươi thuốc quả thật có chút dùng. Nhất lên ai nhị, Yến Quy Lai tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, khóe miệng đều tràn ra ý cười, cũng không biết có phải hay không là nước bọt. Lão phu cảm thấy, đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tin tưởng không qua mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Yến Quy Lai trong lòng cái kia thoải mái quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Từng ấy năm tới nay như vậy một mực cuốn lấy chính mình vấn đề rốt cục phải giải quyết. Ngẫm lại chính mình tên hiệu kiếm thần, lại từ đầu đến cuối không có kiếm thần uy phong. Yến Quy Lai trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích La Phong, nếu không, cũng sẽ không tại biết hai cái đồ đệ vụng trộm chuồn mất đến Tuyền Thành về sau, cũng theo tới. Hắn hy vọng La Phong có thể dừng cương trước bờ vực. Dù sao, Âu Dương Vô Cực, thì liền hắn Yến Quy Lai, cũng không dám trêu chọc. Chúc mừng tiền bối, trọng chấn Hùng Phong. La Phong cười vừa chắp tay, ngay sau đó thần sắc trịnh trọng nói ra, có điều, vãn bối vẫn là có một chuyện muốn nhờ. Chỉ cần không phải giúp ngươi giết Âu Dương Vân Đoan, hắn ngươi nói. Yến Quy Lai hào khí một lần. Tỷ như, diệt mang thiên giáo. Ngươi cút. Yến Quy Lai trợn lên giận dữ nhìn lấy La Phong. La Phong ngượng ngùng cười một tiếng, kiếm này thần đại gia vậy mà không có vui vẻ đến hồ đồ đi qua, thật sự là khiến người ta cảm thấy thất lạc a. Dẫn bọn hắn đi. La Phong thở một hơi thật dài, khuôn mặt trang trọng địa nhìn chăm chú Yến Quy Lai, từng chữ nói ra, chậm mà mở miệng, đợi bọn hắn hoàn thành ta bàn giao cho nhiệm vụ bọn họ về sau, tuyệt đối không nên để bọn hắn lại bước vào Thiên Phật Sơn. La Phong rung động thanh âm mở miệng, xin tiền bối xuất thủ, đem 4 người bọn họ gia hỏa, hết thảy mang đi, không cho phép bọn họ bước vào Thiên Phật Sơn nửa bước. Ngươi quả nhiên vẫn là muốn một người đối mặt đây hết thảy. Yến Quy Lai nhìn chằm chằm La Phong thật lâu, khẽ thở dài một cái, ngươi. Liền không thể nhẫn sao? Nhẫn. La Phong đôi mắt ẩn chứa một đạo hàn quang lạnh như băng. Một lát, chậm rãi lắc đầu. Không thể. La Phong minh bạch, một trận chiến này, thế tất hiểm ác, cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, nếu là nhẫn, về sau chẳng lẽ lại còn giết đến tận mang thiên giáo đi tìm Âu Dương Vân Đoan? La Phong trong lòng đối Âu Dương Vân Đoan hận ý, căn bản là không có cách nhẫn nại. Nhìn tiêu nhìn tiểu cũng không thể nhẫn cái này quy tôn tử. La Phong nghiến răng nghiến lợi. Yến Quy Lai nghiêng mắt nhìn lấy La Phong, nói chuyện với tiền bối cũng không văn minh một chút. Chơi chết hắn nha. Yến Quy Lai. La Phong quyết định này, 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Mấy ngày qua, La Phong đã sớm ẩn núp vào Thiên Phật Sơn. Mục đích khác, chỉ có một cái. Giết Âu Dương Vân Đoan. Thực lực không bằng đối phương. Không có quan hệ. La Phong một cây đao, liền muốn xuyên phá mảnh này trời. Để cái kia Vân Đoan, hung hăng rơi xuống. Yến Quy Lai nhìn chăm chú lên La Phong, sau một lát, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, yêu cầu này. Lão phu có thể đáp ứng ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đa tạ tiền bối. La Phong thản nhiên chắp tay. Yến Quy Lai lắc đầu, bóng người nhoáng một cái liền trực tiếp biến mất. Cái này khinh công thân pháp cũng là độc bộ thiên hạ. Đoạn Thiên Nhai. La Phong ngẩng đầu, ngước nhìn thương khung, Thiên Phật sườn núi. Hết thảy cũng nên làm một cái đoạn. Địa ngục chiến đội xưa nay sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng. Thù này cũng là thời điểm, cái kia tính cả tính toán. La Phong bóng người vút qua, hướng về Thiên Phật sườn núi phương hướng. Ánh mắt quyết tuyệt. Âu Dương Vân Đoan, tối nay, chúng ta liền đến đánh cược một lần. La Phong đột nhiên cười to, vậy mà không che giấu chính mình hành tung, ngửa đầu thét dài một tiếng, bóng người đã trong nháy mắt tới gần thiên Phật sườn núi, nhìn một chút, người nào, có thể đứng đấy rời đi. Sưu. Bóng người giống như một viên sao băng bay đi. Cũng không lâu lắm, thiên Phật trên sườn núi, bên trong một chi hiên viên các tuần tra tiểu đội phát hiện La Phong. Còn đến không kịp xuất thủ, không kịp đem tin tức truyền đi, liền bị La Phong lấy bẻ gãy nghiền nát lực lượng trực tiếp quét ngang. Thiên Phật sườn núi, phong bạo tạo nên. Khoảng cách Thiên Phật Sơn không xa một chỗ biệt thự. Bẩm báo thiếu chủ, rốt cục có tin tức. Tưởng Đông kéo lấy thụ thương thân thể, phấn chấn mà kích động, bịch một tiếng quỳ gối Âu Dương Vân Đoan trước mặt, có thám tử truyền về tin tức, Thiên Phật sườn núi Tây Nam phương hướng ngoài 10 dặm, phát hiện nhân vật khả nghi, vô cùng có khả năng thì là địa ngục chiến đội 4 người. Bọn họ đến. Nghe vậy, Âu Dương Vân Đoan ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, ngươi. Chắc chắn chứ? Tưởng Đông trọng trọng gật đầu. Ánh mắt mang theo khát vọng, không kịp chờ đợi. Ta xác định. Tưởng Đông liên tục địa khẳng định mở miệng nói ra, cái kia địa ngục chiến đội 4 người hành động vô cùng bí ẩn, nếu không phải ta phái đi ra bên trong một tên thám tử trùng hợp một mực ngồi chờ ở chỗ đó, căn bản rất khó phát hiện cái nào 4 người hành tung. Tưởng Đông vừa nói tựa hồ cũng tại tranh công, kích động mà không kịp chờ đợi nói, hiện tại 4 người kia hướng Thiên Phật Sơn phương hướng tới gần. Thiếu chủ tốt nhất tại bọn họ cùng La Phong tụ hợp trước đó, lôi đình càng quét. Tưởng Đông hung hăng làm ra một cái trảm thủ thủ thế, khuôn mặt âm ngoan. Người nói đúng, xác thực cần phải động thủ. Âu Dương Vân Đoan ngón tay khẽ chọc lấy mặt bạn, nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt nhìn chầm chầm Tưởng Đông nói ra, có thể làm sao ngươi biết, La Phong, cũng không có cùng địa ngục chiến đội 4 người tụ hợp. Địa ngục chiến đội 4 người này biến mất lâu như vậy, thoáng cái xuất hiện. Ngươi không cảm thấy quỷ gì sao? Nói không chừng bọn họ sớm cùng La Phong tụ hợp, bọn họ ở ngoài sáng, La Phong ở trong tối, cố ý đặt bẫy, để ta phái đi ra người không không chịu chết. Tưởng Đông cái trán trong nháy mắt toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cực độ không dễ nhìn, nửa ngày, bờ môi lắc một cái, ta không có cân nhắc cái này. Tưởng Đông giờ phút này là càng nghĩ cảm giác càng đáng sợ, khả năng này thực sự quá cao, nếu như đây là thật. Vậy mình lúc trước cái kia lời nói, chẳng phải là có giật dây thiếu chủ phạm sai lầm hiềm nghi. Thì liền La Phong điểm ấy quỷ kế cũng nhìn không ra đến, chính mình cũng thật sự là quá thất bại. Tưởng Đông thật hận không thể hung hăng phiến chính mình một cái bạt tai. Để ngươi nha ai quy còn nợ. Có điều, La Phong người này âm hiểm xảo trá, ngược lại cũng không trách ngươi được. Âu Dương Vân Đoan khó được đại khí một lần, không xem ra gì vẫy tay một cái. Tưởng Đông nhất thời như được đại xá. Cảm động đến rơi nước mắt, thiếu chủ nhìn rõ mọi việc, chỉ là một cái La Phong tiểu thủ đoạn, lại có thể lật trời. Âu Dương Vân Đoan lạnh hừ một tiếng, đã hắn muốn chơi trò vặt, như vậy, ta thì dứt khoát tương kế tựu kế. Thiếu chủ anh minh, vốn là dẫn dụ địa ngục chiến đội 4 người đến đây tuyền thành, chính là vì bắt được La Phong cái này con rùa đen rút đầu, hắn hiện đang chủ động cầm địa ngục chiến đội 4 người làm mồi nhử, ta ngược lại thật ra cầu còn không được a. Thiếu chủ cao kiến. Phạm Vân, ngươi tự mình mang hai người tiến về. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt lóe ra sắc bén sát cơ, ngươi có thể trước giấu tại chỗ tối, đợi La Phong xuất hiện về sau, lại đem hắn trừ bỏ. Thiếu chủ cơ trí. Tưởng Đông không có không keo kiệt địa ca ngợi, để Âu Dương Vân Đoan cũng cảm thấy mình cơ trí rất nhiều, dưới ánh mắt ý thức nhẹ nhàng híp lại, bình thường có đại trí tuệ người, đều có như vậy thông dong tự nhiên thần sắc. Bẩm báo thiếu chủ. Lúc này, Phạm Vân từ bên ngoài đi tới, thanh âm gấp rút, rung động thanh âm địa mở miệng nói ra, Thiên Phật sườn núi phát hiện La Phong tung tích, hắn cùng mấy cái chi hiên viên các chiến đội phát sinh xung đột về sau, trốn vào hang đá bên trong. Cái gì? Âu Dương Vân Đoan ca Tưởng Đông đồng thời mộng bức. Phạm Vân một câu, trực tiếp vỡ nát bọn họ vừa vặn trong miệng âm mưu luận. La Phong từ một nơi bí mật gần đó, địa ngục chiến đội làm mồi nhử. Phân tích đến đạo lý rõ ràng. Kết quả lại mẹ hắn vô nghĩa. Người ta La Phong ngay tại Thiên Phật sườn núi, mà địa ngục chiến đội 4 người kia, thế nhưng là tại Thiên Phật Sơn phía dưới 10 dặm có hơn. Khó xử nhất cũng là Tưởng Đông đồng chí. Thiếu chủ anh minh. Thiếu chủ cao kiến. Thiếu chủ cơ trí. Nhà ngươi thiếu chủ làm sao không lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đâu. Tưởng Đông khóe miệng hung hăng kéo một cái, một lát, rốt cục biệt xuất một câu, không phải quân ta quá yếu. Là địch nhân quá giảo hoạt. Âu Dương Vân Đoan hít sâu, ngược lại là một bộ da mặt dày bộ dáng, hung hăng mở miệng, xem ra, bọn họ thật sự là đi tìm cái chết. Thiếu chủ, anh Minh. Âu Dương Vân Đoan ổn định tâm thần, vung tay lên, Điền Cơ. Có thuộc hạ. Một gã hộ vệ dậm chân đứng ra, mắt sáng như đuốc, giống như một đầu hoang thú, tùy thời bộc phát ra hung tàn năng lượng. Tại Âu Dương Vân Đoan bốn tên cửu đỉnh trung kỳ hộ vệ bên trong, Điền Cơ thực lực xếp hạng thứ hai, gần với Bạch Chúc. Đến mức hai gã khác hộ vệ, phân biệt tên là Khâu Dần cùng Điền Cơ lão đệ, Ruộng Lạc. Người đi theo Tưởng Đông cùng đi, nhanh lấy cái kia địa ngục chiến đội bốn người thủ cấp. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt rét lạnh, mang lên Thiên Phật Sơn. Không được sai sót. Tuân lệnh. Điền Cơ lĩnh mệnh cấp tốc quay người, mà Tưởng Đông thì cấp tốc đuổi theo, khí thế hung hăng, thề phải đoạt địa ngục chiến đội bốn người thủ cấp. Thiết Diện. Ngươi Tử Kỳ liền muốn đến. Tưởng Đông khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh nhanh chân đi ra đi. Hắn không có quên, ban đầu là làm sao bị Thiết Diện đánh nhau. Còn Thương Vương đâu, quá keo kiệt. Trong phòng, Âu Dương Vân Đoan đôi mắt nhìn chằm chằm Phạm Vân, đột nhiên hỏi rất là kỳ lạ một tiếng, hắn. Đến. Phạm Vân gật đầu, đến. Tối nay coi như xuất hiện còn lại hai giáo cường giả, cũng không đáng để lo. Lên đường đi. Âu Dương Vân Đoan vung mạnh tay lên, thần sắc âm lãnh, bị một con dung dế cả ngày khiêu khích, ta. Có chút không kiên nhẫn. Thiên Phật vách đá cuộc mỗi một chỗ xuất khẩu đều có trọng binh trấn giữ, La Phong muốn thần không biết quỷ không hay ra ngoài, trừ phi hắn có thượng thiên thuật động thổ. Nếu không lời nói, hắn vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể đem hắn diệt. Âu Dương Vân Đoan bãi giá Thiên Phật sườn núi. Thiên Phật sườn núi xung quanh, tất cả đều là hiên viên các thành viên cùng mang thiên giáo hộ vệ, xác thực như là Phạm Vân nói, hàng đá mỗi một cái cửa ra đều bị vây quanh đến nước chảy không lọt. Thiếu chủ. Một bên Bạch Chúc thử thăm dò, không bằng để ta cùng Khâu Dần cùng nhau tiến vào hang đá bên trong, đem La Phong bước đi ra. Không cần. Âu Dương Vân Đoan bày mưu tính kế, tự tin mỉm cười, La Phong nếu là vì địa ngục chiến đội đối địch với ta, như vậy, ta cũng muốn nhìn nhìn, tại biết địa ngục chiến đội bốn người thủ cấp trong tay ta thời điểm, là loại vẻ mặt nào. Âu Dương Vân Đoan khuôn mặt lóe ra một đạo dữ tợn, hắn như không hiện thân. Ta liền đem cái này bốn cái thủ cấp hệ thống treo Thiên Phật sườn núi, để giả thú đến ăn chi. Nói tốt giống bốn người kia đầu đã ngồi hàng liệt kê tốt đội thả ở trước mặt hắn giống như. Thiếu chủ, nếu không có gì ngoại ý muốn. Điền Cơ cũng đã chặn lại bốn người kia. Phạm Vân mỉm cười. Âu Dương Vân Đoan mắt lộ ra chờ mong. Dưới bóng đêm, ẩn núp mà đi bốn người rốt cuộc đã đợi được một con cá lớn. Khí tức so Âu Dương Tỉnh Thiên yếu một ít. Thiết Diện khóe miệng dương lên, đánh không lại cũng có thể trốn được. Phán quan liếc mắt một cái, trước kia làm sao không có phát hiện tiểu tử này như vậy không có cốt khí. Tứ ca, dạng như ngươi muốn thì sai. Huyết ma nhãn thần xem thường khinh thường, đánh không lại liền chạy cái kia không khỏi quá chật vật. Chúng ta trước tiên có thể thử cầu xin tha thứ A. Phán quan đột nhiên đối một trận chiến này không có lòng tin gì. Cầu xin tha thứ. Ha ha. Vặn phía dưới các ngươi đầu, còn có thể mở miệng lời nói, lại để xin tha đi. Điền Cơ tùy ý cười to, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn người, mười phần tự tin, trực tiếp thi triển mạnh mẽ thế công. Đối với Điền Cơ mà nói, trước mắt bốn người này, thực lực còn kém đây. Oanh! Âm âm! Bốn người liên thủ, chống được Điền Cơ nhất kích. Hừ, chỉ có một người thực lực miễn cưỡng cửu đỉnh, dám đi tìm cái chết. Điền Cơ nhe răng cười, bóng người vọt mạnh giống như lợn rừng chụp mồi, 600 cân loại kia đại giả heo, khí thế hung mãnh cùng cực. Tản ra. Bốn người nhìn nhau, tâm ý tương thông, trong nháy mắt hướng về các một chỗ phương hướng lui ra. Hô. Điền Cơ nhào về phía Thiết Diện. Cảm giác được sau lưng truyền đến vô cùng nặng nề sức mạnh chèn ép, Thiết Diện cắn răng, nhất chưởng vung ra. Hừng hực thái dương quang mang chiếu bắn đi ra. Diệu Dương thần chưởng. Điền Cơ dưới ánh mắt ý thức nhíu lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau lưng đã có một cổ uy lực cảm giác đánh tới, Điền Cơ thất kinh, đột nhiên nghiêng người. Một kiếm đâm tới. Kiếm quang như điện. Bạch. Ngay tại Điền Cơ tránh né quỷ kế chỗ, lại có một đạo màu trắng bạc hào quang ống ánh phun ra ngoài, trực chỉ Điền Cơ mi tâm. Ngân Long thất biến. Thế công như thủy triều. Kiếm mang. Chưởng kinh. Thiết bút. Các loại sức mạnh hòa lẫn, giao thoa ngang dọc, sát cơ tứ phía, trong khoảnh khắc đem Điền Cơ giết đến trở tay không kịp. Địa ngục chiến đội bốn người phối hợp quá mức ăn ý, thế công từng cơn sóng liên tiếp, Điền Cơ chỉ có một thân lực lượng, thình lình khó có thể sử xuất. Địa ngục chiến đội, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Chỗ tối, Tưởng Đông trong tay cầm thương, hắn sớm thói quen ẩn thân chỗ tối, giết người tại vô ảnh vô hình, nhưng trước mắt này tràn diện, hắn căn bản không có nổ súng cơ hội. Cút ngay cho ta. Chung Quy là cửu đỉnh trung kỳ cường giả, bị áp chế sau một lúc, Điền Cơ rốt cục thông thả lại sức, tức giận rít gào lên một tiếng, Điền Cơ trên thân bộc phát ra kinh người uy thế. Giờ khắc này, ép xanh biến vương tử. Không phải, Điền Cơ dường như biến thân giống như, lực lượng vạn quân, nương theo lấy tiếng gào thét âm, oanh đem bốn người chấn lui ra ngoài. Để mạng lại, Điền Cơ rống to xông lên. Thiết diện đồng tử trong nháy mắt trợn to đến cực hạn, một lát, vô cùng có cốt khí địa vừa nghiêng đầu, ta. Không cho. Trong khoảnh khắc, Điền Cơ tiền bối khí thế chuyển tiếp đột ngột, suýt nữa một hơi không có nhận lấy. Một tiếng này, để mạng lại, bất luận là thời cơ hoặc là khí thế đều nắm đến vừa đúng, làm nổi bật lên giờ phút này chính mình khí thế như hồng phản kích. Chính là hăng hái thời điểm. Lại bị đối phương một câu, ta không cho, đánh trúng vỡ nát, Điền Cơ mặt đều đen xuống tới, lão phu đòi mạng ngươi, còn đến phiên ngươi cho hoặc là không cho. Có ngươi lựa chọn chỗ trống sao? Điền Cơ cười lạnh, cảm giác khí thế lại đi tới, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt ngươi mệnh đến. Thiết diện miệng một trung, cấp tốc lui lại một khoảng cách, mặt mày ủ rũ, ta. Thật không cho. Điền Cơ suýt nữa phun ra một miệng lão huyết. Hai mắt bắn ra lửa giận. Bóng người đã tới gần thiết diện, dồi dào lực lượng bao trùm tới, khiến hai cánh tay hắn giống như hóa thành thép xích sắt, lãnh mâu như là hoang thú nhìn chằm chằm thiết diện, đồng tử thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Oanh. Thiết diện cảm giác khuôn mặt một cổ nóng bỏng kinh lực quét tới, thân thể tránh đi một sát, thiết diện sau lưng đại thụ trực tiếp bị quét thành hai đoạn. Đại thụ sụp đổ. Bóng cây đung đưa, thiết diện coi đây là che lấp, bóng người cấp tốc tránh chuồng, Điền Cơ một đường quét ngang, dường như hận không thể lập tức đem thiết diện dồn vào chỗ chết. Ta dựa vào. Bị một cái cửu đỉnh trung kỳ cường giả để mắt tới, thiết diện chỉ có thể là chạy trối chết. Quá vô sĩ. Rõ ràng quân ta có bốn người, ngươi vì cái gì cũng chỉ đuổi theo ta không thả. Ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán niệm a? Nhanh nhẹn hống. Cho ta bình tĩnh. Ta thao, lão tử là ngủ ngươi lão bà vẫn là ngủ ngươi lão bà. Âm âm. Bụi mù cuồn cuộn, mấy khỏa hai người ôm hết đại thụ bị Điền Cơ cường thế địa phá hủy. Hôm nay như không giết ngươi cái này nhóc con. Lão phu liền không gọi Điền Cơ. Điền Cơ bị thiết diện kích thích hỏa quang bắn ra bốn phía, gào thét như sấm. Thiết diện tiếp tục tránh mũi nhọn, âm thầm kêu khổ cuống quyết, tuy nhiên lão thất phu này tên đất một điểm, nhưng thực lực thế nhưng là chân thật, không có nửa điểm làm bộ. Nói tốt một chọi bốn, con mẹ nó ngươi vậy mà chơi nhầm vào. Muốn là có thể tạm dừng lời nói, thiết diện quả muốn rút chính mình một cái bạc tai, để ngươi miệng tiện. Có thể việc đã đến nước này. Còn ít tiền bối. Thiết diện một bên chật vật trốn tránh trốn chạy, một bên vắt hết óc, cẩn thận từng ly từng tí cho ra một cái tính kiến thiết đề nghị, ngươi còn có thể gọi nồng nọc a. Cải lão hoàng đồng hoa. Đẩu ca. Ta đi em gái ngươi. Mắng to ở giữa, thiết diện thân thể thuận thế hướng về một phía sườn bỗng nhiên đánh lăn. Hừ. Để ngươi nếm thử lên trời không đường xuống đất không cửa tư vị. Điền Cơ đôi mắt sát cơ càng cường thịnh, lôi đình một kích. Mắt thấy thiết diện giống như có lẽ đã không đường có thể trốn. Điền Cơ khuôn mặt thậm chí đã lộ ra nhe răng cười. Hưu. Hào quang màu bạc. Giống như một đầu hệ thống treo đêm tối thác nước, phân ra một chi lợi kiếm thẳng bắn tới. Bạc vạch thiết bút, đột nhiên như điện. Thiết diện bị đuổi giết đồng thời, còn lại ba người cũng không có thuần túy địa đang xem kịch. Bọn họ xem kịch đồng thời, tụ lực chuẩn bị chiến đấu, miệng bên trong ngậm lấy cường lực đan. Đồng thời đứng vững phương vị, tùy thời chuẩn bị cho Điền Cơ nhất kích trí mệnh. Thiết diện sinh tử trong nháy mắt, chính là tuyệt hảo cơ hội ra tay. Cơ hội, chớp mắt là qua. Địa ngục chiến đội tứ huynh đệ, sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Đầu tiên xuất thủ là phán quan, cắn nát cường lực đan trong tích tắc, trên thân lực lượng tăng vọt một cái cấp độ, hùng hậu mãnh liệt lực lượng dường như lập tức liền muốn đột phá cửu đỉnh tiền kỳ ràng buộc, sánh vai cửu đỉnh trung kỳ. Ngân Long thất biến. Long phi phượng vũ. Bạch. Sắc bén thế công công kích trực tiếp ra ngoài, khí thế như hồng. Điền Cơ một sát na này mới giật mình, bị trước mắt tiểu tử này khí đến chính mình vậy mà quên còn có ba người khác. Trốn tránh đã không kịp, Điền Cơ cắn răng ở giữa, đôi mắt bộc phát ra khủng bố thanh thế, giống như hai đạo sắc bén hàng mang kích bắn đi ra, hổ hổ sinh uy, quay đầu một quyền đánh ra đi. Đang đối mặt oanh. Bành. Phán Quan thân thể bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng cuồng nôn một ngụm máu tươi. Một kích này, hắn toàn lực ứng phó. Điền Cơ cũng tương tự bộc phát ra lớn nhất tiềm năng, đối oanh. Phán Quan bị chấn thương đồng thời, Điền Cơ cũng không dễ chịu, bóng người bay tứ tung, đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra đi. Cạch. Cạch. Đêm khuya lùm cây, gần như có thể nghe thấy cái kia thanh thúy cắn thuốc âm thanh. Không, là nuốt cường lực đang thanh âm. Hai chi lợi kiếm dường như đã sớm ngờ tới Điền Cơ đánh bay phương vị, sớm chờ đợi. Bạc kiếm thức. Đây là mấy ngày nay bọn họ đi theo tại kiếm thần bên người sở học duy nhất một chiêu. Yêu cầu chỉ có một cái. Nhanh. Nhanh đến xuất kiếm tốc độ, thậm chí phải nhanh hơn người ý thức. Như thiểm điện lướt qua. Hưu. Hưu. Song kiếm đánh tới, phân biệt đâm vào Điền Cơ thân thể hai bên. Hô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Điền Cơ tâm thần kịch chấn, bỗng nhiên cưỡng ép nghiêng người né tránh, miễn cưỡng né qua huyết ma một kiếm, thật tình không biết, bảo ảnh kiếm đồng dạng đánh tới, trực tiếp cắm vào Điền Cơ bả vai một bên. Cạch. Thiết diện cũng cắn thuốc. Khục, phục đan. Lực lượng đại tăng. Diệu dương thần chưởng. Đen nhánh bên trong một vòng hừng hực ánh sáng mặt trời bỗng dưng mà hàng. Bành. Rắn rắn chắc chắc địa oanh sau lưng Điền Cơ. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng phá hủy mà đi, trong khoảnh khắc, Điền Cơ liên phun mấy ngụm máu tươi, bị đánh bay ngã xuống đất. Giết! Bốn người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sát cơ đại thịnh. Giờ khắc này, Điền Cơ không lo được kịch liệt đau nhức, đồng tử kinh hãi địa trợn to, hắn không hiểu, cái này bốn người, làm sao đột nhiên thực lực đều tăng vọt. Điền Cơ ánh mắt vẫn là trọng điểm chú ý thiết diện. Thiết diện miệng còn tại động, tự hồ dư vị lấy cường lực đang tư vị. Lão phu không phục. Điền Cơ lệ nóng doanh trồng, bi phẫn vô cùng. Đỉnh phong quyết đấu toàn bằng thực lực, các ngươi mẹ hắn vậy mà tập thể cắn thuốc, làm trái thể dục đạo đức. Một người tại trước khi chết cuối cùng sẽ nói bậy nghĩ lung tung, Điền Cơ trước kia một mực không tin, hiện tại hắn tin. Có thể không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, cái kia giống như nước thủy triều thế công đã buông xuống. Đánh dữ dội rơi xuống nước con ếch. Hưu. Hưu. Cuối cùng, báo ảnh cùng huyết ma trong tay hai người lợi kiếm, một kiếm đâm trúng Điền Cơ trái tim, một kiếm đâm trúng Điền Cơ quả thận, kết tính mạng hắn. Bịch. Buông tay ra trúng kiếm, đồng thời, bốn người đều co quắp ngồi dưới đất. Cửu đỉnh trung kỳ cường giả, khó đối phó. Nếu không có cường lực đan, bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh giết Điền Cơ. Mà lại, bọn họ cũng chỉ có một cơ hội, Điền Cơ ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới mấy tên này vậy mà lại nửa đường cắn thuốc. Cao thủ so chiêu, mất đi tiên cơ, kỳ xoa một chiêu, muốn lật bàn thì không dễ dàng. Bốn người đều suýt nữa thoát lực địa từng ngụm địa hô hấp lấy. Quá hiểm. Thiết diện có chút chưa tỉnh hồn. Ta không cảm thấy a, coi như thuận lợi, cửu đỉnh trung kỳ, cũng không gì hơn cái này đi. Huyết ma cười ha ha. Thiết diện tức giận địa nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Nói ngược lại là nhẹ nhõm, có thể mẹ nó ta thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một lần. Thiết diện càng nghĩ càng không cam lòng, hung hăng đạp một chân Điền Cơ thi thể, có loại lên đơn đấu. Ba người. Trong rừng cây, một trận vắng vẻ. Lão đại nói qua, cường lực đan là không có tác dụng phụ, bất quá, trong thời gian ngắn, liên tục phục dụng cường lực đan cũng không có hiệu quả. Phán Quan lo lắng mở ra miệng, chúng ta tuy nhiên giết một cái cửu đỉnh trung kỳ cường giả, có thể Thiên Phật Sơn phía trên, còn có bốn tên thực lực ít nhất là cửu đỉnh trung kỳ hộ vệ. Mặc kệ, chúng ta tranh thủ thời gian điều chỉnh xong, trợ giúp lão đại đi. Thiết diện trầm giọng mở miệng nói ra. Bốn người không do dự. Đều ngồi xếp bằng, vận khí điều tức. Một trận chiến này tiêu hao quá lớn. U ám lùm cây. Một đạo ẩn núp tại hắc ám thân thể, tại Điền Cơ bị đánh giết trong chớp mắt, liền lâm vào hóa đá tình trạng. Đôi mắt phủ đầy rung động. Điền Cơ tiền bối, vậy mà chết tại bốn người này trong tay. Tưởng Đông ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, bọn họ. Bọn họ tốc độ phát triển, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Tưởng Đông chăm chú địa cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm phía trước khoanh chân điều tức bốn người. Đây là cơ hội. Tưởng Đông thật sâu hít một hơi. Súng ống, đối với bước vào ám kình võ giả mà nói, tác dụng đã không lớn. Có thể Tưởng Đông danh xưng Đông Thánh Thương Vương, trong tay hắn thương càng là uy lực to lớn, so với Hiên Viên Các đặc chế súng ống, lực công kích còn mạnh hơn. Nhưng dù vậy, nếu là bình thường, muốn ám sát bốn tên tầng thứ này cường giả, không khác lên trời khó khăn. Riêng là bên trong một người, là cửu đỉnh cường giả. Tuyệt hảo cơ hội a. Tưởng Đông tự nói lên, bọn họ hiện tại phòng bị, là yếu nhất thời điểm. Một sát na này ở giữa, Tưởng Đông đôi mắt tuôn ra một đạo sắc bén tinh mang, khóe miệng nhếch lên, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Các ngươi, vẫn là xuống địa ngục đi trợ giúp Diêm La Vương đi. Tưởng Đông trong tay, đã xuất hiện một chi kim sắc súng ống. Băng lãnh hồng súng tản mát ra vô cùng rét lạnh khí tức nguy hiểm. Tưởng Đông cái thứ nhất nhắm chuẩn. Là thiết diện. Muốn là thiết diện biết, sợ sợ rằng muốn tự sát. Ta con mẹ nó chọc ai gây ai vậy? Cứ như vậy nhận người hận sao? Ai, lão phu vốn định cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Lúc này, đột nhiên, Tưởng Đông bên cạnh, vang lên một tiếng thở thật dài thanh âm, dù sao, sinh mệnh không dễ, lại được lại trân quý. Tưởng Đông trực tiếp hoảng sợ đến sắp rơi hồn. Bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt trắng bệch. Bóng người này xuất hiện quá quỷ dị, uyển như quỷ mị giống như xuất hiện, để Tưởng Đông trong nháy mắt dường như cảm giác bị băng lãnh hàn khí bao phủ, toàn thân đều đang phát run. Bờ môi liều mạng run rẩy. Quỷ a! Tưởng Đông cuối cùng hô to. Bành! Một bàn tay trực tiếp quét xuống đi. Tưởng Đông thân thể bay ngang ra ngoài, ngũ tạng đều nát mà chết. Yếu ớt ánh trăng ném bắn vào, Yến Quy Lai khuôn mặt biến thành màu đen, đường đường đệ nhất kiếm thần, vậy mà lại bị người xem như là quỷ. Ngươi mẹ nó là làm quỷ đi. Kiếm thần giận dữ. Một mệnh ô hô. Mà ở trong đó động tĩnh rất nhanh liền đưa tới địa ngục chiến đội bốn người chú ý, bốn người thần sắc cảnh giác nhảy một cái mà lên, nhìn chầm chầm lùm cây bên này phương hướng. Sưu. Yến Quy Lai vút qua mà ra. Quỷ a. Thiết diện điều kiện phản ứng hô to. Yến Quy Lai. Phi thân một chân đem tên này đạp bay ra ngoài. Sư phụ. Lúc này, huyết ma cùng báo ảnh ánh mắt đồng thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sư phụ. Huyết ma nhảy dựng lên, thần sắc kích động mà phấn chấn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngài lão nhân gia cùng chúng ta cùng đi trợ giúp lão đại đi. Đi. Cái này xuất phát. Báo ảnh gấp vung nắm đấm. Bọn họ đương nhiên biết rõ sư phụ mình chỗ kinh khủng. Kiếm thần Yến Quy Lai xuất hiện, hiển nhiên khiến huyết ma cùng báo ảnh đều hưng phấn không thôi. Nhưng mà, Yến Quy Lai câu nói tiếp theo, lại như là một thùng nước lạnh trực tiếp từ đầu đổ xuống dưới, để bọn hắn cảm giác toàn thân đều băng lãnh lên. Thiên Phật sườn núi, lão phu sẽ không đi. Mà lại, cũng không để cho các ngươi đi. Yến Quy Lai thần sắc lạnh nhạt, để bảo toàn nhất đại tông sư phong phạm. Nghe vậy, bốn người sắc mặt đồng thời đại biến. Không có khả năng. Thiết diện vừa bị Yến Quy Lai đạp một chân, có thể giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, rung động thanh âm địa mở miệng nói ra, tối nay, thiên Phật sườn núi, ta nhất định phải đi. Người nào cản trở ta, ta thì với ai liều. Yến Quy Lai khinh bỉ nghiêng mắt nhìn thiết diện liếc một chút. Ngươi có thể tới thử một chút. Ngươi. Thiết diện suýt nửa kìm nén không được cái kia bạo tính khí, nhưng mà, so sánh một chút song phương thực lực về sau, thiết diện chỉ có thể nhẫn. Sư phụ. Huyết ma lo lắng chắp tay. Không cần nhiều lời. Yến Quy Lai trực tiếp vung tay lên đánh gãy huyết ma thanh âm, hai mắt nhẹ hợp, bình tĩnh nói, bốn người các ngươi, tối nay, cứ đợi ở chỗ này, cái nào đều đừng đi. Không được. Bốn người trăm miệng một lời. Yến Quy Lai mày nhăn lại, thần sắc ẩn chứa tức giận, lão phu nói chính là tiền bối. Phán quan hít sâu một hơi, khuôn mặt trịnh trọng tới cực điểm, chúng ta biết tiền bối hảo ý, giờ phút này thiên Phật sườn núi, nhất định là hung hiểm vạn phần, bước vào thì cửu tử nhất sinh, thế nhưng là huynh đệ chúng ta, không sợ. Không sai, nếu để cho chúng ta trơ mắt nhìn lấy lão đại tại thiên Phật sườn núi thân thể hãm hiểm cảnh mà nhìn như không thấy, ta làm không được. Báo ảnh đôi mắt đỏ bừng trợn to, hoặc là sư phụ ngươi giết ta, hoặc là liền để ta lên thiên Phật sườn núi. Ngươi còn dám uy hiếp sư phụ? Yến Quy Lai thần sắc tối đen, trong khoảnh khắc đầy trời sắc bén kiếm khí bao phủ tới, vội và áp bốn người, dường như chỉ cần Yến Quy Lai nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể đem bốn người tại chỗ chém giết. Bảo Ảnh cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Các ngươi, tốt. Yến Quy Lai tức thì nóng giận mà cười, quả thực thì là một đám ngu xuẩn. Các ngươi coi là, bằng các ngươi chút thực lực ấy, đến thiên Phật sườn núi, có thể giúp đến La Phong. Nói chuyện viễn vông lời nói. Bốn người nhìn nhau, đồng thời cười ha hả. Đây có gì sợ? Giúp không lão đại. Ta một thân thịt còn không thể giúp hắn bị chém tử sao? Coi như Bạch Đao Tử tiến Hoàng Đao Tử ra lại như thế nào? Bốn người ánh mắt chỉ có kiên định. Giờ khắc này, Yến Quy Lai trực tiếp ngốc trệ. Không khỏi khuôn mặt có chút động. Ngu ngốc. Ngu xuẩn. Ngu ngốc. Cái này từng cái từ ngữ tại Yến Quy Lai trong đầu xoay quanh, nhưng lại nói không nên lời. Bọn họ ngu xuẩn. Là, biết rõ không địch lại cũng muốn đã đi tiếp viện, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng bọn hắn cam tâm tình nguyện. Dùng chính mình thân thể đi ngăn trở địch nhân đồ đao, vì lão đại thắng được cơ hội. Yến Quy Lai hít sâu một hơi, đột nhiên không tự chủ được đánh cái giật mình. Hắn thấy, La Phong ám sát Âu Dương Vân Đoan kế hoạch, gần như không có khả năng thành công. Hy vọng quá mơ hồ. Âu Dương Vân Đoan bên người cao thủ như mây, há có thể tùy tiện bị La Phong xuyên phá tầng này kiên cố phòng ngự. Thế nhưng là, như trước mắt cái này bốn cái người điên đi qua làm rối lời nói, Âu Dương Vân Đoan thì chưa hẳn 100% an toàn, bọn họ hồi không tiếc hết thảy địa cắn nát cái kia đạo phòng tuyến, cho La Phong chế tạo tất sát nhất kích. Có thể trả giá đắt, tất lại chính là bốn người tử vong. Khó trách. La Phong muốn để cho mình ngăn cản bốn người. Bọn họ cam nguyện vì La Phong hy sinh, có thể La Phong lại thế nào nguyện ý để bọn hắn đi chết. Đây là huynh đệ. Có thể kết giao nắm huynh đệ sinh tử. Nhưng mà, thoáng một cái. Yến Quy Lai đột nhiên cảm giác mình tự như là Trư Bát Giới soi gương. Trong ngoài không phải người. Để bọn hắn đi thiên Phật sườn núi, chính mình thế nhưng là đáp ứng La Phong ngăn cản bọn họ. Trái lại, cái này bốn người, thật là khiến người đau đầu, riêng là hai cái này thiên kiêu cấp bậc đồ đệ, tối nay chính mình muốn là ngăn cản bọn họ có thể hay không hận chết chính mình. Yến Quy Lai ánh mắt trừng lớn mà nhìn xem huyết ma bốn người, nửa ngày, thở dài một hơi, lắc đầu nói, không quản các ngươi nói thế nào, tóm lại, thiên Phật sườn núi, các ngươi không thể đi. Thiên Phật trên sườn núi, thần hồn nát thần tính. Vẫn có bộ phận ẩn núp tại thiên Phật sườn núi phụ cận võ giả bị hiên viên các tuần tra tiểu đội bắt tới, đuổi xuống thiên Phật sơn. Bên trong người không phục, đều bị đánh phục. Không có một cái nào ngoại lệ. Gió lạnh lạnh thấu xương, thiên Phật trên sườn núi, mấy đạo thân thể thẳng tắp đứng thẳng, ngưng nhìn chỗ xa, như là chúng tinh cũng nguyệt vây quanh một tên nam tử, mỗi người chỗ đứng góc độ. Hoàn toàn phong tỏa bất luận kẻ nào muốn tới gần tên nam tử này đường đi. La Phong, thật tại thạch cuộc bên trong. Hắn thật là bảo trì bình thản. Âu Dương Vân Đoan khẽ cau mày, khóe miệng vung lên một vệt khinh thường, còn huynh đệ tình thâm. Thiếu chủ sai người cao điệu tuyên dương địa ngục chiến đội bị chặn giết tin tức, có thể La Phong vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Phạm Vân thần sắc toát ra xem thường, xem ra, truyền ngôn căn bản chính là hư, cái gì trọng tình trọng nghĩa. Quả thực cũng là cẩu thí. Kỳ quái, ta ca làm sao đi lâu như vậy? Ruộng Lạc nghi ngờ mở miệng. Âu Dương Vân Đoan mi đầu gãy nhẹ, nửa ngày, khoát tay hạ lệnh, liên lạc một chút Tưởng Đông. 2 phút đồng hồ sau. Phạm Vân nhíu mày lắc đầu, thử qua rất nhiều lần, điện thoại đánh không thông. Không biết có biến cố gì à? Ruộng Lạc lo lắng nói. Chúng ta tra được tư liệu, địa ngục chiến đội, trừ La Phong. Còn lại đều tại cửu đỉnh trở xuống, mặc cho đối phương lại nhiều quỷ kế, cũng tuyệt đối không phải Điền Cơ đối thủ. Phạm Vân trầm giọng nói ra, có lẽ là chính đang hành động bên trong, bọn họ mới liên lạc không được. Phạm Vân thuyết pháp này, mọi người liên tục gật đầu. Phân tích quá chuẩn xác. Muốn không tin cũng khó khăn. Nhìn lên bầu trời. Lúc này, một mực không có lên tiếng Khâu Dần đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng kinh hô. Bạch! Âu Dương Vân Đoan dương mắt. Ánh mắt lạnh lùng híp lại, trong nháy mắt bôi qua một đạo tinh mang. 3 lần hiển linh, Phật tháp xuất thế. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn trẩn trọng Phật quang tràn ngập chân trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thiên Phật Sơn, riêng là Thiên Phật sườn núi càng sâu. Đến. Âu Dương Vân Đoan ngừng thở, giờ khắc này, cái gì La Phong, cái gì Địa Ngục Chiến Đội, đều trực tiếp bị hắn ném sau óc, chánh thức có thể lệnh hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có Phật Cốt Tu Di Tháp. Đây mới là hắn tuyền thành hành trình duy nhất mục đích. Lần thứ ba Phật Tổ hiển linh, Phật Quang phổ chiếu. Giờ khắc này, Thiên Phật Sơn chu vi không ít bị đuổi xuống núi võ giả đều chú ý tới tình cảnh này. Ánh mắt nhao nhao toát ra rung động. Huyết dịch thoáng cái sôi trào. Tốt huyền diệu khí tức, lần thứ nhất Phật Tổ hiển linh, ta không nhìn thấy, lần thứ hai ta tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc này đây, lại có phi thường kỳ diệu cảm giác, dường như ẩn chứa sinh cơ. Thật có bảo vật tại Thiên Phật Sơn xuất thế. Hiên Viên Các đem chúng ta đuổi xuống núi, chẳng lẽ đã sớm biết tối nay có bảo vật xuất thế? Thiên địa diễn sinh bảo vật, dựa vào cái gì để Hiên Viên Các độc chiếm? Chúng ta một lần nữa giết trở về. Không sai, người có duyên có được, nói không chừng chúng ta mới là hữu duyên nhân. Không ít võ giả hướng về Thiên Phật Sơn phương hướng chen chúc mà đến. Bảo vật đang ở trước mắt, dường như dễ như trở bàn tay, tự nhiên dẫn tới vô số người đỏ mắt, điên cuồng. Rất nhanh, Thiên Phật Sơn phía dưới Hiên Viên Các chiến đội, nghênh đón đám võ giả cường công. Các môn các phái võ giả liên hợp lại, cũng là một cổ không tiểu lực lượng, mà lại có bảo vật vì dụ hoặc, bộc phát ra năng lượng kinh người, rất nhanh, một chỗ đường núi bị công phá. Không tốt. Thiên Phật sườn núi, một tên Hiên Viên Các thành viên vội vã địa chạy tới. Dưới núi võ giả đều điên. Liều mạng hướng về trên núi vọt tới. Nghe vậy, Âu Dương Vân Đoan đôi mắt lóe ra một đạo vẻ tức giận. Không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt sát cơ lóe lên. Thiếu chủ. Phạm Vân lúc này trầm giọng mở ra miệng, không thể để cho những võ giả này thừa dịp loạn tới, nếu không rất dễ dàng để một chút mưu đồ làm loạn người, thừa dịp loạn hành sự. Âu Dương Vân Đoan chậm rãi gật đầu, vung tay lên. Truyền mệnh lệnh của ta, không cần lại ngăn cản bọn họ. Mang thiên giáo ở đây làm việc, môn nào phái nào muốn leo lên Thiên Phật sườn núi, để cho bọn họ tới gặp ta. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt lóe ra vẻ hung ác. Ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám khiêu khích ta Mang thiên giáo. Tin tức rất nhanh truyền xuống. Mang thiên giáo. Ba chữ, như sấm điếc tai. Phía dưới đám võ giả đều mộng ở. Toàn thân không tự chủ được mãnh liệt run rẩy mấy cái. Bờ môi run rẩy. Mang thiên giáo. Các ngươi lên đi, ta vẫn cảm thấy dưới núi không khí tương đối tốt. Từng cái vốn là vết đỏ mắt đám võ giả trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mang thiên giáo. Quái vật lớn tồn tại. Giới võ giả đỉnh phong. Ai dám trêu chọc. Cho dù là biết Thiên Phật sườn núi có bảo vật, trong chớp nhoáng này, cũng không một người có tranh giành quyền lợi chi tâm. Trừ đạo thiên giáo cùng linh thiên giáo, ai dám cùng Mang thiên giáo tranh giành a? Đám võ giả nhao nhao lắc đầu, bất quá, cũng không có lập tức rời đi, không ít đi đến chân núi đều dừng lại, ba lượng thanh đàn, nghị luận âm ỉ, bọn họ đều muốn biết, trên núi đến cùng có bảo bối gì, vậy mà kinh động Mang thiên giáo. Chẳng lẽ lại là một chỗ thượng cổ di chỉ? Không có khả năng, nếu như là thượng cổ di chỉ, còn lại hai giáo làm sao lại không có phái người đến. Lúc này, đột nhiên, sắc trời tối sầm lại. Không ít người vô ý thức ngẩng đầu. Lần thứ ba Phật Tổ hiển linh tiếp tục thời gian, rõ ràng so hai lần trước muốn tiếp tục thời gian dài rất nhiều. Phật quang biến mất. Vô số trong lòng người vô ý thức một lọt bột. Bảo vật. Tức sắp xuất thế. Tại Phật quang biến mất trong tích tắc, Thiên Phật trên sườn núi, Âu Dương Vân Đoan đôi mắt cũng là bôi qua một đạo nóng rực tinh xảo quang mang. Hết sức nghiên cứu, khổ đợi thời gian dài như vậy. Phật Cốt Tu Di Tháp, rốt cục sắp xuất thế. Âu Dương Vân Đoan liên tiếp hít sâu mấy cái, bình phục chính mình tâm cảnh. Trong tay hắn, chính là nhưng đã xuất hiện một bức tranh. Chính là Phạm Thiên Đồ. Giờ này khắc này, Âu Dương Vân Đoan trong tay Phạm Thiên Đồ dường như cảm ứng được cái gì, tại rất nhỏ địa rung động. Một kiện vô cùng có linh tính đồ vật. Âu Dương Vân Đoan hai con ngươi chậm rãi nhắm lại tới. Giờ khắc này, Phạm Vân hướng về còn lại mấy người nháy mắt, từng cái đánh tới 12 phần tinh thần. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì một chút xíu biến cố. Riêng là biết rõ có người núp trong bóng tối muốn ám sát Âu Dương Vân Đoan điều kiện tiên quyết, mấy người càng thêm không thể phớt lờ. Lạnh lẽo gió núi thổi tới. Thiên Phật sườn núi chính quật, bên trong một chỗ Phật quật bên trong, một đôi mắt thông qua đêm tối, như cùng một đầu ẩn núp sói, mở to u lục sắc vô tình đôi mắt, tại nhìn mình chằm chằm con mồi. Vì bỏ đi Âu Dương Vân Đoan hoài nghi, cho phán quan bọn người tranh thủ càng cơ hội tốt, La Phong chủ động hiện thân, đồng thời ngay trước mặt mọi người tiến vào Thiên Phật sườn núi Phật quật bên trong. Mấy ngày nay La Phong đối Thiên Phật sườn núi tình huống đã sớm như lòng bàn tay. Thiên Phật sườn núi chính tòa Phật quật, có lẫn nhau liên thông chi đường, có chút là thiên nhiên hình thành, có chút thì là bị La Phong cưỡng ép phá vỡ. Hắn biết, Âu Dương Vân Đoan là vì bảo vật mà đến. Ở bên ngoài, Âu Dương Vân Đoan bên người canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không cho La Phong cơ hội ra tay. Nếu như xuất thủ, chỉ sợ còn không có tới gần Âu Dương Vân Đoan, liền đã bị chặn lại. La Phong thần sắc bình tĩnh, cái này, tại hắn trong dự liệu. Hết thảy, đều theo kế hoạch hành sự. La Phong bóng người nhoáng một cái, ẩn nặc biến mất. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Ánh trăng bị tầng mây che chắn, ảm đạm xuống. Thiên Phật trên sườn núi, Âu Dương Vân Đoan tay nắm lấy Phạm Thiên Đồ, giống như tăng nhân nhập định giống như không nhúc nhích, mặc cho gió núi phất qua thân thể, hai con ngươi khép lại, bất động như núi. Trong tay Phạm Thiên Đồ rung động đến càng mãnh liệt. Trong không khí dường như bao phủ một tầng lạnh lẽo khí tức, vô hình áp bách chi lực, liền phản phất Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn hóa thành hư vô di chuyển mà tới, buông xuống đến Thiên Phật Sơn phía trên. Thì liền Thiên Phật Sơn phía dưới đám võ giả đều cảm nhận được cái này cực độ không giống bình thường khí tức, nhao nhao ngẩng đầu nhìn Thiên Phật Sơn, nội tâm giống như vô số con kiến đang bò, hận không thể lập tức lên núi đi thăm dò nhìn một phen. Có thể vừa nghĩ tới trên núi là mang thiên giáo cường giả tọa trấn, mọi người lại chỉ có thể là cưỡng ép địa kềm chế lòng hiếu kỳ, kìm nén không có lên núi. Móa! Thiên Phật Sơn cũng không phải mang thiên giáo địa bàn, vì cái gì không để cho chúng ta đi lên? Có người nhìn không được thấp giọng chửi một câu. Ngươi muốn chết sao? Mang thiên giáo là thân phận gì, bọn họ một câu, liền có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Bên cạnh một người hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng quát lớn. Người kia ngượng ngùng không còn dám lên tiếng. Thiên Phật trên sườn núi. Âu Dương Vân Đoan đột nhiên mở to mắt, một đạo bức người lưu quan chợt lóe lên. Đi. Âu Dương Vân Đoan hạ xuống một chữ về sau, bóng người trực tiếp một phút đi, rõ ràng là hướng bên trong một chỗ Phật quật tiến lên. Đuổi theo. Phạm Vân hét lớn một tiếng, đầu tiên xông đi lên, như bóng với hình, còn lại mấy tên hộ vệ cũng không lạc hậu, theo sát Âu Dương Vân Đoan. Âu Dương Vân Đoan bước nhanh đi vào Phật quật bên trong, giờ này khắc này, cùng nói là Âu Dương Vân Đoan chủ động bước vào, chẳng bằng nói là Phạm Thiên Độ dẫn đường. Âu Dương Vân Đoan cùng Phạm Thiên Độ ở giữa dường như thành lập được một cổ không hiểu liên hệ, theo Phạm Thiên Độ trung động, Âu Dương Vân Đoan một đường xâm nhập Phật quật. Hắn tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm vào. Rất nhanh, Âu Dương Vân Đoan đi vào một chỗ trước vách đá dừng lại. Đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt một khối vách đá. Vách đá bóng loáng, có nước chảy xuống. Phạm Vân quan sát bốn phía vây tình huống, khối này vách đá ở vào Phật quật cuối cùng, vách đá ba mặt không có đường ra, đường tắt duy nhất chính là bọn họ lúc đến đường. Phân phó Ruộng Lạc cùng Khâu Dần trấn giữ tốt cái kia lối đi duy nhất về sau, Phạm Vân nghiêm túc xem kỹ lên phía trước vách đá, thật lâu, đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào, ngược lại ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn lấy Âu Dương Vân Đoan. Thiếu chủ, Phật cốt tu di tháp, liền ở ngay đây. Phạm Vân chỉ vách đá. Âu Dương Vân Đoan mỉm cười, đôi mắt tản ra thần thái, chính là chỗ này. Âu Dương Vân Đoan chỉ lên trước mặt vách đá. Nghe vậy, Phạm Vân nhìn không được lại đánh giá lấy mặt vách đá này, nước chảy xuống, bóng loáng vách đá đồng thời không cái gì chỗ khác thường. Bao quát Âu Dương Vân Đoan ở bên trong, tất cả mọi người không biết, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vách đá này. Mà lại, đôi mắt này thì tại thạch bích phía trước mới. Một cái rất nhỏ động khẩu. Nối liền mặt khác một tòa Phật quật. Khối này vách đá ở vào cái này một tòa hang đá cuối cùng, mà phía trên thông đạo là La Phong cưỡng ép mở đi ra, thông đạo cũng không hề hoàn toàn mở ra, bất quá, loại trình độ này phía dưới, La Phong chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể lao xuống đi. Thật không nghĩ tới a. La Phong thầm lặng yên tự nói lấy, ánh mắt không che giấu được phấn chấn chi sắc, vốn là kết nối Phật quật. Là muốn mở ra có thể tới gần Âu Dương Vân Đoan đường lối, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đem cửa vào chạy đến bảo vật xuất thế địa điểm. Phật gia coi trọng là duyên phận, xem ra, ta mới là cùng cái này Phật cốt tu di tháp hữu duyên. La Phong híp mắt cười, nhưng hắn quan tâm hơn, vẫn là Âu Dương Vân Đoan. Lại đến một điểm, đi đến mấy bước a? La Phong ngầm thúc giục, nếu là Âu Dương Vân Đoan lại đến mấy bước, La Phong có nắm chắc phá vỡ hang đá, cho Âu Dương Vân Đoan nhất kích trí mệnh. Thế nhưng là, Âu Dương Vân Đoan lại ngừng cước bộ, đôi mắt nhìn chăm chú lên trước mặt vách đá. Thiên Phật sườn núi Phật cuộc bên trong, khắp nơi đều là Phật. Âu Dương Vân Đoan nhạc âm thanh mở ra miệng, khối này vách đá, đồng dạng cũng là nhất tôn tượng Phật. Có thể Phạm Vân bọn người thấy thế nào cũng nhìn không thấy. Âu Dương Vân Đoan mỉm cười, đột nhiên vung tay lên, trong tay nắm Phạm Thiên Độ bay ra ngoài, lăng không nổi lơ lửng. Bức tranh chậm chậm triển khai. Phật quang phổ chiếu, Phạm âm tại thạch bích trên vang vọng. La Phong ánh mắt hít. Phạm Thiên Độ ngay tại dưới chân hắn. Dễ như trở bàn tay. Ánh mắt bôi qua một đạo khôn khéo. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Phạm Thiên Độ. Trong bức họa, xuất hiện một tòa cổ xưa chùa miếu, vắt ngang ở núi non trùng điệp ở giữa, chùa miếu trước, bức tranh có một chỗ trống chỗ chỗ. Nơi này, chắc hẳn cũng là Phật cốt tu di tháp vị trí. La Phong ám ngữ, cái này tấm Phạm Thiên Độ quá mức huyền diệu, tuyệt vật phi phàm. Đông đông đông đông. Đột nhiên, từng tiếng chung cổ âm vang chấn động mà ra, Phạm Thiên Độ chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra từng tầng gần sóng, xông về phía trước vách đá. Phật cốt tu di tháp. Rốt cục đợi đến ngươi. Âu Dương Vân Đoan hơi hơi một ta quyền đầu, ánh mắt nóng rực địa chăm chú nhìn vách đá. Phạm Vân quay đầu lại ra hiệu Khâu Dần mấy người đánh tới 12 phần tinh thần. Càng là lúc này, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Thành công cùng thất bại, thường thường cũng là tại một đường ở giữa. Phạm Vân ánh mắt cũng sau đó rơi tại thạch bích phía trên. Đồng tử trong nháy mắt chấn động. Bóng loáng vách đá phát sinh quỷ dị biến hóa. Vách đá tầng ngoài dường như hóa thành lưu sa giống như nhanh chóng trút bỏ, từ từ lộ ra nguyên bản diện mạo. Nhất Tôn vẻ mặt vui cười Phật. Phật quang tràn ngập bắn ra bốn phía, tượng Phật hai con người giống như cho người ta một loại sống tới giống như ảo giác, cảm hóa thương sinh. Tay trái Phật môn liên hoa chỉ, tay phải. Nhất Tôn Phật quang quanh quẩn tháp. Phật cốt tu di tháp. Âu Dương Vân Đoan ngừng thở. Đôi mắt chăm chú nhìn Phật cốt tu di tháp. Đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Phạm Vân quay đầu, lại một lần nữa nhắc nhở Khâu Dần mấy người nhấc lên 12 phần tinh thần. Không được sai sót. Lên. Âu Dương Vân Đoan mãnh liệt một tiếng quát nhẹ. Vẻ mặt vui cười tượng Phật tay phải nâng Phật cốt tu di tháp chậm rãi tăng lên, xoay tròn lấy, bay về phía Phạm Thiên Đồ. Phạm Thiên Đồ ở phát ra quang mang càng cường thịnh. Phật cốt tu di tháp chính là ở Phạm Thiên Độ thiếu thốn một bộ phận. Tại khoảng cách Phạm Thiên Độ không đủ 5 mét thời điểm, Phật cốt tu di tháp trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào Phạm Thiên Độ bên trong. Phật tháp quý vị, thần binh hiện thế. Âu Dương Vân Đoan kích động nắm chặt lấy quyền đầu. Rốt cục để cho chúng ta đến. Rốt cục để ta được đến. Trời xanh không phụ. Âu Dương Vân Đoan phấn chấn mãnh liệt vung nắm đấm. Ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn không có chút nào báo trước bắn ra đi, phía trên vách đá xuất hiện một cái lỗ thủng. Điện quang chớp lóe ở giữa, một cái tay duỗi xuống tới, trực tiếp liền cầm lên Phạm Thiên Đồ. Ai nha mẹ nha, đây cũng quá dễ dàng đắc thủ. Một thanh âm cười vang lên. Phút chốc một chút, Phạm Thiên Đồ bị thu hồi. Đúng. Người tới hiển nhiên là cái vô cùng hiểu lễ phép thanh niên. Quay đầu không quên nói một tiếng, Vân Đoan, Đoan ca, đa tạ Đoan ca, đa tạ Hà. Cái cuối cùng ta chữ hạ xuống, bóng người rõ ràng đi xa. Trước vách đá, Âu Dương Vân Đoan một mặt mộng bức. Chánh thức mắt trợn tròn. Âu Dương Vân Đoan hao tổn tâm huyết, tiêu hao vô số nhân lực vật lực, không biết ngày đêm nghiên cứu, liền đợi đến Phật cốt tu di tháp trở về Phạm Thiên Đồ thời khắc. Vừa mới Phật cốt tu di tháp hóa thành một đạo lộng lẫy lưu quang tiến vào Phạm Thiên Đồ, thời điểm, Âu Dương Vân Đoan cảm giác mình thật giống như trong nháy mắt, toàn thân chính phiêu phiêu dục tiên hướng phía trên tung bay nhà tung bay, kết quả bị một cái tố quyền đập xuống. Quả thực là ngày chó. Âu Dương Vân Đoan đôi mắt mở rộng đến cực hạn, rốt cục kịp phản ứng, tức thì phun máu ba lần, khuôn mặt trực tiếp đỏ hồng lên, thanh âm càng là gào thét, truy. Còn không mau truy. Ta, Phạm Thiên Đồ. Ta Phật cốt tu di tháp. Âu Dương Vân Đoan nổi trận lôi đình. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Đun sôi việc cũng có thể bay đi. Nếu như giờ phút này La Phong đứng tại Âu Dương Vân Đoan trước mặt, hắn nhất định hận không thể đem La Phong tháo thành tám khối, còn không hết hận. Các ngươi lưu lại bảo hộ thiếu chủ. Phạm Vân trước tiên kịp phản ứng, vội vã địa đánh câu nói tiếp theo về sau, bóng người bay thẳng lướt thẳng lên. Hắn tự nhiên rõ ràng, cái này tấm dung hợp Phật cốt tu di tháp Phạm Thiên Độ đối thiếu chủ mà nói ý vị như thế nào. Tuyệt đối không thể làm mất. Oanh! Phạm Vân xông ra cái này một tòa Phật quật, ánh mắt như điện, quét hướng bốn phía, là một đầu thật dài vách đá thông đạo. Thi triển thân pháp gấp vút đi. Phạm Vân là Âu Dương Vân Đoan bên người ngũ đại hộ vệ bên trong một vị duy nhất cửu đỉnh hậu kỳ cường giả, thực lực thậm chí còn tại Âu Dương Thiên Phủ phía trên. Âu Dương Thiên Phủ là nhất thời chủ quan bị La Phong hạ độc trọng thương, La Phong mới có thể đem hắn chém giết, mà đối mặt Phạm Vân, La Phong chỉ có trốn phần. Phạm Thiên Độ đắc thủ trong nháy mắt, La Phong cười to một tiếng vút qua đi xa. Sưu! La Phong xông ra Thiên Phật sườn núi Phật quật, đem thần pháp thi triển đến cực hạn, nhanh chóng bỏ chạy. Sau lưng hét dài một tiếng, bí mật mang theo như lôi đình phẫn nộ uy nghiêm. Giao ra Phạm Thiên Độ, tha cho ngươi khỏi chết. Phạm Vân đã đuổi theo ra đến, đồng thời nói ra một câu lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử lời nói. La Phong cười lạnh, đột nhiên như điện, chui vào một chỗ dày đặc trong rừng cây. Chân trước mới vừa vào, đằng sau Phạm Vân đã truy đến. Hưu! Long trời lỡ đất! La Phong tự hồ đem Phạm Vân tiến vào rừng cây thời gian cùng vị trí đều tính toán đến cực hạn. Phạm Vân căn bản sẽ không nghĩ đến, cái này bị chính mình truy kích đến chạy trối chết gia hỏa, lại còn dám đợi lưu phản kích. Trạm ánh đao màu xanh lam tràn ra ánh sáng màu vàng. Mạnh nhất đao quyết, thánh đao ra khỏi vỏ. Đao quang giống như sao băng thẳng đi, chém về phía Phạm Vân. Phạm Vân trong lòng bỗng nhiên lập bộp nhảy một cái, đồng tử phóng đại, cấp tốc lóe qua một trận kinh hãi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phạm Vân phản ứng cũng cấp tốc, phất tay, một đạo trường tiên đùng đùng, không dứt, như là lôi đình lóe sáng, vang vọng quanh quẩn tại rừng cây trên không, mang theo cửu đỉnh hậu kỳ cường giả mạnh đại uy thế, đánh về phía cái kia bất chợt tới một đao. Bóng roi trải rộng trời cao. Thế bất khả kháng. Chạm đến đao quang trong nháy mắt, trường tiên lực lượng giống như trong nháy mắt nổ tung hồng thủy, hung mãnh thôn phệ mà đi. Oanh! La Phong thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bóng người mắt thấy muốn hung hăng đâm vào một cây đại thụ trên cành cây thời điểm, La Phong đôi mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh mang. Đột nhiên nhoáng một cái, bóng người trực tiếp vòng qua đại thụ, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nhất kích không trúng, trực tiếp chạy đi. Ba ba ba! Trường tiên đánh tới, cây đại thụ kia thình lình trực tiếp bị nện đứt thành hai đoạn, ầm vang ngã xuống. Đồ vô sĩ! Có gan đừng chạy! Đối với loại này không có quyết chiến tinh thần địch nhân, Phạm Vân biểu thị vô cùng phẫn nộ, hét lớn một tiếng thẳng đuổi theo. Người trốn không thoát. Phạm Vân tu hành là một môn tên là Long Hành Chân Trời khinh công thân pháp, đây cũng không phải là mang thiên giáo độc môn tuyệt học, mà chính là Phạm Vân tại thời kỳ thiếu niên một lần kỳ ngộ như. Đó là Phạm Vân 16 tuổi năm đó mùa đông, một lần Thái Sơn chuyến đi, Phạm Vân không cẩn thận rớt xuống vách núi, càng thêm không cẩn thận rơi xuống đến trong một thạch động. Phạm Vân tại trong thạch động nhặt được một tờ giấy, liếc một chút bánh đi lờ mờ có thể thấy được cửu dương, hai chữ. Phạm Vân kích động đem nhét vào túi tiền, về đến nhà lấy ra nhìn kỹ. Cửu dương sửa đậu nành máy sách thuyết minh. Phạm Vân không có nhục chí, ngày đêm nghiên cứu, rốt cục tại phần này cửu dương sửa đậu nành máy trong sách hướng dẫn đốn ngộ ra Long Hành Chân Trời thân pháp. Vừa đi như long đằng. Phạm Vân tốc độ còn tại la trên đỉnh, rất nhanh lại một lần nữa khóa chặt La Phong hành tung. Đồm đớp. Lại là một cái trường tiên phá không đánh tới, giống như một đầu lưỡi dài lè lưỡi, lạnh lẽo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm La Phong bóng lưng. Bóng roi đập tới. Nhìn cân treo sợi tóc, La Phong thi triển nguyệt ảnh huyễn trần, bóng người đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, nói lái lướt gấp trốn chạy. Thẳng tắp đào tẩu lời nói, La Phong tuyệt đối chạy không khỏi Phạm Vân trường tiên đánh giết, chỉ có càng không ngừng cải biến phương hướng, đồng thời mượn rừng cây vì che lấp. Tiến vào rừng cây, La Phong như cá gặp nước. Hắn dường như cảm giác được rừng cây mỗi một nơi đều có đặc biệt hô hấp, đây là trải qua vô số sinh tử ma luyện sau chỗ sinh ra cảm giác. Sưu. La Phong một chân đạp ở một chỗ trên tảng đá, khóe miệng dương nhẹ, bóng người một phút đi. Phạm Vân truy kích đã đến, oanh trực tiếp đánh tan tảng đá kia, cái này một chốc, Phạm Vân đồng tử đột nhiên vừa mở. Hưu hưu hưu. Bốn phương tám hướng, thần hồn nát thần tính, thiên la địa võng. Từng nhánh mũi tên theo bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, bắn về phía ở trung tâm Phạm Vân. Mỗi một mũi tên nhọn mũi tên đều là màu đỏ thắm. Toàn bộ bôi trét lấy màu đỏ thất lý đang kịch độc. Mấy ngày qua, La Phong ẩn núp tại Thiên Phật Sơn, cũng không có một mực tay không chờ đợi. Cái này một mảnh rừng cây, La Phong bố trí vô số bẫy rập, chỉ cần Phạm Vân có một tia chủ quan, cho dù là bị mũi tên trầy da một chút thịt, màu đỏ thất lý đang độc liền sẽ thâm nhập vào Phạm Vân thể nội, đó chính là La Phong duy nhất cơ hội. Phạm Vân thân hình nhảy lên một cái, trong tay trường tiên huy động đến kín không kẽ hở, giống như bệnh thành ra một tầng roi lưới, trong khoảnh khắc đem bốn phương tám hướng bắn vụt tới mũi tên toàn bộ đánh rơi xuống đất. Hừ, bàn môn tà đạo. Phạm Vân cười lạnh tiến lên, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nheo lại, ánh mắt như điện, một tỏa ra bốn phía. Vùng này rừng cây, vô cùng tĩnh mịch. Ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Có thể La Phong khí tức, dường như thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Phạm Vân thần thức cơ hồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rừng cây khu vực phạm vi, đều không phát hiện được La Phong bóng dáng. Biết rõ chạy trốn vô vọng, giấu đi. Phạm Vân ánh mắt vô cùng băng lãnh, trong rừng, chậm rãi di chuyển chính mình thân thể, cảm thụ được chu vi cho dù là vô cùng rất nhỏ động thái. Đột nhiên. Đùng. Trường tiên đột nhiên hất lên, như tiếng sấm nổ lên. Một cây đại thụ ứng thanh ngã xuống, đồng thời, một con mèo hoang trốn ở trong hốc cây, trực tiếp bị đánh trúng phân liệt thành mấy khối. Gió lạnh thấu xương. Trong rừng, sát cơ tứ phía. Ra đi. Bỗng nhiên, Phạm Vân hét lớn một tiếng, ta biết ngươi giấu ở nơi nào. Vừa nói xong, Phạm Vân trong tay trường tiên hóa thành long xà, gào thét mà đi, không khác biệt công kích, bốn phương tám hướng đều vang lên chấn động thanh âm. Phạm Vân muốn thông qua công tâm kế mưu tăng thêm trường tiên bốn quét, đem La Phong bước đi ra. Có thể kết quả lại lệnh hắn thất vọng, La Phong bóng người dường như triệt để ẩn nặc biến mất. Không có có một tia xúc động tỉnh. Không có khả năng. Hắn nhất định còn tại trong khu vực này. Phạm Vân nổi giận đùng đùng, tỉnh táo lại, thần thức trải rộng. Như La Phong coi là thật rời đi, hắn không có khả năng không phát hiện được. Chỉ có thể nói rõ, tại cái này trong rừng, La Phong, so Phạm Vân tỉnh táo hơn, càng hiểu được luật rừng. Trên thực tế, giờ phút này La Phong ngay tại khoảng cách Phạm Vân cách đó không xa trên một thân cây, thân thể nằm ở trên cành cây, dường như toàn bộ thân thể đều hòa tan vào, cùng cành cây to làm hòa làm một thể. Hô hấp mạch lạc đều cùng rừng cây tương dung, không có phá hư nơi này bất luận cái gì một chút xíu đồ vật. Rừng cây, có rừng cây thế giới. Ngoại nhân xâm nhập, thủy chung là phá hư cái này một phiến thế giới, cuối cùng hội lưu lại dấu vết, mà La Phong lại làm đến hoàn toàn dung nhập. Răng rắc. Phạm Vân đi lên phía trước, từng bước một chậm rãi xê dịch. Hắn cũng không biết La Phong vị trí cụ thể, chỉ là nương tựa theo cảm giác. Không thể không nói, Phạm Vân cảm giác là đối. Giờ phút này Phạm Vân tay cầm trường tiên, khoảng cách La Phong chỗ ẩn thân, càng ngày càng gần. 5 mét. 3 mét. 1 mét. Phạm Vân đi đến La Phong ẩn thân dưới cành cây mới. La Phong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, thông qua cành lá ngửa nhìn bầu trời. Bỗng nhiên, xoay người, xuất đao, thánh đao quyết, đao quang huyễn ảnh, một đao như là tịch diệt toàn thế giới. Ám hắc rừng cây trong lúc đó xuất hiện một đạo lạnh lẽo đao mang, từ trên xuống dưới, giống như một đao bổ khai thiên địa. Gần trong gang tấc, nghìn cân treo sợi tóc, long trời lở đất. Phạm Vân đồng tử trợn to muốn nứt, toàn thân lông tơ dường như giống như bị chạm điện trong nháy mắt nổ tung. Đông lạnh hoàn toàn linh hồn, toàn bộ thân hình như là rơi vào băng lãnh trong hầm băng, lạnh ý theo cốt tủy thẩm thấu toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Phạm Vân thậm chí cảm thấy đến, một đao kia, có thể đòi mạng hắn. Từ khi 16 tuổi năm đó đông ngày sau, Phạm Vân liền lại không có cảm giác được tử vong uy hiếp. Bóng ma tử vong bao phủ toàn thân. Hô! Phút chốc, Phạm Vân đem long hành chân trời thân pháp thi triển đến cực hạn, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Phát ra hét dài một tiếng, bén nhọn chói tai. Oanh! Phạm Vân dưới chân đất đai bị cường thế địa dẫm lún xuống dưới, đao mang đã chạm đến Phạm Vân tóc, thấu xương kia hàn ý khiến Phạm Vân trố mắt muốn nứt, thân thể miễn cưỡng uốn éo, đao mang cơ hồ là lướt qua nửa người chém xuống. Mạo hiểm vạn phần. Phạm Vân sử xuất thịt cuốn tráng, liều mạng lăn đất tránh đi lưỡi đao, cấp tốc ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo kinh hãi cùng hoảng sợ, phẫn nộ. Chính mình vậy mà suýt nữa cắm tại người này trong tay, trở thành hắn vong hồn dưới đao. Lớn lao sỉ nhục. Phạm Vân đôi mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, bóng người vừa vặn dừng lại trong tích tắc, Phạm Vân trong tay trường tiên liền đột nhiên vãi ra, đồng đốc vang vọng trời cao, giống như một đầu nộ gian đập sóng, đánh phía La Phong. Sưu sưu sưu. La Phong mặc dù không có nhặt được cửu dương sữa đậu nành máy sách thuyết minh, nhưng là một thân nguyệt ảnh huyễn trần thân pháp sớm liền tu luyện tới cực hạn, mượn bóng cây vì che lấp, né qua Phạm Vân phẫn nộ phản kích. Trong rừng, La Phong ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, hai mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm giống như một đầu phát cuồng như giả thú đao Phạm Vân, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tam giáo đi ra hài tử, quả nhiên là không chịu được ngăn trở a, một điểm nho nhỏ kích thích vậy mà đều để hắn nổi trận lôi đình. La Phong cười lạnh lóe lên né qua Phạm Vân công kích, ta muốn là ngươi, thì cút nhanh lên ra vùng rừng tùng này, nếu không ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Khẩu xuất cùng ngôn, ngươi dám cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Phạm Vân lực áp mà đi, khí thế dồi dào, thanh âm hùng hổ dọa người, nộ quang lóe ra. Đến a. Dưới bầu trời đêm rừng cây, La Phong đôi mắt bộc phát ra sắc bén chiến ý, nương theo lấy hét lớn một tiếng, La Phong xông lên. Ta La Phong đường đường hiên viên bản đệ nhất nhân, còn sợ ngươi chỉ là ngươi vô danh tiểu tốt. Phạm Vân khuôn mặt vặn vẹo lóe ra một đạo cười lạnh. Không phục đến chiến. Ba ba một cái trường tiên như trường xà xông ra. Chịu chết đi. Phạm Vân nhe răng cười. La Phong thân pháp quá quỷ dị, lại mượn rừng cây chi thế, Phạm Vân một lát còn thật không làm gì được hắn. Bây giờ nghe La Phong muốn đường đường chính chính đến nhất chiến, Phạm Vân nhất thời mừng rỡ. Không kịp chờ đợi thì công kích đi qua. Đó là ngươi chính mình muốn tìm chết à? Phạm Vân biểu thị vui vẻ nhận. Trường tiên thẳng trước, như là thép xích sắt giống như rét lạnh băng lãnh, sắc bén xông ra, lực lượng kia đủ để xuyên thấu cự thạch. Vèo lăng không lướt ngang, La Phong thân pháp gấp lắc, mũi chân giẫm mạnh trường tiên, chuẩn xác không sai, bỗng nhiên mượn lực nhảy lùi lại, La Phong bóng người hướng về sau lao đi, trong nháy mắt liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu. Một thanh âm dập dờn mà đến. Đần độn. Phạm Vân trong tay trường tiên lắc một cái, cơ hồ muốn chọc giận nổ, phẫn nộ hét lớn một tiếng đuổi theo, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hô. Tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Cước bộ dẫm tại trên một cây khô, nhảy lên mà rơi, thật tình không biết, lại lập tức lần nữa đụng vào cơ quan, bốn phương tám hướng, mũi tên như là như mưa to đánh tới. Không có sai biệt. Trường tiên như là bám vào lấy linh tính, tại Phạm Vân trong tay biến hóa ngàn vạn, đầy trời mũi tên bị trường tiên chặt đứt hạ xuống. Màn thiên giáo lão cẩu. Hôm nay ngươi như không rời đi rừng cây, ngày này sang năm, chính là ngươi tĩnh mịch. Nơi xa truyền đến một trận tiếng cười to âm, vang tận mây xanh, chấn động tới mảng lớn lâm điểu. Âm âm. Phạm Vân bên cạnh đại thụ bị lửa giận tai họa, đứt gãy ra. Thực lực đối phương rõ ràng không bằng chính mình. Lại lần lượt địa khẩu xuất cuồng ngôn, không rơi vào thế hạ phong, chính mình vậy mà bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Phạm Vân trống giận đuổi theo, đồng thời nhanh chóng phát ra một cái tín hiệu. Loại tình huống này, chỉ cần Khâu Dần bọn người tùy tiện ra lại một người, trước sau ngăn cản, tùy thời có thể đem kẻ này chém giết. Phật cuộc bên trong, Âu Dương Vân đoan mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn cũng không hề rời đi, mà là tại chờ đợi Phạm Vân tin tức. Một bóng người từ bên ngoài vút qua mà quay về. Phạm tiền bối tuy nhiên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối thủ là quá qua giảo hoạt, lần lượt đào thoát rơi, Phạm tiền bối phát ra tín hiệu, mời thiếu chủ an bài một người, hiệp trợ chặn giết địch nhân. Âu Dương Vân đoan mắt sáng như đuốc, ruộng lạc, nhanh đi. Nhất định muốn không tiếc đại giới đoạt lại Phạm Thiên Đồ. Vâng. Thiếu chủ. Ruộng lạc lĩnh mệnh quay người mà đi. Rất nhanh. Rừng cây chỗ sâu truy kích chiến biến thành hai đại cường giả vây giết một người chiến đấu. Thập phút trôi qua. Trong rừng, Phạm Vân cùng ruộng lạc bóng người nhoáng một cái tụ hợp. Lại không thấy. Phạm Vân mặt âm trầm. Ruộng lạc đến thật to điện ngăn chặn La Phong phản kích thầm giết cơ hội, có thể cái này một mảnh rừng cây phủ đầy cơ quan, ruộng lạc có đến vài lần suýt nữa trúng tên. La Phong nhiều lần mượn rừng cây vì che lấp trốn, để Phạm Vân hai người vô cùng đau đầu, lần đầu đụng phải một cái như thế có thể tránh gia hỏa. Đào ba thước đất cũng muốn đem hắn tìm ra. Phạm Vân khuôn mặt âm trầm đến cực hạn, sát ý càng không ngừng phun trào lấy, gia hỏa này không chỉ có một đường tránh thoát đến, còn nói năng lỗ mãng, càng không ngừng khiêu khích, Phạm Vân thật hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Oanh! Oanh! Âm âm! Trong rừng hết thảy đều lọt vào cường thế hủy diệt, có thể La Phong, vẫn không có tung tích. Chẳng lẽ đã rời đi? Ruộng Lạc nhìn không được mở miệng. Không có khả năng. Phạm Vân lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói ra, lúc trước nhiều lần đều là như vậy, ngươi nghỉ ngơi điểm, cái kia hỗn đảng hội núp trong bóng tối đánh lén. Nói gì vậy? Nằm tại một mảnh bụi cỏ phía trên La Phong không khỏi phẫn nộ, đại gia thế nhưng là sát thủ. Thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân, núp trong bóng tối làm sao? Tốt một cái công khai tránh chiến lý do. Đang khi nói chuyện, một bộ bóng người khoảng cách La Phong đã rất gần. Cạch! La Phong vừa mới chuẩn bị xuất thủ, chân đột nhiên dẫm lên cành khô, phát ra một thanh âm vang lên. Cẩn thận! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phạm Vân một roi đánh tới. Hưu! Gần như đồng thời, La Phong đao xuất hiện lần nữa, đâm về gần trong gan tấc Ruộng Lạc. Khanh một tiếng, Trường Tiên ngăn trở La Phong đao, cùng lúc đó, Ruộng Lạc kinh hãi địa trốn tránh. Lên! Ngăn lại hắn! Phạm Vân liều mạng hô to, lấy hắn đối La Phong giải, tên này nhất kích thất bại, nhất định sẽ đào tẩu. Hưu! La Phong hoành đao một bổ, quả quyết quay người. Thật đào tẩu! Sưu! Sưu sưu! Tiếng gió bên tai sắc bén, hai bên cây cối nhanh chóng rút lui, La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Là thời điểm! La Phong đột nhiên tăng thêm tốc độ, biến mất tại Phạm Vân ánh mắt trong tích tắc, thu liễm khí tức, thoáng cái lần nữa biến mất vô ảnh. Hỗn đảng! Phạm Vân trống to địa dừng thân ảnh, ánh mắt bén nhọn bốn phía quét tới, thần thức tràn ngập ra đi, lại cũng không có La Phong khí tức. Quá giảo hoạt! Ruộng Lạc giờ phút này cũng đuổi theo, giận mắng lên, lần này, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Ta muốn đem hắn tra tấn đến chết. Phạm Vân thần sắc dữ tợn tới cực điểm, càng không ngừng vặn vẹo lên, đáng sợ vô cùng. Nhưng mà, Phạm Vân đồng thời không nghĩ tới, từ ngay từ đầu La Phong trộm đi Phạm Thiên Đồ, hắn liền từng bước bị La Phong nắm mũi dẫn đi. Mỗi một lần ám sát, thậm chí lần trước La Phong không cẩn thận dẫm van cành khô, cũng là La Phong cố ý gây nên. Hắn muốn chọc giận Phạm Vân, đồng thời tê liệt Phạm Vân. Qua mấy lần, Phạm Vân vẫn tin La Phong không có khả năng vô thanh vô tức chạy ra bàn tay hắn tâm. Lần này, càng không ngoại lệ. Nhưng là, Phạm Vân căn bản không có nghĩ đến, La Phong đã đi. Hắn hiển nhiên không có chú ý, giờ phút này La Phong biến mất địa phương. Cùng ngay từ đầu La Phong đào tẩu vị trí, vừa lúc hình thành cái vòng tròn. Tương đương với trở lại khởi điểm. Nơi này, tới gần bên trong một chỗ thiên Phật sườn núi Phật quật. La Phong giờ phút này đã tiến vào hang đá bên trong. Hắn dụng ý rất đơn giản. Giết cái hồi mã thương. Thiên Phật sườn núi chuyến đi, La Phong từ đầu đến cuối, chỉ có một mục tiêu. Giết chết Âu Dương Vân Đoan. Đánh cắp Phạm Thiên Đồ, chỉ là cho mình chế tạo cơ hội. Bây giờ, Âu Dương Vân Đoan bên người ngũ đại hộ vệ, một người tiến về chặn giết phán quan Thiết Diện bốn người, hai người lao ra truy kích La Phong, còn bao gồm một tên cửu đỉnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Âu Dương Vân Đoan bên người, chỉ còn hai tên cửu đỉnh trung kỳ hộ vệ. Phòng ngự trước đó chưa từng có yếu kém. Cơ hội trời cho. Giờ phút này không giết Âu Dương Vân Đoan, chờ đến khi nào? Rời xuống đi. Phật quật trong thông đạo, áo trắng vút qua mà vào. Sát khí nổi lên. Thiên Phật sườn núi chín tòa Phật quật toàn bộ tương thông, La Phong thân thể hóa huyễn ảnh, rất nhanh liền tới gần Âu Dương Vân Đoan chỗ Phật quật chỗ sâu. Ánh mắt băng lãnh, sát ý phun trào. La Phong rõ ràng, bên này một khi bạo phát chiến đấu, Phạm Vân rất nhanh liền có thể phát giác. Lưu cho Trung Quốc đội. Không, lưu cho La Phong thời gian không nhiều. La Phong một đường hướng phía trước phóng đi, như là đạn pháo phóng ra. Hô! Một cái xinh đẹp mã tái hồi toàn. La Phong bóng người đã xuất hiện tại cái này một cái thông đạo chỗ khúc quanh. Giết! La Phong tay cầm duỗi ra, trạm ánh đao màu xanh lam trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Phật quật. Đao quang lóa mắt. Chỉ hướng về phía trước. Bảo hộ thiếu chủ. Lúc này, Khâu Dần phát ra một tiếng kinh hô. Hưu! sắc bén đao quang đã quét ngang mà đến. La Phong giống như từ trên trời giáng xuống, giống như xuất hiện, sát thần hàng lâm, tay cầm thánh đao, chấn hãm nhân tâm. Bây giờ còn lưu tại Âu Dương Vân Đoan bên người hai tên cửu đỉnh trung kỳ cường giả là Khâu Dần cùng Bạch Chúc, đối mặt với La Phong lôi đình bạo kích, hai người hiển nhiên đều có chút trở tay không kịp, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thiếu chủ mau lui lại. Khâu Dần cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân rống to. Thiếu chủ gặp nguy hiểm. Gần như đồng thời, Bạch Chúc đột nhiên sâu xách một hơi, thanh âm to rõ, vang tận mây xanh, quanh quẩn tại cả tòa Thiên Phật Sơn phía trên. Cái này một chốc, thì liền Thiên Phật Sơn chân xuống không ít đã chuẩn bị rời đi võ giả đều bị kinh sợ. Thanh âm này. Nhào nhào hít sâu một hơi. Cửu đỉnh cường giả khí tức, Thiên Phật Sơn núi chuyện gì phát sinh? Thiếu chủ nguy hiểm. Vị nào thiếu chủ? Màn Thiên Giáo thiếu chủ. Lại có người dám xông vào Thiên Phật Sườn núi, cùng Màn Thiên Giáo tranh giành đoạt bảo vật. Từng cái đôi mắt đều toát ra vẻ chấn động. Nội tâm càng là phản phất có vô số con kiến tại gãi ngứa, hận không thể xông đi lên tìm hiểu ngọn ngành. Ta nhìn không được, chết thì chết đi. Vụng trộm đi lên nhìn một cái, người ta thần tiên đánh nhau, chưa chắc sẽ chú ý cho ta. Có một người thực sự kìm nén không được trong lòng hừng hực bát quái hỏa diễm, một cái bước xa thì hướng phía trên thềm đá. Quả nhiên lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo. Có một người dẫn đầu, chân núi, một chút gan lớn người đều lặng lẽ sờ lên núi. Mà giờ khắc này, rừng cây phương hướng, Phạm Vân khuôn mặt thì là hoảng sợ đại biến. Trúng kế. Phạm Vân trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy chữ. Điệu hổ ly sơn. Cái này một chốc, Phạm Vân cơ hồ không nhịn được muốn thổ huyết. Đối phương đặt mình vào nguy hiểm, trộm đi Phạm Thiên Đồ, cuối cùng mục đích cũng chỉ là dẫn dắt rời đi thiếu chủ bên người phòng ngự, quay đầu đi ám sát thiếu chủ. Tâm cơ thật sâu cuồng đồ. Phạm Vân cười lạnh, đáng tiếc, người tính toán, nhất định thất bại. Lời nói hạ xuống, Phạm Vân trong tay trường tiên lắc một cái, đi. Ruộng Lạc gật đầu, hai người vừa định hướng Phật Quật phương hướng phóng đi, lúc này, lại có một bóng người hoành không xuất thế, ngăn lại hai người đường đi. Che mặt bóng người, gánh vác một thanh trường kiếm. Lăn đi. Ruộng Lạc trực tiếp một cái quyền đầu đập tới, giận dữ mắng mỏ mở miệng. Hưu. Bạc kiếm thức. Điện quang chớp lóe ở giữa, Ruộng Lạc căn bản thấy không rõ đối phương rút kiếm tư thái, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, kiếm quang lóe qua tầm mắt, Ruộng Lạc mắt tối sầm lại, bóng người trực tiếp mới ngã xuống. Một kiếm lau hầu. Một mệnh ô hô. Oanh. Ruộng Lạc tiếng ngã xuống đất âm giống như sấm sét nổ rơi. Oanh chấn động tại Phạm Vân trên đầu. Cửu đỉnh trung kỳ cường giả lại bị một kiếm miễu sát. Một kiếm này. Phạm Vân trong đầu lóe ra vừa vặn cái kia kinh hải thế tục bạc kiếm thức, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, mãnh liệt nuốt nước miếng, che giấu trong lòng kinh hải, đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này che mặt kiếm khách, tại hạ Màn Thiên Giáo Phạm Vân, các hạ là ai? Nửa ngày, che mặt kiếm khách thanh âm có chút buồn bực, ngươi đừng hỏi. Nếu như La Phong nhìn thấy người này, nhất định sẽ không khỏi kinh hô lên. Kiếm thần Yến Quy Lai. Luôn miệng nói tuyệt đối không có khả năng sẽ giúp La Phong giết Màn Thiên Giáo cường giả kiếm thần Yến Quy Lai, giờ phút này vậy mà xuất hiện, thay La Phong ngăn lại Phạm Vân, đồng thời một kiếm giết chết Ruộng Lạc. Thánh bản thứ năm, đỉnh phong cấp độ tồn tại, như thế nào Ruộng Lạc có thể ngăn cản? Bất quá, nghe Yến Quy Lai ngữ khí, tự hồ còn thật không vui vẻ tới. Một phương diện, chính mình đáp ứng La Phong, một phương diện khác, lại là mình hai cái bảo bối đồ để cầu khẩn. Yến Quy Lai cuối cùng vẫn xuất hiện. Huyết ma, sư phụ của ngươi. Thật rất cường hãn. Giờ phút này, núp trong bóng tối Thiết Diện bốn người, gặp một màn này, cũng nhìn không được kinh ngạc đến ngây người, Thiết Diện thanh âm có chút run rẩy, chính mình lúc trước tự hồ còn chống đối vị đại gia này, còn tốt chỉ là bị đá một cái bay ra ngoài, không phải một kiếm cho làm thịt. Đó là đương nhiên. Huyết ma cười hắc hắc, chỉ là ánh mắt cũng không che giấu được rung động, chính hắn cũng không biết Yến Quy Lai vậy mà mạnh mẽ đến nước này. Đối với bọn hắn mà nói cần nhìn lên siêu cấp cường giả, trực tiếp bị sư phụ mình một kiếm diệt. Phạm Vân đôi mắt nhìn chằm chằm che mặt kiếm khách, nửa ngày, hít sâu một hơi, các hạ là không phải có hiểu lầm gì đó, tại hạ tự hồ cùng các hạ, làm không oán thù. Đừng nói. Yến Quy Lai tâm tình không được tốt, cau mày. Tối nay xuất thủ, thực sự không lớn tình nguyện a. Có thể còn có thể thế nào? Chính mình nếu là không xuất hiện, bốn tên kia thì muốn xông ra tới. Lấy thực lực bọn hắn, vậy đơn giản là chịu chết. Chính mình vốn là vi phạm đối La Phong lời hứa, nếu như còn để bốn người thân thể hãm hiểm cảnh, cái kia còn xứng đáng được La Phong đối với mình chữa bệnh chi ân sao? À, đầu người lấy ra. Yến Quy Lai hướng thẳng đến Phạm Vân nói một tiếng, giọng điệu này nói, giống như hỏi Phạm Vân muốn 100 khối giống như. Phạm Vân khuôn mặt trong nháy mắt trầm thấp xuống, một lát, đột nhiên xuất thủ. Trước mắt cái này che mặt kiếm khách thực sự không có cách nào nhìn thấu, Phạm Vân chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Ba ba. Trường tiên hóa ảnh, du long cuồng vũ. Yến Quy Lai ánh mắt lạnh lùng, đợi trường tiên buông xuống, Yến Quy Lai chậm rãi lắc đầu. Kiếm xuất. Rì rào kiếm quang giống như theo cửu thiên chi ngoại nghiêng rơi xuống dưới, sắc bén băng hàn. Hưu. Hưu. Hưu. Khủng bố đến cực hạn kiếm khí. Nghiền ép hết thảy lực lượng. Suy. Kiếm mang đâm xuyên Phạm Vân lòng bàn tay, Phạm Vân hét thảm một tiếng, thân thể bại bay đổ đi ra. Một sát na này, Phạm Vân trong đầu linh quang đột nhiên lóe lên. Thanh âm mang theo kinh hãi, khó có thể tin. Ngươi. Ngươi là kiếm thần Yến. Hưu. Phá không trường kiếm trực tiếp đâm xuyên Phạm Vân cổ họng. Lão phu danh hào, há lại một kẻ hấp hối sắp chết có tư cách ca ngợi. Yến Quy Lai ngạo nghễ mở miệng. Tình cảnh này, Thiết Diện mấy người nhìn càng thêm là bội phục sát đất. Lợi hại a ta kiếm thần. Chật chật, lần thứ nhất thấy có người đem sát nhân diệt khẩu nói đến như thế bá khí lộ ra. Thiết Diện cảm thán. Yến Quy Lai đôi mắt thoáng nhìn Thiết Diện, Thiết Diện thức thời địa im miệng. Như là La Phong đoạt đến bảo vật về sau, trực tiếp rời đi lời nói, tối nay việc này, đối tất cả mọi người tốt, có thể gia hỏa này, lại còn giết cái hội mã thương hội đi giết người. Yến Quy Lai liếc mắt một cái bốn người, cùng bốn người các ngươi một người, đều là thẳng thắn gia hỏa, có thể hay không biến báo. Vậy mà cùng mang thiên giáo đối nghịch, muốn chết a? Hắc hắc, sư phụ, chúng ta biết sai. Huyết ma liền vội mở miệng. Còn lại mấy người cũng vội vàng gật đầu không ngừng. Kiếm thần Yến đại gia, cũng là mạnh miệng mềm lòng. Đương nhiên, bốn người cũng không dám nói phá, vạn nhất nhắm trúng kiếm thần đại gia thẹn quá hóa giận, xoay người rời đi đây. Không biết lão đại bên kia tình huống như thế nào? Phán quan nhìn về phía Phật quật. Hồi lâu, bốn người lại đồng loạt nhìn về phía Yến Quy Lai. Nhìn cái gì vậy? Yến Quy Lai tròng mắt trừng một cái, dường như thất khiếu ra khói, lão phu nói cho các ngươi, lão phu là tuyệt đối sẽ không đi, các ngươi muốn đi chính mình đi. Yến Quy Lai dựng râu trừng mắt, một bộ ai muốn ta đi qua thì với ai liều bộ dáng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.